Ảo giác, Hách Nhân đương nhiên không cho rằng vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Hắn dám khẳng định chính mình nhìn thấy chính là lăn, đồng thời tuyệt đối không phải là bởi vì quá mức tưởng niệm người nhà mà thật sinh ra cái gì ảo giác. Muốn nói muốn vậy hắn có thể nghĩ nhiều người đâu. Dù là nghĩ đậu đậu cũng không đến nỗi suy nghĩ cái kia, trừ cào cửa bắt ghế sofa ăn vụng đồ vật hướng trong nồi vứt bỏ con chuột bên ngoài liền chỉ biết mỗi ngày sáng sớm chạy chính mình bên tai bên trên ra sức, mèo ô ô, ngốc mèo. Hắn đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng chính phát sinh ở nhật trước chi tháp phụ cận, quang thực, hiện tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên ở Veronica trước mặt qua loa một lúc sau, Hách Nhân tìm cái cớ một mình rời đi, hắn ở trong cung điện tường vi tìm kiếm lấy quang thực hiện tượng tập trung nhất khu vực. Dạng này khu vực bây giờ cũng không hiếm thấy. Nhật trước chi tháp năng lượng bộc phát về sau đem 1/3 tòa bạch thành đều cuốn vào tướng vị dị thường. Đi tới liền sẽ nhìn thấy một mảnh hư không tiêu thất vách tường hoặc là đài cao. Thậm chí cả tòa phòng xá, dây thường xuân cùng màn vải trống rỗng phiêu phù ở những cái kia quang thực hóa địa phương. Nhìn qua quỷ dị mà lại dễ thấy, hắn cũng không có lần nữa tìm tới ngốc mèo thân ảnh. Lại tại một tòa trước bậc đình nhìn thấy hai cái vội vã cuống cuồng thị nữ. Cái này hai người thị nữ đưa lưng về phía Hách Nhân, các nàng cũng không có chú ý tới có người tới gần. Hách Nhân đi qua về sau chính nghe tới các nàng đang thấp giọng trò chuyện. Chấm chấm, vừa rồi cái kia ngươi trông thấy rồi sao? Hồ lập tức liền đi qua, mẹ của ta hù chết người, ta cũng trông thấy, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Cái kia dáng dấp cùng bạch tuộc một dạng đồ vật, toàn thân đều là xúc tu, nó tựa như là tung bay ở không trung, vật kia còn hướng ta bay tới đâu? Y nhanh đừng nói, ta toàn thân nổi da gà, mà lại ta còn trông thấy món đồ kia đứng phía sau cái nam nhân đâu. Má ơi, đời ta liền chưa thấy qua xấu thành như thế. Vậy khẳng định là hỗn độn trong vực sâu ác ma. Nghe cái này hai người thị nữ trò chuyện, Hách Nhân lập tức liên tưởng đến chính mình trên phi thuyền máy tự phục vụ cùng vương đại toàn tấm kia tươi mát thoát tục đặc lập độc hành mặt. Hắn lập tức không nín được, các ngươi đang nói cái gì? Hai người thị nữ giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Hách Nhân lập tức kinh hoàng hành lễ. Thủ hộ giả đại nhân, ta, chúng ta không có lười biếng, chỉ, được, ta không phải thanh tra công việc, đừng khẩn trương như vậy. Hách Nhân tranh thủ thời gian khoát tay, các ngươi vừa rồi nói trông thấy cái gì? Bạch tuộc, còn có một người dáng dấp đặc biệt xấu nam nhân. Hai người thị nữ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong kinh hoàng vẫn là không có thối lui ít nhiều. Nhưng ở phát hiện Hách Nhân thật rất hòa khí về sau, các nàng cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Kỳ Kỳ cha cha liền đem trước đó nhìn thấy đồ vật cho miêu tả một chút. Các nàng là vừa rồi quét dọn hành lang thời điểm đột nhiên nhìn thấy những vật kia, thật giống như Hách Nhân nhìn thấy lăn tình huống đồng dạng. Trong không khí đột nhiên hiện ra thuyền cự quy nham đài bên trong hạm trang cảnh, nhưng thoáng qua liền mất. Về mặt thời gian, tựa hồ cũng là Hách Nhân nhìn thấy lăn một khắc này. Các ngươi nói bạch tuộc có phải là thứ này? Hách Nhân nhíu nhíu mày, trực tiếp mở ra không gian tùy thân, đem một máy tự phục vụ phóng ra. Máy tự phục vụ phát ra liên tiếp huyên thiên thanh âm, vòng quanh hai người thị nữ vui sướng vòng quanh vòng tròn. Hoa, hai người thị nữ chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Chính là cái này, chính là cái này, nguyên lai nó là thủ hộ giả để nhân ngài ma sủng a. Hai cô nương mang trên mặt một chút xíu e ngại cùng kính nể. Hiển nhiên liên quan đến Hách Nhân sự tích ở những thứ này nô bộc ở giữa bị truyền càng thêm thần hồ kỳ thần. Đến mức các nàng đối với bạch tuộc e ngại đều suy yếu rất nhiều. Trong đó một còn gật gật đầu, kỳ thật tiếp nhận cái này họa phong, nó còn thật đáng yêu, chúng ta trước đó còn tưởng rằng giữa ban ngày gặp quỷ nữa nha. Hách Nhân, chấm chấm, chán ha ha, đuổi đi hai người thị nữ về sau, Hách Nhân bắt đầu suy tư lên những thứ này, huyễn tượng xuất hiện quy luật. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở tinh thần hắn thế giới bên trong vang lên. Người cộng tác, Payson kêu, gọi người cộng tác, Payson kêu gọi người cộng tác, thu được mời về lời nói. Hách Nhân sững sờ, ngay sau đó vui mừng, nghe thấy các ngươi đem thông tin trang bị mân mê tốt rồi. Ai mẹ, cái này rõ ràng, bản cơ liền biết đồ chơi này khẳng định có tác dụng. Máy dữ liệu thanh âm thanh thanh sờ sờ truyền đến, nghe vào đặc biệt hưng phấn. Người cộng tác, ngươi lần trước cho đề nghị thật đúng là dễ dùng, chúng ta từ trạm nghiên cứu tinh hạch tìm nữ thần sáng thế di vật tới. Ở chỗ này xây cái thần lực chấn động ăng tần. Đã đem che đậy vấn đề giải quyết, sau này ngươi liền có thể cùng chúng ta bình thường trò chuyện á. Đây cơ hồ có thể nói là hiện giai đoạn tốt nhất tin tức tốt. Hách Nhân nhìn, xuống hoan hô lên xúc động, cao hứng hỏi, các ngươi dùng cái gì xung làm chất môi giới? Nguyên huyết vẫn là hoàng kim mâm tròn, máy dữ liệu vẫn chưa lên tiếng. Hách Nhân liền nghe tới mô lu muộn thanh muộn khí thanh âm truyền đến. Là ta, Hách Nhân, chấm chấm mập kép, giờ này khắc này, ở bên ngoài thế giới, vũ trụ mịt mờ, khu chân không vật chất, bên trong. Thuyền cự quy nham đài đang tại một đống lớn pháo đài chạm gác nơi sản sinh ở giữa tuần hành. Ở phi thuyền đỉnh chóp bình đài, Muru ứng diện không biểu lộ ngồi ở một chương cự hình trên ghế. Trong tay ôm cái quyền trượng một dạng ăng tần giá đỡ, trên đầu còn đỉnh lấy một chuỗi thủy tinh chấn động máy khuếch đại. Nolan hình ảnh 3D đứng ở vị này thủ hộ cự nhân trước mặt. Cười hì, hì nói, ngươi lại chắp vá một chút à, trong bụng ta chính cho ngươi sản xuất càng loại sách tay ăng tần trang bị đâu. Ngươi bây giờ dùng cái này tính dùng thử bản. Muru gật gật đầu, không sao, ta cảm giác như bây giờ cũng rất tốt. Hách nhân không nhìn thấy bên ngoài một màn, nhưng cũng có thể đoán cái 89/10. Hắn nghe máy dữ liệu cho chính mình giải thích, bản cơ trở về suy nghĩ một chút, ngươi đến tìm cùng nữ thần sáng thế lực lượng gần nhất thánh di vật đúng không? Chúng ta trong tay nguyên huyết đều là Zom chế tạo hai đạo sản phẩm. Hoàng kim mâm tròn lợi hại hơn nữa, nó cũng chính là cái công cụ. Từ huyết thống, bên trên cùng nữ thần càng xa. Cho nên tìm một vòng, thần tính mạnh nhất quả nhiên vẫn là nữ thần thân nhi. Từ hách nhân, tốt a, coi như các ngươi lợi hại. Đối với người cộng tác, ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi sự kiện. Vừa rồi Isaac nói hắn trong hành lang nhìn thấy hai cái mặc thị nữ phục cô nương đúng không? Hách nhân nghe xong liền biết chuyện này phù hợp. Ta bên này cũng trông thấy, lan, máy dữ liệu sững sờ, theo sát lấy kịp phản ứng. Trách không được vừa rồi thấy được nàng cũng như bị điên từ phòng nghỉ chạy đến. Một bên chạy một bên la hét mèo rất to oan hồn đến tìm nàng muốn cá hộp. Hách nhân, chờ một chút khiến Vivian gọt nàng là được. Chúng ta trước tiên thảo luận chính sự, sự thật chứng minh chúng ta hẳn là đột phá càng sâu một tầng thần lực phong tỏa. Vừa rồi, những cái kia không phải huyễn tưởng, mà là hai cái không gian trùng hợp dấu hiệu. Nolan chính phân ra một nửa sức tính toán quay lại vừa rồi dữ liệu không gian. Người cộng tác, người đến cùng phát sinh cái gì rồi? Ta đem một tòa có vẻ như rất trọng yếu tháp cho nổ nhưng không phải vật lý phương diện nổ. Ta cho ngươi từ từ nói. Hách nhân đem trước đó sự tình xảy ra giải thích một chút. Cuối cùng làm ra tổng kết, nói tóm lại kia về sau nơi này liền đang phát sinh các loại kỳ quái quái hiện tượng. Mặc dù đều không thương tổn người, nhưng rất ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Gần nhất quốc vương toàn gia cũng đang thương lượng tạm thời dọn ra ngoài ở đâu. Máy dữ liệu bên kia trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, bản, cơ có cái phỏng đoán. Người nói, người cộng tác, người chế tạo thần lực bạo tạc suy yếu nữ thần sáng thế đối với Kiro, không gian phong tỏa. Nhưng bởi vì nguyên huyết năng lượng có hạn, nó cũng không có triệt để nổ xuyên bình chướng, mà chỉ là ở lớp bình phong này bên trên hình thành một phạm vi có hạn tiểu điểm yếu kém. Ở cái này điểm yếu kém bên trên, Kiro không gian cùng chân thực vũ trụ ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Bởi vậy liền sinh ra kể trên hiện tượng, bởi vì thần lực che đậy vẫn cứ ở sinh ra tác dụng. Bởi vậy ở cái này điểm đặc dị bên trên, có thể đột phá bình chướng cũng cùng chân thực vũ trụ sinh ra tương hỗ vật chất là có hạn. Nó tương hỗ phương thức cũng có hạn, trên cơ bản liền vẻn vẹn giới hạn trong các loại ly kỳ ảo giác cùng nghe nhầm. Về phần ngươi nhắc tới cái kia, quang thực, hiện tượng. Nó rất có thể chỉ là cái này điểm đặc dị phó sản phẩm mà thôi. Hách nhân nháy mắt mấy cái, nói như vậy loại này nháo quỷ một dạng huyễn ảnh sẽ còn ở đây tiếp tục thời gian rất lâu. Cái này nói không chừng sẽ khiến hỗn loạn rất lớn. Máy dữ liệu bên kia trầm mặc một chút, tựa hồ là đang kiểm tra dữ liệu. Sau đó nó cho ra câu trả lời phủ định, nên sẽ không như thế. Người cộng tác, Nolan cho rằng vừa rồi hai cái không gian hình ảnh tương hỗ hiện tượng là bởi vì thuyền cự quy nham đài lúc ấy vừa vặn từ ngươi vị trí bay qua. Nói cách khác, vừa rồi chúng ta liền ở cùng nhau, tòa kia, cung điện tường vi, cùng thuyền cự quy nham đài ở cùng một cái tọa độ bên trên trùng hợp. Hách nhân nháy mắt hiểu được, Kiro không gian cùng chân thực vũ trụ liền như là hai cái thế giới song song, mặc dù lẫn nhau nhìn không thấy sở không được. Nhưng trên thực tế không gian của bọn nó hệ tọa độ vẫn là công cộng cùng một cái. Thuyền cự quy nham đài ở chân thực vũ trụ, khu chân không vật chất không ngừng tuần hành. Trong lúc này chỉ sợ đã cùng Kiro thế giới gặp thoáng qua, thậm chí tương hỗ xuyên qua rất nhiều lần mà ngay mới vừa rồi. Khi hắn dùng một lần thần lực bạo tạc ở Taurus Vương quốc thủ đô chế tạo một điểm đặc dị thời điểm, thuyền cự quy nham đài cũng đúng lúc từ nơi này trải qua. Hai cái không gian trùng điệp nháy mắt, bọn hắn lẫn nhau nhìn thấy bên trong một không gian khác cảnh tượng. Người cộng tác, nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, có lẽ chúng ta có thể ở phía ngoài dùng bạo lực trực tiếp đánh nát Kiro che đậy. Máy dữ liệu nói, chúng ta có thể làm mấy vạn tấn nguyên huyết tới, sau đó để bọn chúng bạo tẩu, chỗ sinh ra xung kích cho dù không cách nào triệt để giải trừ bình chướng, hẳn là cũng có thể ở Kiro thế giới, vào ngoài, bên trên mở ra một vết nứt. Không, không thể làm như vậy. Hách nhân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn lập tức ngăn cản máy dữ liệu cái mới nhìn qua này rất có tính khả thi đề nghị. Máy dữ liệu lập tức không có minh bạch, vì sao, nữ thần sáng thế tại sao phải đem nơi này bắt đầu phong tỏa? Hách nhân hỏi ngược một câu. Kiro, ở nữ thần sáng thế thần ngữ vừa ý nghĩ chính là ngục giam. Tòa này ngục giam là nàng có ý thức phong tỏa. Cái kia Lomadon mặc dù nơi đó trong truyền thuyết thần đã chết rồi, nhưng căn cứ hỗn độn triều tịch tình huống, ta cảm thấy món đồ kia 89/10 còn sống. Chỉ là bị chân áp ở ngục giam tầng sâu mà thôi. Tại giải quyết vấn đề này ở giữa, chúng ta tuyệt đối không thể đem ngục giam cửa mở ra. Máy dữ liệu trầm ngâm một chút, tốt à, người nói có đạo lý. Kế hoạch này tạm thời gác lại, bất quá bản cơ sẽ căn cứ mạch suy nghĩ này thiết kế một có thể hướng ngươi bên kia truyền tống vật phẩm con đường. Bảo trì truyền tống, đơn hướng mà nói sẽ không có cái gì phong hiểm, lần này hách nhân không có ý kiến gì, phê chuẩn, ở trao đổi một phen tiếp xuống vật chất truyền thâu kế hoạch về sau. Hách nhân cúp máy thông tin, hắn ở hoàng gia trong lâm viên chẳng có mục đích đi tới. Vừa đi vừa nghĩ sau khi trở về nên như thế nào giáo dục con kia xuẩn mèo. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một vị hoàng gia vệ binh vội vã hướng bên này chạy tới. Thủ hộ giả đại nhân, vệ binh ở trước mặt hắn đứng vững, dứt khoát hành lễ, quốc vương bệ hạ cho mời, có chuyện quan trọng thương nghị. Làm hách nhân đi tới Rudolph ba gian kia đặc thù phòng khách thời điểm, hắn nhìn thấy trong phòng chứa quốc vương bên ngoài còn có hai người. Trong đó một là Run đại công tước, một người khác là như bóng với hình một dạng đứng ở Rudolph ba sau lưng. Toàn thân đều bao phủ ở trong bóng tối nữ nhân thần bí. Ảm, không khí trong phòng có vẻ như hơi có điểm kỳ quái là kỳ quái. Mà không phải kiềm chế hoặc là cái gì khác. Người đang tìm ta, hách nhân ở trên vị trí của mình ngồi xuống, tò mò nhìn Rudolph ba. Quốc vương khẽ gật đầu, phương nam tiền tuyến truyền đến một chút tin tức. Người đại khái, sẽ có chút hứng thú. Phương nam tin tức, hách nhân sững sờ, vừa định nói như thế cái thổ dân vương quốc chiến tranh tiền tuyến cùng chính. Mình có thể có liên hệ gì, nhưng qua trong giây lát liền mơ hồ đoán được một ít chuyện. Chờ một chút, có phải là người ta muốn tìm có manh mối rồi? Quốc vương không có trả lời ngay, mà đã có vẻ như nhắc lên một kiện không liên hệ sự tình. Gần nhất, phương nam đột nhiên quật khởi một từ lượng lớn ma thú cùng á chủng tộc hỗn hợp mà thành thế lực. Được dưng, thú triều. Bọn chúng ban sơ là ở vương quốc Nam Cảnh bên ngoài phù không đảo bên trên xuất hiện. Sau đó thông qua không biết tên phương pháp bay qua Canos Chi Hải. Ở Nam Cảnh rừng rậm đổ bộ về sau liền ở một đường hướng về phương Bắc tiến lên. Người cũng đã biết, đại lục phương Nam bộc phát cường đại hỗn độn phong bạo. Nhưng kia cỗ thú, chiều chẳng những không có bị hỗn độn chôn vùi. Ngược lại ở trong hắc xâm lâm hợp nhất cơ hồ tất cả còn sống sót á chủng tộc bộ lạc. Ở vài ngày trước, bọn chúng rốt cục đến biên cảnh Hắc Nha thành lũy. Cũng ở đại hoang nguyên bên trên cùng hỗn độn tiên phong bộc phát chiến đấu, kết quả là Hắc Nha thành lũy bởi vậy được cứu vớt. Vương quốc Nam đại cửa ở cỗ này thú triều hiệp trợ hạ ổn định trận cước. Hách nhân nháy mắt mấy cái, cho nên cỗ này thú triều. Run đại công tước khẽ gật đầu, thủ lĩnh của bọn nó là một được xưng sói đầu đàn, nhân vật thần bí, hẳn là nữ tính, mang theo sói đặc trưng, tựa hồ cùng ngươi miêu tả vị kia cổ nhân phi thường giống. Hách nhân có chút hiếu kỳ, chỉ có nhiều như vậy tình báo. Rudolph ba bất đắc dĩ mở ra tay. Phong bạo đột kích, trước mắt trật tự cùng hỗn độn biên cảnh nhận nguyên thủy ma năng ảnh hưởng. Truyền tin tức phi thường không thông suốt, có hạn ma võng tài nguyên trên cơ bản đều phân cho tiền tuyến chiến báo. Liên quan đến sói đầu đàn, tin tức cũng là vừa mới đưa đến, nếu như không phải kia cỗ thú triều quá mức kinh thế hãi tục. Phần tình báo này nên sẽ còn về sau ép một chút. Sói đầu đàn cùng thú triều, hách nhân đầu này đã ở vào chấn kinh trạng thái, hắn không nhịn được nói thầm, kia hàng vậy mà có thể chơi lớn như vậy, nuôi husky quả nhiên không thể tùy tiện buông tay a. Rudolph ba không nghe rõ. Người nói cái gì? Khụ không có gì, ta đối với cái đầu kia sói thật cảm thấy hứng thú. 89/10 chính là người ta muốn tìm. Hách nhân tranh thủ thời gian ngắt lời, chính là không nghĩ tới nàng vậy mà không hiểu thấu chạy đến ngoại cảnh trên hoang đảo đi. Ta muốn lập tức khởi hành đi phương Nam xác nhận một chút. Rudolph ba cùng Run đại công tước nghe nói như thế lập tức trao đổi cái ánh mắt. Quốc vương bệ hạ lộ ra trầm ngâm thần sắc, làm sao, còn không cho ta đi à? Hách nhân có vẻ như đã sớm ngờ tới tình huống này, hắn biểu lộ ngược lại là rất lạnh nhạt. Ta có thể giúp các ngươi cũng đều giúp, mà lại ta trả lại cho các ngươi lưu lại nguyên huyết. Các ngươi có thể dùng đến giúp cái khác vương quốc châm nhật trước chi tháp. Ta cảm thấy cứ như vậy các ngươi phiền toái lớn nhất liền đã giải quyết. Lại nói, bản thân ta cũng không phải quốc gia các ngươi người đi. Ngươi đương nhiên có thể rời đi, Taurus vương thất cũng sẽ không giảng đạo lý. Rudolph ba lập tức lắc đầu, vương quốc đã thiếu ngươi một ân huệ rất lớn, tự nhiên sẽ không lại đề ra ý nghĩ xấu, chỉ bất quá nếu ngươi muốn đi trước Nam Cảnh. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo cá nhân, chuyện này đối với ngươi là việc tiện tay. Ai, ảm, Rudolph ba nói, mà hắn vừa dứt lời. Một mực trầm mặc im ắng đứng sau lưng hắn cái kia cao gầy nữ nhân đã như quỷ mị chuyển đến trước mặt hách nhân. Thân pháp của nàng chi quỷ dị thì ngay cả hách nhân đều lập. Tức không thấy rõ ràng, quả thực giống như là thuấn di đồng dạng. Hy vọng ngươi có thể mang theo nàng. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn trước cái này cùng U Linh tựa như, quốc vương mật thám, một chút. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng lão quốc vương khiến chính mình mang theo chính là Veronica đâu, dù sao vị kỵ sĩ kia công chúa nói thế nào cũng là tướng lĩnh. Loại tình huống này tiến về bên cạnh tiền tuyến cũng rất bình thường. Lại không nghĩ rằng chính mình muốn hộ tống vậy mà là như thế cai, trên lý luận không nên rời đi quốc vương bên người mật thám. Nàng không phải người mật thám à, cái này mấu chốt muốn rời khỏi vương đô, nàng có một hạng sứ mệnh mang theo. Rudolph ba cũng không ngại đối với hách nhân cái này, thủ hộ giả cổ. Đại, giải thích thêm một chút, người có chỗ không biết, ở Nam Cảnh kia cỗ, thú triều, bên trong. Kỳ thật có một đám đến từ thánh vực đoàn điều tra. Mời báo lên nói bọn hắn tựa như là ở vượt qua Canos Chi Hải thời điểm tao ngộ sự cố. Cuối cùng bị sói đầu đàn che chở mới thành thú triều một viên. Ta hy vọng ngươi có thể mang, ảm, đi cùng bọn hắn tụ hợp. Kia chuyện sau đó, ảm, chính mình sẽ biết nên làm cái gì. Hách nhân giật mình, thánh vực, giáo đoàn quốc ngươi, không sai. Rudolph ba lộ ra mỉm cười, nói đến, ngươi cần phải cũng là người thánh vực một viên đi, mỗi một tòa thánh điện đều là người thánh vực ở thế tục quốc gia cứ điểm. Mặc dù cũng có người bình thường trong đó đảm nhiệm chức vụ, nhưng thánh điện chiến sĩ thủ lĩnh cùng cao giai thần quan luôn luôn đều là người thánh vực đảm nhiệm. đám kia gặp rủi ro thánh vực đoàn điều tra là đồng bào của ngươi. Mặc dù là 1000 năm sau đồng bào, hách nhân lúc ấy liền có chút xấu hổ. Rudolph ba giảng sự tình hắn đương nhiên biết, liên quan đến thánh vực cùng mỗi cái thánh điện thường thức ở thế tục đại lục là phụ nữ trẻ em đều biết. Mà lại hắn biết ở Bạch Thành bên ngoài trên bình nguyên thậm chí liền có cái quy mô rất lớn thánh điện. Chỉ bất quá 1 tháng trước giáo đoàn quốc nội bộ phát sinh dung chuyển. Thánh vực chiến sĩ ở mỗi cái thế tục quốc gia toàn diện rút lui, trong thần điện tăng lữ cùng các kỵ sĩ cũng đều rời. Đi, tòa thánh điện kia bây giờ đã tạm thời đóng lại, cái này cũng tránh khiến hắn cái này giả, thánh điện thủ vệ, cùng những cái kia chính bản người thánh vực liên hệ phiền phức. Nhưng mà bây giờ xem ra, phiền phức chỉ có thể dây dưa, lại không thể tránh, hắn cuối cùng muốn ở phương Nam cùng những cái kia giáo đoàn quốc người chạm mặt. Bất quá vẻ mặt bối rối cũng liền tiếp tục một nháy mắt. Hách nhân rất nhanh bình tĩnh xuống tới, hắn cũng không kiêng kỵ cùng người thánh vực tiếp xúc, bởi vì hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn, thậm chí ở hắn nguyên bản dự định bên trong, liền có đi thánh vực quan sát một phen ý nghĩ, nơi đó cần phải có thể tìm được liên quan đến hỗn độn khởi nguyên cùng tà ác cự nhân Lumadon. Đáp án, Rudolph ba lại từ hách nhân một nháy mắt biểu tình biến hóa bên trong đọc lên tin tức khác. Ngươi dự định về thánh vực, ân, cũng thế, bây giờ thánh vực gặp biến cố, ngươi cần phải trở về. Hách nhân lại chỉ là cười ha hả, không trả lời thẳng vấn đề này. Hay là chờ đến phương Nam rồi nói sau, từ Bạch Thành tiến về phương Nam biên cảnh là một đoạn xa xôi đường đi. Mà lạ ở giữa còn muốn xuyên qua nhiều đạo sơn lĩnh cùng rừng rậm. Nguyên bản Rudolph ba là chuẩn bị cho hách nhân cùng, an bài một khung thuyền bay đi qua. Tùy hành còn có một đống lớn hộ vệ kỵ sĩ cùng tạp binh. Nhưng hách nhân lúc này rốt cục biết được nhà mình Husky tung tích. Tìm chó sốt ruột, cũng liền cảm thấy cái này an bài quá phiền phức. Kia thuyền bay mặc dù là cái phi hành đơn vị, nhưng kỳ thật tốc độ cũng liền như thế. Còn không bằng hắn mở ra chính mình trước kia thần khí Suzuki bế tàu thiết lập cái phương hướng mở ra công kích hình thức đâu. Bởi vậy ở nói thẳng chính mình có tốt hơn đi đường phương thức về sau. Hắn khéo lời từ chối quốc vương bệ hạ hảo ý, sau đó mang theo, rời đi mật thất, hắn chuẩn bị lập tức trở về thu dọn đồ đạc, tranh thủ hôm nay liền xuất phát, ở hách nhân rời đi về sau, trong mật thất chỉ còn lại Rudolph ba cùng Run đại công tước. Khiến, cứ như vậy rời đi thật được chứ. Ở một trận trầm mặc về sau, Run đại công tước nhìn xem Rudolph ba con mắt nói. Nàng đã vì vương thất hiệu lực 3 cái thế kỷ, trước quân ở Đại Bình Nguyên bên trên xây thành trì này. Nàng chính là quốc gia này thủ hộ giả, hiện nay nàng đột nhiên rời đi, sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Nàng không phải Taurus người, Rudolph ba dựa vào ghế, trong chớp nhoáng này hắn phảng phất già nua 20 tuổi. Người ta đều biết, nàng thậm chí không thuộc về loài người, không ai biết tên thật của nàng, cũng không ai biết nàng chủng tộc cùng lai lịch. Nàng có một bí mật, nàng có lẽ cũng là bởi vì bí mật này mới lựa chọn lưu tại trên vùng đất này, nhưng bây giờ nàng quyết định rời đi. Cái này đồng dạng có thể là bởi vì bí mật này. Run đại công tước im lặng không nói, thật lâu hắn mới lắc đầu. Không thể khống chế nhân tố, càng ngày càng, nhiều đồ vật là không thể khống chế. Quốc vương bệ hạ thở dài, thế giới này đang tại phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Đây là các đời quân vương cũng không từng đối mặt qua. Ở trong tình hình này, chúng ta không thể theo lẽ thường làm việc. Cũng bởi vì cái này, người lựa chọn mặc cho, làm việc. Cái này cũng không giống như người trước đó phong cách, không để cho lại như thế nào đâu, người không hiểu rõ, Rudolph ba cười lắc đầu, Run khanh, không chỉ là cái nội đình kỵ sĩ cùng mật thám. Nàng so với tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn nhiều, nàng muốn rời đi, toàn bộ Taurus không ai có thể ngăn cản nàng, kỳ thật chúng ta nên may mắn. Nàng chí ít còn lựa chọn đến cùng ta thương. Lựa một chút, kia thủ hộ giả đó, Run đại công tước cau mày, bây giờ hỗn độn hung hăng ngang ngược, chỉ cần thủ hộ giả lưu tại Bạch Thành, chúng ta liền nhiều một tầng bình chướng. Thế nhưng là nếu như hắn rời đi, ta thu được nữ vô chi vương cùng sa mạc chi vương mật tín. Buổi sáng hôm nay vừa lấy được, Rudolph ba cắt lời Run đại công tước, quốc vương trên mặt biểu lộ tương đối nghiêm túc, bọn hắn có thể chuyển tới tin tức rất ít, chỉ có mấy câu, nhưng bọn hắn nhắc tới vài ngày trước ở trong trời đêm quan trắc đến Taurus phương hướng sáng lên trùng sáng. Cùng các quốc gia nhật trước chi tháp dị động trước mấy ngày trận kia, bạo tặc, bản chất chỉ sợ vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Ta dám khẳng định, cái kia, hách nhân, tuyệt đối không phải cái gì người thánh vực. Càng không phải là thủ hộ giả cổ đại, Run đại công tước trận kia mặt poker rốt cục có biến hóa. Vậy hắn là... Ta không thế nào suy đoán, nhưng ta biết, cách làm thông minh nhất chính là đừng cản con đường của hắn. Làm hách nhân từ Bạch Thành xuất phát, mang theo một trầm mặc không nói cổ quái, tùy tùng, đi tìm Husky tinh tung tích thời điểm. Ở Vương quốc Nam Bộ, nghiêm túc dị thường bầu không khí một ngạt chính bao phủ ở tu sĩ cấp cao Kalarota trên thân. Hắn cùng sói đầu đàn đứng ở Hắc Nha thành lũy cao ngất trên tường thành. Tu sĩ cấp cao trên mặt mây đen răng kín, từ khi hắn lần trước đi địa lao nhìn cái kia không hiểu thấu lâm vào trạng thái hư nhược khói bụi quái vật về sau liền biến thành dạng này. Lì chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này cầu đầu quân sư, lại nói tổng gọi như vậy một tu sĩ cấp cao có phải là có chút không tốt, sẽ lộ ra nghiêm túc như thế thậm chí thần sắc khẩn trương. Cho dù là hắn dẫn một đại bang tai nạn không gian người sống sót leo lên ma thú nhiệt khí cầu, sau đó lại cùng một đám ma thú rơi vào hắc xâm lâm bên trong thời điểm. Cái này kiệm lời ít nói, đại thúc đều chưa từng có loại vẻ mặt này, nhìn hắn bây giờ biểu lộ. Thật giống như sẽ thiên băng địa liệt tựa như, hoặc là nói đã thiên băng địa liệt, đến cùng thế nào rồi? Lily tò mò hỏi, ngày hôm qua cái thịt heo hun khói nói sự tình rất đáng sợ a. Nó là ác mộng chi, tính thịt heo hun khói cũng giống vậy. Calarota từ bỏ uốn nắn sói đầu đàn cố chấp quan niệm. Hắn than thở, nó nói tới, chính là chỉ có cao giai thần quan cùng cực thiểu số học giả mới biết được bí mật. Bí mật này từ một cái quái vật trong miệng nói ra. Khiến người ta rùng mình, bí mật gì á? Lily run lẩy bẩy lỗ tai, như vậy Lomadon nhanh leo ra rồi, vẫn là lính canh ngục phản bội, những thứ này đáng sợ chữ cứ như vậy bị sói đầu đàn hời hợt nói ra. Dù là Calarota trái tim cũng không nhịn được một trận nhảy tưng, nhưng may mắn cùng sói đầu đàn tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày. Tu sĩ cấp cao vẫn là rất có thể thích ứng, hắn hít sâu mấy lần, lẳng lặng nhìn sói đầu đàn một hồi, thật lâu, hắn quyết định có hạn nói cho đối phương biết một ít chuyện. Đầu tiên, sói đầu đàn chỉ là kết từ hoang man chi địa đi tới, vô tri thiếu nữ. Có chút bí mật không cần thiết ở trước mặt nàng quá mức giữ lại. Tiếp theo, sói đầu đàn trên người có vô cùng cường đại trật tự chi quang. Quang mang này khiến hắn không nhịn được liên tưởng đến thần quyến chi tử loại hình truyền thuyết, dạng này một trời sinh trật tự sủng nhi là có tư cách nghe một ít sự tình. Cuối cùng, dù sao sói đầu đàn đã từ cái kia ác mộng chi ảnh trong miệng nghe tới một bộ phận đồ vật. Lúc này nhiều lời điểm cũng không sao, thế nhân đều biết thượng cổ tà ác cự nhân Lomadon đã chết. Bây giờ lưu lại trên thế gian hỗn độn bất quá là nó tiếng vọng. Nhưng trên thực tế, nó còn sót lại xuống tới đồ vật nơi nào chỉ có tiếng vọng. Tu sĩ cấp cao xanh cả mặt, ở Canos chi hải chỗ sâu, có một tòa lãng quên vực sâu, Lomadon tà niệm liền ở kia trong thâm nguyên bồi hồi, mà thượng cổ lính canh ngục liền trấn thủ ở vực sâu cửa vào. Ngày đêm phòng ngừa kia tà ác cự nhân tinh thần chờ. Lại thế giới hiện thực, gây dựng lại nhục thể, sói đầu đàn, ta có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này, kỹ lưỡng hơn. Kia đã dính đến thánh vực cơ mật tối cao, Lily ồ một tiếng, có vẻ như không thế nào lưu tâm. Sói đầu đàn, tu sĩ cấp cao tò mò nhìn Lily, ngươi, chẳng lẽ không cảm giác đây là một sự kiện rất khủng bố à? Nếu như quái vật kia nói là thật, vậy chúng ta thế giới này phiền phức coi như, không có việc gì không có việc gì. Lily hô hô khoát tay, ngươi biết thôi, ta cảm thấy ta sẽ tìm tới chủ thuê nhà á, chủ thuê nhà siêu cấp lợi hại. Hắn tùy tiện là có thể đem cái kia Lomadon cùng thần tám đời tổ tông đều nổ nát như, cho nên chúng ta chỉ cần có thể tìm tới chủ thuê nhà. Vấn đề, liền giải quyết đi tương đương, tu sĩ cấp cao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt cao hứng sói đầu đàn tiểu thư. Cảm thấy trước mắt vị này chỉ sợ căn bản không có náo rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Hắn vô lực thở dài, cảm thấy chính mình cùng cái này nhảy thoát sói đầu đàn giải thích loại này phức tạp vấn đề quả thực như cái ngu ích, hắn lại nghĩ tới trong địa lao đầu kia, quái vật. Một vốn nên hỗn loạn tà ác quái vật hỗn độn vậy mà chủ động cùng người giao lưu. Còn logic rõ ràng trật tự rõ ràng nói ra loại bí mật kia. Cái này đương nhiên khiến người ta chấn kinh, Calarota từ sau lúc đó lập tức truy vấn quái vật đến cùng ra sao lai lịch. Nhưng mà quái vật kia cũng rốt cuộc không có mở miệng. Tựa hồ nó đối với đề cập tên thật của mình cùng lai lịch cực kỳ kiêng kỵ. Đây hết thảy khiến hắn sinh ra rất nhiều phỏng đoán, mà lại không có một phỏng đoán là tốt. Đại thúc, người nghĩ cái gì đâu? Lily tò mò nhìn lâm vào trầm mặc tu sĩ cấp cao. Người đói bụng rồi, ta đang suy nghĩ là lập tức trở về thánh vực vẫn là tiếp tục sứ mạng của chúng ta. Calarota thực ngôn tương cáo, cho tới bây giờ hắn đối với sói đầu đàn đã rất ít che giấu cái gì. Quái vật kia mà nói khiến ta phi thường lưu tâm, thánh vực bên trong chỉ sợ cũng muốn phát sinh đủ để phá vỡ thế giới tai nạn. Nhưng mà sứ mạng của chúng ta trọng yếu giống vậy, sứ mạng này cũng cùng thánh vực tồn vong cùng một nhịp thở. Mà thánh vực tồn vong, chính là thế giới, tồn vong, đúng, người còn chưa nói sứ mạng của các ngươi là cái gì đâu. Lily nhìn chằm chằm Calarota, đều một khối mạo hiểm thời gian dài như vậy, các ngươi đều chỉ nói mình là cái gì đoàn điều tra. Cái này thật là không tử tế, đừng có lại dùng những cái kia hư đầu ba não đồ vật lừa phỉnh ta úp cùng ngươi rằng. Ta cũng không ngốc, Calarota há to miệng, cuối cùng phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Hắn khẽ gật đầu, chúng ta đến đây An Su Đại Lục, trên danh nghĩa là vì điều tra trên phiến đại lục này hỗn độn dị biến cùng hướng Taurus Vương quốc giải thích thánh vực rút quân nguyên do. Nhưng trên thực tế là vì mượn đường An Su Nam Cảnh. Tiến về vùng đất hoang vu bên trong tìm kiếm, một vệt ánh sáng. Chấm ngoặc kép, một vệt ánh sáng, Lily nháy mắt mấy cái. Các ngươi làm tôn giáo nói chuyện làm sao đều thần thần bí bí như thế. Nói như vậy ai có thể nghe rõ nha, cái này rất khó giải thích. Calarota lơ đánh cười cười, bởi vì giáo hoàng miện hạ giao phó cho chúng ta sứ mạng chính là như thế. Chúng ta cũng không biết tia sáng kia chính thể rốt cục là vật gì. Chỉ biết nó vị trí đại khái là ở vùng đất hoang vu trung ương. Nơi đó cần phải có một tòa được xưng, Kasua, thánh điện. Thế tục quốc gia cũng đã có rất ít người nghe qua tòa thánh điện này danh hiệu. Nhưng nó ở trước đây thật lâu là thánh vực thiết lập ở An Su đại lục trọng yếu nhất cứ điểm một trong. Chúng ta cái này đoàn điều tra mục đích, chính là chỗ đó, Lily thật dài, a một tiếng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, mà đúng lúc này, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy Hắc Nha thành lũy chủ nhân. Ulysses công tước đi đến tường thành, cũng trực tiếp hướng bên này đi tới. Ô, tướng quân, Lily vẫy tay cùng Ulysses chào hỏi. Đi tản bộ nhá. Ulysses công tước bước chân rõ ràng lệch một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chấn định tự nhiên đi tới Lily trước mặt. Có vẻ như thuận miệng nói, sói đầu đàn là tại quan sát trong rừng rậm động tĩnh ha. Ta ở hóng gió nha, Lily đặc biệt thành thật nói, thuận tiện cùng Calarota nói chuyện phiếm đông. A, khụ khụ, hóng gió tốt, hóng gió có thể khiến người ta thanh tỉnh. Ulysses là một uy tín lâu năm quý tộc, còn không quá thích ứng cùng sói đầu đàn loại này ngay thẳng sinh. Vật trò chuyện tiết tấu, cho nên thường xuyên sẽ bị như thế nghẹn đau sốc hông. Cho nên hắn dứt khoát cũng từ bỏ hàn huyên một phen dự định. Sói đầu đàn, ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là có một số việc. A, ngươi nói, binh lính của ta gần nhất quan sát được ngài đại quân đang tại từng nhóm tiến vào trong hắc xâm lâm. Bọn chúng liên miên chặt cây nơi đó cây cối, ngoài ra còn có đại lượng á chủng tộc ở đại hoang nguyên đông tây hai bên thanh lý đất trống cùng hạ trại. Ta vốn không nên hỏi đến quân đoàn của ngài động tĩnh. Nhưng ta rất hiếu kỳ, bọn chúng đang làm gì? Lily thuận miệng đáp, đương nhiên là xây thành. A, Ulysses lập tức liền trợn mắt hốc mồm. Chốc, xây thành, đúng nga, Lily tự đắc quơ, cái đuôi, bất quá cái đuôi bị da sói áo khoác che lại cho nên bên ngoài nhìn không ra. Muốn ở chỗ này ở lâu, không xây thành sao có thể đi nha, Ulysses cảm giác đầy mình lời nói kìm nén nói không nên lời. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này trùng trùng điệp điệp một đoàn ma thú đột nhiên liền chạy tới một quốc gia trật tự đường biên giới bên trên xây thành. Kia thẳng tắp khoảng cách cùng hắc nha thành lũy cơ hồ là mặt dán mặt. Làm hắc nha thành lũy tướng quân, hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy việc này không ổn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình cũng không có lý do đầy đủ đến ngăn cản chuyện này. Taurus Nam Bộ biên cảnh là đến hắc nha thành lũy liền hết hạn. Mặc dù ở hỗn độn đột kích trước đó, thành lũy bên ngoài đại hoang nguyên bên trên cũng có Taurus cứ điểm thậm chí thôn trang. Nhưng kia càng nhiều hơn chính là vì đối với hỗn độn xâm lấn làm ra dự cảnh. Làm chiến tranh sau khi bắt đầu, hắc nha thành lũy phía nam một khu vực lớn kỳ thật liền đã bị vương quốc công khai từ bỏ. Nơi đó là vô chủ khu vực, ai cũng có thể chiếm núi làm vua, chỉ cần hắn có thể ở hỗn độn triều tịch bên trong sống sót là được. Bởi vậy cho dù các ma thú ở nơi đó xây thành, cho dù bọn chúng định đem tường thành trực tiếp xử đến hắc nha thành lũy trên mặt, bọn chúng cũng không có xâm chiếm vương quốc một tấc đất. Từ đạo nghĩa bên trên, bọn chúng có cái này tự do, mà thay cái góc độ, bây giờ là hỗn độn thời kỳ chiến tranh, đại hoang nguyên bên trên chính là hỗn độn cùng trật tự chiến tranh tiền tuyến. To rơ người giữ vững đạo phòng tuyến này liền đã dốc hết toàn lực, đương nhiên càng không có dư lực đi bên ngoài thu phục mất đất. Loại tình huống này, các á chủng tộc ở trên hoang nguyên thành lập thành thị kỳ thật chính là ở giúp Taurus người tăng dày phòng tuyến, mở rộng trật tự thế lực lãnh địa. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng Ulysses cũng biết bây giờ hắc nha thành lũy kỳ thật hoàn toàn là dựa vào thú triều che chở mới có thể đứng thẳng ở đây. Mà nếu như các á chủng tộc có thể ở đại hoang nguyên phía nam thành lập được một đủ cường đại quốc gia, mặc dù bây giờ nghĩ cái này còn sớm một chút, như vậy Taurus vương quốc nam cảnh thậm chí có khả năng từ đây biến thành thái bình chi địa, nó sẽ không còn cùng hỗn độn giáp giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những ma thú kia cùng Taurus ở giữa đừng bộc phát chiến tranh. Nghĩ như thế đến muốn đi, cuối cùng Ulysses công tước phát hiện, chỉ ít về hiện giai đoạn nhìn các á chủng tộc ở đại hoang nguyên bên trên xây thành kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Mà chỉ lấy trước mắt chiến tranh thế cục, hắn cũng không có dư dật đi cân nhắc những cái kia quá mức lâu dài sự tình. Hắn ý thức được chính mình sở tại ý kỳ thật chỉ là các ma thú vậy mà cũng sẽ xây thành, chuyện này mà thôi. Hảo hảo một đám ma thú, công nhận dã man sinh vật, nói thế nào xây thành liền xây thành nữa nha, cái này sói đầu đàn đến cùng suy nghĩ cái gì? Sói đầu đàn đang suy nghĩ gì? Kỳ thật, ở dưới đại đa số tình huống, sói đầu đàn tiểu thư của chúng ta đều căn bản cái gì đều không nghĩ, cho dù là kéo một chi ma thú đại quân thời điểm. Đầu của nàng bên trong đều thủy chung là mơ mơ hồ hồ một đại đoàn. Lily làm việc giống như nàng chủng tộc khiến người ta khó mà nắm lấy. Nàng luôn luôn ở chính mình cũng không hiểu ra sao dưới tình huống liền không giải thích được làm ra tin tức lớn. Tựa như lúc trước nàng ở hắc xâm lâm bên trong kinh ngạc tại vì sao chính mình một cái chớp mắt liền có như thế hơn trăm vạn tiểu đệ. Hôm nay nàng cũng rất kinh ngạc làm sao chính mình đột nhiên sẽ xây thành. Bình thường Husky thừa dịp chủ nhân không ở thời điểm đem trong nhà đệm ghế, sofa xé cái vỡ nát, sau đó nghe thấy chủ nhân mở cửa lúc sợ hãi quay đầu đại khái chính là như thế cái trạng thái tâm lý, mẹ nó ta đều làm cái gì. Đương nhiên Lily so với phổ thông Husky vẫn là mạnh rất nhiều. Chỉ ít thằng biết lúc này nên biểu hiện cao thâm mặt chắc bày mưu nghĩ kế một chút. Cho nên khi nhìn đến Ulysses tướng quân nét mặt cổ quái biểu lộ lúc, nàng rất vi nghiêm gật gật đầu. Á chủng tộc cũng là sinh vật có trí khôn, chỉ bất quá sinh hoạt ở hoang man bên trong, so với nhân loại các ngươi tiến hóa chậm một chút mà thôi. Nhân loại các ngươi có thể xây nhà, dựa vào cái gì á chủng tộc không được? Ulysses trong đầu chính mâu thuẫn đâu, nghe thấy lời này cũng phản bác không được, chỉ là qua loa vài câu. Lily nhìn về phía đại hoang nguyên, ở hắc nha thành lũy bên ngoài rộng lớn trên vùng quê, hỗn độn lực lượng đã tạm thời bị ngăn cách ra. Một tầng ánh sáng nhạt ở trên hoang nguyên nhấp nhô, hình thành diện tích kinh người bình chướng phòng hộ, mà ở bình phong này phía dưới, là như là bầy trùng bốn phía du đãng các ma thú. Mỗi một cái á chủng tộc bộ lạc đều có 3-4 tên mang theo, sói đầu đàn thần lông, hộ thân phù đầu lĩnh. Bọn chúng là bộ lạc lãnh tụ, shaman, đại chiến sĩ hoặc là tiên tri, những bộ lạc này ở hoang nguyên cùng ven rừng rậm hoạt động. Liền đem trật tự bình chướng phạm vi mở rộng đến bọn chúng hoạt động địa phương. Lily cống hiến ra trên đuôi của mình gần một nửa lông tơ. Vậy mà liền dạng này đem toàn bộ đại hoang nguyên đều che chở, hỗn độn bị áp chế ở hắc sâm lâm bên trong, từ hắc nha thành lũy nhìn sang, có thể nhìn thấy đại hoang nguyên phần cuối nhấp nhô một tầng khói đen. Đó là hỗn độn lực lượng ở hắc sâm lâm trên không xoay quanh, nhưng ở lần trước sau đại chiến, cỗ gió lốc này đã tạm thời bình ổn lại, hiển nhiên là nguyên khí trọng thương, trong thời gian ngắn nó đều không cách nào tổ chức lên mới thi công. Thú triều cần cái cắm rễ địa phương, bọn chúng rời đi rừng rậm, sẽ ở địa phương mới tìm tới mới phương thức sinh tồn. Lily nghĩ một lát, cuối cùng nhớ lại chính mình lúc trước quyết định xây thành nguyên nhân. Người biết thú triều cùng các ngươi quân đội loài người có cái gì khác biệt à? Galata tò mò nhìn qua, mời sói đầu đàn chỉ giáo. Thú triều không phải quân đội, là cả tộc di chuyển, đàn thú giai binh, chúng ta không có giống như các ngươi hậu cần hệ thống cùng minh xác quân dân phân chia. Đương nhiên cũng không có cái gì đại bản doanh cùng thành tắc thành lũy. Lily chậm rãi nói, giờ phút này nàng, nhìn qua rốt cục có sói đầu đàn uy nghiêm, không biết các ngươi thế giới này có hay không một loại gọi châu chấu đồ vật. Là một loại che khuất bầu trời bay qua, sau đó gặp được những nơi đi qua tất cả thu hoạch bầy trùng. Ta thú triều liền cùng loại này như, bởi vì không có hậu cần, cho nên chúng ta lấy chiến dưỡng chiến, một đường đi một đường ăn, trăm vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, chúng ta, thu, hoặc, ven đường hết thảy đồ vật, nếu như ngươi có thể phái người ở hắc sâm lâm trên không bay qua ngươi liền sẽ lý giải. Thú triều di chuyển lộ tuyến liếc qua thấy ngay, hắc sâm lâm bị chúng ta lê ra một lớn công, chúng ta ăn sạch hết thảy, không còn ngọn cỏ. Ulysses tướng quân cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh ở lần đầu tiên nhìn thấy thú triều thời điểm. Hắn liền mơ hồ đoán được đây hết thảy, nhưng chân tướng này từ đầu trong miệng sói nói ra, nhất là khiến người ta trong lòng run sợ. Hắn không biết là, kỳ thật chân tướng xa so với Lily miêu tả càng thêm khoa trương. Thú triều bên trong cũng không chỉ có một hai cái chủng tộc. Đó là toàn bộ hắc sâm lâm tất cả á chủng tộc hỗn hợp mà thành đại quân. Loài, ăn thịt, loài ăn cỏ, loài ăn tạp, những thứ này còn dễ nói, có thể trong đó còn bao gồm nguyên tố sinh vật. Âm ảnh sinh vật cùng kẻ bất tử loại hình quỷ dị giống loài. Bọn chúng, thực đơn, đều bao quát thứ gì đâu. Không nói khoa trương chút nào, Lily thú triều đem hắc sâm lâm từ năm hướng bắc vạch ra một trái đen hồng công. Đại quân những nơi đi qua, ngay cả thổ đều gặm xuống dưới 2 thước rưỡi. Đừng nói không có một ngọn cỏ, bọn chúng lại nhiều đến mấy chuyên đoán chừng ngay cả dầu hỏa đều mẹ hắn đến móc ra uống hết. Lily nhìn Ulysses tướng quân một chút, người khẳng định không nguyện ý chúng ta liền bảo trì cái này khí thế trực tiếp từ người hắc nha thành lũy gặp đi qua đi. Tây cảnh tổng đốc sắc mặt cứng đờ khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ, cho nên ta đến nghĩ những biện pháp khác để bọn chúng có thể cho ăn no chính mình. Mà lại đừng gặm đến nhân loại các ngươi trong địa bàn đi. Lily chỉ hướng đại hoang nguyên, một đại hoang nguyên còn chưa nhất định đủ, cho nên còn cần hoang nguyên phụ cận vùng núi cùng phương nam một bộ phận rừng rậm. Mà lại vì trữ hàng vật tư, chúng ta còn cần nhà kho cùng phòng ốc, kia xây thành chính là ắt không thể thiếu. Hiện tại hoang nguyên đông tây hai đầu đều có một khu dân cư. Về sau cái này hai cái điểm sẽ còn liên tiếp, cuối cùng biến thành một đại thành thị. Ở thành thị bên ngoài, ta đã quy hoạch ra bãi săn cùng trồng trọt khu, bất quá sơ kỳ chủ yếu vẫn là muốn dựa vào bãi săn đến cung cấp đồ ăn. Nói thật, á chủng tộc xác thực không quá am hiểu kiến trúc, ta còn thực sự không biết ta cho chúng nó thiết kế tốt thành thị cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhưng chúng nó ở giữa cũng không thiếu thông minh gia hỏa, nên sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn đi. Ulysses tướng quân nháy mắt mấy cái. Không thể, tư nghị, bọn chúng dạng này thật có thể, muốn cho ăn no khổng lồ như vậy nhân khẩu, đối với nhân loại mà nói đều không phải cái chuyện đơn giản. Đối với nhân loại rất khó, nhưng nói không chừng đối bọn chúng mà nói ngược lại liền rất đơn giản. Lily nhe răng cười cười, á chủng tộc cùng các ngươi điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn chúng phàm là trưởng thành liền đều có năng lực nuôi. Sống bản thân chỉ cần có đầy đủ lớn bãi săn là được. Thú triều bên trong mỗi một cái trưởng thành cá thể đều là thợ săn cùng sản xuất người. Chỉ cần để bọn chúng tiến vào hắc sâm lâm, bọn chúng liền có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Hỗn độn phong bạo đem trong rừng rậm tất cả động vật đều bước đến phía bắc. Hiện tại ven rừng rậm con mồi quả thực phong phú đến ăn đều ăn không hết. Mà lại bộ tộc của ta nhóm đều mang hộ thân phù. Dạng này bọn chúng liền có thể ở rừng rậm chỗ sâu tự do kiếm ăn. Nhân loại các ngươi có năng lực như thế à? Ulysses lăng lăng nghe sói đầu đàn miêu tả lần này nguyện cảnh. Những chuyện này là hắn ở gia tộc tàng thư cùng trong học viện quý tộc cũng không từng nghe qua, hắn lẩm bẩm nói, tựa hồ, có chút đạo lý, như vậy ngày tiếp xuống sẽ ở đại hoang nguyên bên trên ở lại à? Ta còn có công chuyện bản thân, vượt quá Ulysses đoán trước. Sói đầu đàn lắc đầu, ta chỉ định mấy cái tù trưởng sẽ xử lý tốt bên này hết thảy. Sau đó ta sắp phải rời khỏi nơi này nhi, đi tìm ta chủ thuê nhà á. Nàng lúc nói lời này mang trên mặt 10 phần cao hứng biểu lộ. So với nàng tại bất cứ lúc nào biểu lộ đều muốn cao hứng nghiễm nhiên chính là phải hoàn thành nhân sinh một trọng đại mục tiêu tựa như. Tìm, chủ thuê nhà, Ulysses lần nữa không theo kịp sói đầu đàn tiết tấu. Người nói người muốn từ bỏ ngươi. Quân đoàn, liền vì đi tìm người. Đúng thế, Lily hô hô gật đầu. Đặc biệt đương nhiên, lúc đầu bọn chúng chính là cái ngoại ý muốn nha. Hiện tại ta cho chúng nó an bài tốt đường lui. Còn lại sự tình hẳn là cũng liền không cần đến ta quan tâm. Mà lại nói lời nói thật, ta muốn thật dẫn lớn như vậy một nhóm người ngựa đi các ngươi cảnh nội tìm người. Chính các ngươi đều không chịu nhận đi. Hiếm thấy cái này đại não phong hồi lộ truyền Husky tinh cũng có như thế thấu hiểu việc đời thời điểm. Ulysses nghe xong lời này cảm giác có vẻ như cũng có như vậy điểm đạo lý. Nhưng nghĩ như thế nào cảm giác có đạo lý sau khi vấn đề càng lớn. Đây chính là trăm vạn thú triều A, tìm phong thủy bảo địa hướng kia một sử kiến quốc đều được. Thú triều A, ở bên trong làm lão đại liền có thể cùng cái khác vương quốc quân chủ bình khởi bình tọa thú triều A. Kết quả trước mắt vị này vậy mà liền chuẩn như vậy chuẩn bị rời đi. Một chút không mang lưu luyến, thật giống như nàng lôi kéo lên cái này một nhánh đại quân thật chính là cái ngoài ý muốn. Cường đại quân đoàn cùng thành lập một quốc gia sự nghiệp vĩ đại đều là thoảng qua như mây khói tựa như còn không sánh bằng đi gặp cái kia cái gọi là chủ thuê nhà, một mặt. Người phải tìm chủ thuê nhà, rốt cuộc là ai, đừng nói là Ulysses, thì ngay cả bên cạnh Calarota đều có chút kinh ngạc. Hắn biết sói đầu đàn một mực tại tìm nàng chủ thuê nhà. Thật không nghĩ đến đối phương sẽ vì này thản nhiên từ bỏ chính. Mình quân đoàn, hắn đối với ngươi có đại ân a. Lily cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cho ta chỗ ở, hơn nữa còn nuôi cơm. Bất quá ta mỗi tháng cho hắn 300 khối tiền thuê nhà đâu. Calarota và Ulysses, ... Sói đầu đàn bình thường đều như vậy a. Tây cảnh tổng đốc không nhịn được nhỏ giọng hỏi thăm tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp cao sắc mặt cứng nhắc, một mực dạng này, nàng có chính mình một bộ logic, có phải là tụ cái gì kích thích rồi? Khó nói, nàng một người mang ở hoang man chi cảnh. Thấy thế nào đều giống như cái ngoài ý muốn, Lily lỗ tay run lên, ta tính lực tốt đây, ngoặc kép ... khụ khụ, xấu hổ sau một lát. Ulysses đối với Lily gật gật đầu, đã sói đầu đàn có sắp xếp của mình, ta càng không thế nào nói. Xen vào, liền mong ước ngươi có thể sớm ngày tìm tới ân nhân của mình đi. Bất quá không biết ngươi chuẩn bị như thế nào bắt đầu tìm người. Taurus diện tích lãnh thổ bao la, ở trong biển người mênh mông tìm người cũng không dễ dàng. Lily gãi gãi đầu, quốc gia các ngươi chỗ đó người nhiều nhất, cái này, hẳn là vương đô Bạch Thành, nơi đó là Taurus nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Kia ta lần đi Bạch Thành đi như thế nào? Ulysses nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta phái một đội kỵ sĩ cùng ngươi đồng hành, bọn hắn có thể dẫn ngươi đi Bạch Thành, chỉ bất quá bây giờ Hắc Nha thành lũy thuyền bay đều đã tại trước đó trong chiến đấu hư hao. Các ngươi chỉ có thể từ đường bộ đi, sợ rằng sẽ chậm, trễ một chút thời gian. Cái này không quan hệ, đi chậm một chút nói không chừng lại vừa vặn trên nửa đường gặp được chủ thuê nhà nữa nha. Lily con mắt sáng lên, bất quá ngươi bên này không thiếu nhân thủ a, loại tình huống này còn cho ta an bài dẫn đường, ta vốn là kế hoạch phái bọn hắn đi Bạch Thành. Ulysses công tước cười khổ. Hỗn độn triều tịch quấy nhiễu biên cảnh cùng vương đô ma võng thông tin. Trước mấy ngày chiến đấu càng là triệt để phá hủy một chỗ ma năng bộ kích sóng biển. Các pháp sư trong thời gian ngắn chỉ sợ không sửa được vật kia. Ta cần phái binh sĩ trực tiếp tiến về vương đô truyền lại tin tức. Úc, kia liền vừa vặn, Lily cao hứng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Calarota. Đúng, đại thúc người không phải cũng phải đi rồi sao? Không bằng chúng ta cùng lúc xuất phát đi, vừa vặn đem khối kia thịt heo hun khói cũng mang theo. Nếu là gặp phải chủ thuê nhà, hắn nói không chừng có biện pháp hiểu rõ khối thịt kia lai lịch. Calarota không biết vị này sói đầu đàn làm sao giống như này chắc chắn nàng có thể thuận lợi tìm tới chủ nhà của mình. Nhưng đối phương mời vẫn là không có lý do cự tuyệt. Thế là hắn khẽ gật đầu, như thế cũng tốt, vậy ta đây liền trở về an bài một chút. Ở sói đầu đàn cùng tu sĩ cấp cao kế hoạch một lần Bạch Thành hành trình thời điểm. Ở vương quốc đất liền, một cỗ Suzuki Beetle cũng chính giơ lên cuồn cuộn khói bụi. Cuồng phong điện chớp lướt qua, lục dã bình nguyên, hướng về phương nam một đường băng băng mà tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Vương quốc Lệch Nam lục dã bình nguyên có được quốc gia này nhất đất đai phí nhiêu cùng đầy đủ nhất nguồn nước, to to nhỏ nhỏ thành thị cùng thôn trang ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên chi chít khắp nơi phân bố. Hình thành được xưng vương quốc bảo khố, nhân khẩu kinh tế dày đặc vành đai. Nhưng mà cho dù là tại dạng này phồn thịnh thịnh vượng địa khu, hoang vu khu không người cũng vẫn là tồn tại. Mà lại mảnh này dài mảnh trạng khu không người thậm chí từ Nam chí Bắc Nam Bắc. Từ phương Bắc vùng quê thẳng đến Nam Bộ gò đồi khu vực. Trên, bình nguyên cư dân đem mảnh này rộng lớn hoang vu chi địa gọi, hành lang ma quỷ. Ngay tại chỗ trong truyền thuyết, Taurus khai quốc tiên quân đã từng xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn ở lục dã bình nguyên bên trên cùng hỗn độn kịch chiến. Đó là hỗn độn triều tịch cuối cùng một năm, chiếm cứ trên đại lục cuối cùng một chi hỗn độn quân đoàn ở giữa đồng trống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cùng nhân loại quân đoàn huyết chiến 17 cái ngày đêm cuối cùng Vũ Dũng Tiên quân xuất lĩnh các dũng sĩ đánh lui hỗn độn. Cũng đem nó toàn bộ tiêu diệt ở đạo phòng tuyến này bên trên. Quái vật hỗn độn cho tàn cùng nhân loại máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau rót vào dưới mặt đất. Vĩnh cửu ô nhiễm thổ địa, liền ở phí nhiêu tốt, Tươi lục dã bình nguyên bên trên lưu lại một đạo màu đen ăn mòn chi địa. Cũng chính là bây giờ hành lang ma quỷ, ở trên vùng đất này, thực vật khó mà sinh trưởng. Thổ nhưỡng cằn cỗi sơ cứng, vong linh cùng âm ảnh quái vật ngày đêm bồi hồi, thì ngay cả khí hậu đều trở nên dị thường quỷ dị. Mặc dù nó không giống chốn hỗn độn như vậy chí mạng, thế nhưng là sinh hoạt ở trên bình nguyên người vẫn cứ đối với nó kính nhi viễn chi. Trừ nghiên cứu âm ảnh ma pháp thuật sĩ cùng chuyên môn phát quái vật tài mạo hiểm giả bên ngoài, không người nào nguyện ý ở hành lang ma quỷ bên trong đi đường, nhưng mà hách nhân liền hết lần này tới lần khác lựa chọn từ ma quỷ hành lang tiến về phương nam. Bởi vì chỉ có ở cái này hoang vu trốn, không người, hắn mới có thể để cho chính mình Suzuki Beto đạp ga một cái. Phía trước một mảnh rộng rãi, đặc biệt bớt tay lái, Kiro thế giới chưa hề xuất hiện qua cổ quái phương tiện giao thông ở hành lang ma quỷ bên trong dơ lên cao cao khói bụi. Phát ra đinh tai nhức óc gầm thét mạnh mẽ đâm tới. Ven đường hết thảy chướng ngại vật đều trực tiếp bị đụng bay hoặc là đụng xuyên. Hách nhân thống kê một chút, ngăn tại xe trước đồ vật xuất hiện hơn 100 lần. Trước mắt Suzuki Beto chiến tích là 125 thắng số 0 bình số 0 phụ. Hắn lại liếc mắt nhìn địa đồ, phát hiện lộ trình đã qua nửa, vị kia kỳ quái, quốc vương mật thám, ảm, hiện tại an vị ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Cái này, toàn thân bao phủ trong bóng đêm kỳ quái nữ nhân từ lên xe thời điểm liền không nói một lời. Sự trầm mặc của nàng phảng phất là một loại khắc vào thực chất bên trong thuộc tính. Chỉ cần ngươi không hỏi thăm, nàng liền tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng. Bất quá hách nhân tin tưởng đối phương bình tĩnh cũng là có cực hạn. Dù sao chỉ ít ở Suzuki Beto đụng xuyên một tòa núi nhỏ thời điểm vị tỷ tỷ này liền nhảy dựng lên một lần. Dạng này một ngạt bạn đồng hành khiến không khí trong xe dị thường xấu hổ. Hách nhân cho Suzuki Beto thiết lập tự động tuần hành hình thức. Giờ phút này càng là nhàm chán cực kỳ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh, ảm, ta nói, ngươi bình thường đều không nói lời nào sao? Ảm, mũ, trùm có chút lắc một chút, tựa hồ là hướng bên này nghiêng nghiêng đầu, nàng phát ra ngắn ngủi giọng mũi, có thể nói một chút sự tình của ngươi không? Hách nhân còn không hết hy vọng, người lòng hiếu kỳ chính là như vậy, một khi đi lên quả thực ép đều ép không được. Ngươi là quốc vương mật thám, một mật thám tìm giáo đoàn quốc điều tra viên làm gì? Ảm, trầm mặc một lát, liền ở hách nhân cho là nàng không có trả lời vấn đề này thời điểm. Lại từ mũ trùm phía dưới truyền đến khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ta muốn đi thánh vực, hách nhân một kinh ngạc, kém chút đem chân ga đạp xuống đi. Ngươi muốn đi thánh vực, một mình ngươi Taurus người, đi thánh vực làm gì? Ngươi không phải người thánh. Vực, ta không cần thiết nói cho ngươi. Ảm, cứng nhắc nói, lần này hách nhân kinh ngạc liền càng sâu, hắn nhìn đối phương ánh mắt liền cùng gặp quỷ tựa như. Ngươi nói cái gì, ta là thủ hộ giả cổ đại tới ngươi quên rồi, ca xua thánh điện thủ vệ, ta sao có thể không phải người thánh vực đâu. Kỳ thật hắn đối với cái gọi là người thánh vực, thân phận là không có chút nào lưu tâm. Nhưng dù sao cái này danh hiệu mình đã đỉnh gần một tháng. Ở Kiro thế giới hành động trên cơ bản chính là dựa vào cái này danh hiệu mở đường. Lúc này cái này kỳ quái nữ nhân vậy mà một thanh nói toạc chân tướng. Đương nhiên khiến hắn rất kinh ngạc, ảm, nhưng không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình dao động. Nàng chỉ là như, trần thuật sự thật một dạng lạnh nhạt nói, ngươi không phải người thánh vực, ca xua thánh điện cũng không có cái gì thủ hộ giả, thân phận của ngươi là giả, điểm này không cần giải thích. Thậm chí không chỉ thân phận của ngươi, ngươi mang đến những cái kia, cổ đại thánh vật, cũng rất có vấn đề. Bọn chúng tuyệt đối không phải thánh vực sản phẩm, nhưng nó thần lực ngược lại là hàng thật giá thật. Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới, ảm, trên thực tế cũng chính là quan sát đối phương mũ trùm mà thôi. Một tầng bóng đen pháp thuật bao phủ ở nữ nhân này trên mặt. Căn bản không nhìn thấy nàng chân thực dung mạo, sau một lát hắn lắc đầu, tùy tiện đi, vấn đề này không trọng yếu. Hắn biểu hiện rất đại độ, trên thực tế hắn cũng thật đối với việc này không chút nào để ý. Quan thẩm tra nha, vốn chính là cái vĩnh cửu phe thứ ba, đang cùng thổ dân văn minh tiếp xúc lúc bất kỳ cái gì thân phận đối với hắn mà nói đều là lâm thời lại có thể bỏ qua. Chỉ cần một giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, cái thân phận này cũng liền không có ý nghĩa gì. Các quan thẩm tra có cái tục ngữ, người không tin ta cái thân phận này, cái kia đơn giản a, người chờ chút ta lại biên một. Kia người cùng Rudolph ba ở một khối thời điểm làm sao không có vạch trần thân phận của ta. Hắn chỉ đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ, bởi vì người cũng không phải lô ma đần nanh vuốt, ảm, nói. Ta nhìn không ra ngươi là cái gì, nhưng ngươi chỉ ít không phải hỗn độn, mà lại trên người ngươi còn mang theo trật tự lực lượng, bởi vậy ta phán đoán ngươi là vô hại. Nói xong câu đó, nàng liền rủ xuống đầu, tựa hồ cũng không còn cho phép chuẩn bị trả lời càng nhiều vấn đề, mà lại nàng cũng không có thái độ đối với hách nhân biểu hiện ra cái gì dư thừa hiếu kỳ. Hách nhân thấy thế chỉ là nhún nhún vai, phảng phất thuận miệng nói, vừa vặn, kỳ thật ta cũng muốn đi thánh vực, ảm, bởi vì câu nói này có phản ứng, nàng không thể không mở miệng lần nữa, ngươi không phải người thánh vực. Tại sao còn muốn đi thánh vực? Hách nhân cười cười, ngậm miệng không nói, hắn muốn nhìn một chút cái này, ảm, có phải là cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Nhưng mà qua nửa ngày, đối phương, vậy mà thật một câu đều không có hỏi. Hách nhân, chấm chấm mập kép, liền ở trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đến lục dã bình nguyên phần cuối, phương nam gò đồi mơ hồ có thể thấy được, sắc trời đã tối, xe hơi nhỏ ở hành lang ma quỷ lối ra dần dần giảm tốc. Cuối cùng két két một tiếng dừng ở đá vụn trên vành bãi, Toa xe phần sau hai hàng tên lửa đầy miệng phun chậm rãi thu hồi đến bên trong khoang máy móc. Bốn cái lốp bánh xe bên ngoài bao phủ sức đầy vòng phòng hộ cũng dần dần dập tắt. Ở chiếc này Suzuki Beto lái tới phương hướng, một nóng rực hồng câu ở trong ánh tà dương bốc hơi nóng. Dần dần làm lạnh, khách nhân đẩy cửa xuống xe, sắc trời muộn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai hừng đông lại. Đi, ảm, cũng theo sát lấy xuống xe, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi đường suốt đêm. Tại sao, ngươi nhìn qua rất vội vã muốn cùng ngươi vị kia, bạn bè, tụ hợp. Ảm, nói, vượt qua mảnh này gò đồi chính là Hắc Nha lĩnh biên giới. Quãng đường còn lại trình đã không nhiều, khách nhân ngẩng đầu nhìn một chút gò đồi phương hướng, hắn xác thực có như vậy một chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không vội ở cái này nhất thời, tới gần biên cảnh rất nhiều phong hiểm, Hắc Nha thành lũy đang tại chiến tranh trạng thái, chúng ta đi qua chỉ sợ cũng muốn đánh trận, thậm chí là một đường đánh vào đi hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ảm, khẽ gật đầu, lại không có càng, nhiều ý kiến, dã ngoại cắm trại đối với khách nhân mà nói cũng không phải là việc khó. Thậm chí được xưng tụng hưởng thụ, hắn bên trong không gian tùy thân trừ súng đạn bên ngoài còn đổ đầy các loại sinh tồn vật tư. Thậm chí bao gồm cỡ nhỏ dị tinh buồng cư trú cùng hoàn cảnh cực đoan vòm sinh thái. Đám đồ chơi này có thể khiến các quan thẩm tra ở sao hỏa đều vượt qua điều hòa không khí wifi dư hấu thời gian, đương nhiên ở chỗ này hắn còn không đến mức hiện trường dựng cái vòm sinh thái ra. Nhưng một tòa buồng cư trú vẫn là có thể có. Ảm, nhìn thấy hách nhân tiện tay ném ra cái kinh tế thích dụng phòng. Mà lấy vị tỷ tỷ này bình tĩnh cũng không nhịn được có chút sừng sốt một chút. Ngươi đừng hỏi, ta cũng sẽ không, nói, dù là ngươi thật hỏi, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi đây là thế hệ trước kỹ thuật. Sau đó ngươi còn đuổi theo định không tin, nhưng ta nói với ngươi khác ngươi lại không nhất định có thể nghe hiểu hoặc là có thể tiếp nhận. Cho nên nói tóm lại ngươi vẫn là đừng hỏi. Hách nhân ở, Ảm, trước mặt khoát khoát tay, khiến nàng hoàn hồn, ta cái này, túi không gian, bên trong thần kỳ trang bị còn nhiều nữa. Nhưng mà, Ảm, chú ý tựa hồ là những vật khác. Nàng yên lặng nhìn xem hách nhân ném ra buồng cư trú. Tự lẩm bẩm, cái này cũng có trật tự lực lượng. Cái gì, không, không có gì, không hiểu thấu. Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, càng phát ra cảm thấy đeo cái này vào cổ quái âm trầm từ đầu. Đến cuối không làm rõ ràng được đang suy nghĩ gì nữ nhân là cái sai lầm. Hắn lắc đầu, quay người chuẩn bị tiến buồng cư trú nghỉ ngơi. Nhưng liền ở quay người một nháy mắt, hắn nhìn thấy ở phương nam có một mảnh bóng dâm chính bao phủ ở gò đồi mang lên không. Giờ phút này đã là hoàng hôn một khắc cuối cùng chuông. Sắc trời rất tối, nhưng kia phiến bóng tối trong bóng đêm vẫn cứ vô cùng dễ thấy. Nó hiện đen kịt khối hình, phiêu phù ở đám mây ở giữa, bóng tối phía dưới, cả phiến thiên địa đều phảng phất bao phủ một tầng màu tím đen sương mù, cái này khiến nó cùng xung quanh tầng mây hoàn toàn khác nhau ra. Nhìn qua ngược lại càng giống là ở vùng đất hoang vu bên trong nhìn thấy qua loại kia bóng đen đoàn khối. Đó là cái gì? Hách nhân không nhịn được tò mò hỏi. Đó là nhất tới gần nam bộ biên cảnh, hỗn độn điểm xé rách. Ảm, nói, người miền núi gọi nó, Horus phòng nhỏ, chúng ta ngày mai đi đường thời điểm tốt nhất vòng qua chỗ kia, mặc dù nơi này vẫn cứ ở vào trật tự lực lượng khống chế phía dưới. Nhưng hỗn độn điểm xé rách thường xuyên lại đột nhiên bành trướng. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vị này kiệm lời ít nói, quốc vương mật thám, hiếm thấy nói rất nói nhiều. Hỗn độn điểm xé rách, hách nhân gãi gãi cái cằm, ta giống như nghe Veronica cùng Enya đã nói sự tình phương diện này. Đó là bị vĩnh cửu cô hóa lĩnh vực hỗn độn, cho dù ở trật tự chi địa dưới trạng thái. Điểm xé rách đều sẽ từ đầu đến cuối bị hỗn độn bao phủ. Kasua Thánh Điện liền ở vào một dạng này điểm xé rách bên trong. Ở Veronica công chúa tìm tới ngươi trước đó, nó đã bị thôn vệ dòng dã 1000 năm, bởi vậy vương quốc thế tục cơ hồ không ai biết tòa thánh điện kia tồn tại. Mà ở hách nhân cùng, Ảm, thảo luận hỗn độn điểm xé rách đồng thời. Một đợt khác đội ngũ đã đi tới gò đồi chỗ sâu. Lily ngửa đầu nhìn về phía trước tòa kia bị màu tím đen sương mù bao phủ. Tản mát ra không sạch sẽ khí tức mô đất. Cảm giác trên người mình thật vất vả tối xuống quang mang lại có được thắp sáng xu thế. Ở sau lưng nàng, Kalarota thánh vực đoàn điều tra, đến từ Hắc Nha thành lũy. Kỵ sĩ đoàn, cao dài ma thú tạo thành, sói đầu đàn đội thân vệ, ô áp áp một đám người từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương. Như lâm đại địch nhìn trước mắt hỗn độn sương mù, sói đầu đàn, Kalarota lên tiếng nhắc nhở, điểm xé rách rất nguy hiểm, trong đó hoàn cảnh cùng trốn hỗn độn gần như giống nhau. Thậm chí càng thêm quỷ dị, xin nghĩ lại, nhưng ta ở phụ cận đây nghe được một chút mùi lạ. Lily nháy mắt, một bên nói một bên rút sụt xịt cái mũi, khịt khịt, khịt khịt, ta muốn đi nơi đó. Sói đầu đàn khăng khăng muốn đi trước kia phiến bị hỗn độn ô nhiễm nơi chẳng lành. Cái này ở sau lưng nàng hỗn hợp trong đoàn đội dẫn phát một trận tranh chấp. Loại này tranh chấp nội bộ kỳ thật không ngạc nhiên chút nào. Cùng nàng tùy hành đội ngũ đến từ ba cái thế lực. Trong đó có Hắc Nha thành lũy kỵ sĩ đoàn, bọn hắn phụng nam cảnh tổng đốc Ulysses chi mệnh đảm nhiệm sói đầu đàn dẫn đường cùng hộ vệ. Đồng thời nó chủ yếu sứ mạng vẫn là muốn đi Bạch Thành thành lập đường dây liên lạc. Thế lực thứ hai là Kalarota mang đến thánh vực đoàn điều tra. Mục đích của bọn hắn là vượt qua Taurus Vương quốc đi tìm ở vào vùng đất hoang vu nội địa Kasua Thánh Điện. Cùng sói đầu đàn cùng một chỗ chỉ là đúng lúc tiện đường mà thôi. Thế lực thứ ba là Ma Lang. cự quái, gấu quái loại hình bưu hãn ma thú tạo thành đội thân vệ. Thú triều đại quân đã lưu tại Nam Bộ biên cảnh, Lily chọn lựa một nhóm am hiểu đánh nhau ra hỏa đi theo chính mình xung làm chó săn. Cái này một đợt là sói đầu đàn tử chung, trên cơ bản sói đầu đàn tuyên bố bất cứ chuyện gì bọn chúng đều ủng hộ vô điều kiện. Ba phe nhân mã nếu chỉ là đi đường mà nói vẫn còn đồng tâm hiệp lực. Nhưng lúc này mâu thuẫn liền ra, Hắc Nha kỵ sĩ đoàn lĩnh đội là một vị màu da hơi đen, mái tóc màu đỏ nữ kỵ sĩ, tên là Chidis, nữ tính kỵ sĩ trưởng quan ở Hắc Nha thành lũy bên trong cũng ít khi thấy. Nhưng không ai dám bởi vậy xem thường vị này thiện làm hai thanh hai tay. Cự kiếm, trời sinh cự lực cao gầy ngự tỷ, nàng là người đầu tiên đứng ra phản đối sói đầu đàn ý kiến. Hỗn độn điểm xé rách rất nguy hiểm, sói đầu đàn, người không hiểu rõ thứ này, nó nội bộ xa so với bên ngoài nhìn qua muốn quỷ dị. Chúng ta không cần thiết ở đây lãng phí thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh tiến về Bạch Thành, đây mới là việc cấp bách. Calarota cũng sau đó đưa ra ý kiến, hỗn độn điểm xé rách cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy. Sói đầu đàn, người ở Taurus cảnh nội còn có thể nhìn thấy càng nhiều so với nơi này càng thêm hùng vĩ điểm xé rách. Chờ tới mục đích về sau người cũng có thể tùy tiện đi thám hiểm. Hắn ít nhiều đối với Lily còn quen thuộc điểm, lúc này, còn tưởng rằng đối phương là bởi vì hiếu kỳ mới phải đi đoàn kia màu tím đen sương mù bên trong thám hiểm. Ma thú trong vệ đội ma lang nhóm bắt đầu gừ gọi bậy. Bọn chúng nhất trí ý kiến là sói đầu đàn nói đúng. Nhân loại chưa ép bức, Lily nguyên địa quấn hai vòng, nhún nhún cái mũi, ngoan cường chỉ về đằng trước gò nhỏ. Không được, cái mũi của ta không có vấn đề, ta vừa rồi nghe được nơi này có mùi vị quen thuộc. Nói không chừng chủ thuê nhà ngay ở phía trước, Calarota cùng Chidis lúc này mới hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết sói đầu đàn khứu giác là vượt xa nhân loại. Nếu quả thật như sói đầu đàn nói như vậy, kia liền không ai có thể ngăn cản nàng đi điểm xé rách bên trong tìm tòi hư thực. Tất cả mọi người biết, sói đầu đàn tiến về Bạch Thành nguyên nhân duy nhất chính là đi tìm nàng, chủ thuê nhà. Chính các ngươi tuyển đi, Lily chống nạnh, nhìn xem trước mắt mình hai nhóm nhân loại, ta dù sao là muốn vào xem một chút tình huống, bất quá các ngươi có thể rời đi dù sao các ngươi không phải thủ hạ của ta. Không cần thiết đi theo ta đi mạo hiểm, Calarova nhíu nhíu mày. Hắn ánh mắt ở chính mình đoàn đội thành viên bên trong đảo qua thánh vực các chiến sĩ ở Hắc Nha thành lũy trải qua chỉnh đốn. Bây giờ tinh thần thể lực đều đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng bọn hắn vẫn cứ mặc những cái kia đã có chút phế phẩm giáo hội chế phục. Ngày xưa ánh sáng huy hoàng đoàn điều tra hiện tại nhìn qua liền phảng phất một chi lang thang binh đoàn chật. Vật, đối mặt tu sĩ cấp cao ánh mắt, giáo đình kỵ sĩ cùng các tu đạo sĩ ưỡn ngực, không có người nào lùi bước, cùng hỗn độn tác chiến là chúng ta sứ mạng, vô luận người ở chỗ nào, đối mặt hỗn độn đều không thể tránh lui, nhưng sứ mạng trọng yếu giống vậy. Calarota nói, đưa tay đang điều tra đoàn bên trong tuyển ra mấy tên kỵ sĩ cùng tu đạo sĩ. Các, Yube, Vanessa, Verosalen, Ryan, các ngươi năm người ở lại bên ngoài, nếu như sau một ngày ta cùng sói đầu đàn còn không có ra. Các ngươi liền trực tiếp rời đi, tiếp tục sứ mạng, không còn muốn dừng lại. Yube, ngươi đến bảo quản ta ấn tỷ cùng thánh khí. Tu sĩ cấp cao đem mấy thứ nhìn qua vật rất quan trọng giao cho trợ thủ của hắn. Một vị xem ra giản dị ổn, trọng giáo hội kỵ sĩ. Mà Chidis ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau cũng đối Lily khẽ gật đầu. Ulysses đại nhân mệnh ta ở đến Bạch Thành trước đó đảm nhiệm sói đầu đàn hộ vệ cùng dẫn đường. Kỵ sĩ không thể bôi nhọ sứ mạng, ta sẽ dẫn một nửa người cùng ngươi đi vào. Những người còn lại liền chờ ở bên ngoài lấy đi, cùng vị này tu sĩ an bài đồng dạng, khiến bọn hắn chờ ở bên ngoài một ngày. Nói, nàng xoay người sang chỗ khác, hiện tại ta bắt đầu điểm danh, điểm đến danh tự người đi theo ta. Lily nói tiếng cảm ơn, lại quay đầu nhìn xem, nàng chỉ vào đang bị gấu quái khiêng cái kia lớn lồng sắt. Kia khối này thịt heo hôn khói làm sao? Đầu này, quái vật còn nắm giữ lấy bí mật trọng yếu. Calarota cau mày, ít nhất phải đem nó đưa đến Bạch Thành, giao đến Taurus vương thất trên tay. Nhưng trông coi quái vật nhất định phải là sẽ không lâm vào mộng cảnh gấu quái. Đơn giản, mấy người các ngươi cũng lưu lại. Lily vung tay lên, khiến mấy tên gấu quái lưu lại, thuận tiện còn lưu lại một sẽ nói nhân loại tiếng thông dụng người thần lằn Salmon. Nếu không vụng về gấu quái cũng không có biện pháp cùng những cái kia lưu lại nhân loại giao lưu. Người còn có ngươi. Cứ như vậy thì theo hôn khói cũng có người phụ trách áp vận. An bài thỏa đáng đi, chúng ta đi như vậy điểm xé rách bên trong thôi. Lần này, lại không người đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Mỗi người đều kiểm tra trang bị tùy thân, nhằm đề phòng vạn nhất. Có chuyện gì xảy ra, Lily còn khiến bọn hắn mỗi người ở trong túi trang một nhóm lông đuôi của mình. Chờ làm qua vạn toàn chuẩn bị về sau, nàng cái này sói đầu đàn một ngựa đi đầu, dẫn đầu bước vào kia như nước chảy xoay quanh màu tím đen trong sương mù. Vượt qua sương mù một nháy mắt. Nàng liền cảm giác được chính mình bước vào một cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lĩnh vực. Trong không khí tràn ngập một luồng âm lãnh mục nát khí tức. Tầm mắt bởi vì màu tím đen sương mù mà chịu ảnh hưởng. Dưới chân thổ địa trở nên xốp, hủ hóa, thì ngay cả đỉnh đầu bầu trời đều bao phủ một tầng màu tím đen sa mỏng. Mặt trời biến thành một ảm đạm vết bớt tròn, lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám xua đuổi, mà hết thảy này biến hóa đều là ở bước vào sương mù nháy mắt phát sinh. Ở vượt qua sương mù trước đó từ bên ngoài nhìn về phía hỗn độn điểm xé rách. Đây chẳng qua là một tòa bầu không khí âm trầm gò nhỏ mà thôi. Còn lâu mới có được giờ phút này quỷ dị như vậy. Lily rút rụt xịt kem mũi, trong không khí mục nát khí tức khiến nàng có chút khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn tay mình một chút, phát hiện chính mình quả nhiên lần nữa bắt đầu phát sáng. Chỉ bất quá quang mang này so với ở Hắc Xâm Lâm cùng Đại Hoang Nguyên thời điểm muốn yếu ớt còn nhiều. Phạm vi tác dụng cũng nhỏ hơn nhiều hỗn độn điểm xé rách, dù sao cũng là bị trật tự chi địa chỗ vây quanh. Ở khắp mọi nơi, trật tự lực lượng áp chế hắc ám nguyên thủy ma năng. Trật tự cùng hỗn độn xung đột hiện tượng tự nhiên cũng yếu không ít. Nơi này so với ở bên ngoài nhìn xem thời điểm còn rộng rãi hơn thật nhiều a. Lily hất đầu một cái, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, vừa rồi tại bên ngoài nhìn thời điểm nó rõ ràng chính là cái đống đất. Ở đây nhìn xem đều thành núi nhỏ. Calarota là phương diện này thâm niên nhân sĩ, hỗn độn điểm xé rách phụ cận không gian cùng hiện tượng quang học đều sẽ sinh ra vặn vẹo. Điểm xé rách trong ngoài hoàn cảnh xuất hiện sai lầm là hiện tượng bình thường. Mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta đã tiến vào lĩnh vực hỗn độn, mảnh đất này lực lượng tà ác đã chú ý tới người xâm. Nhập tới gần, bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng tập kích. Lily ồ một tiếng, đi ở phía trước dẫn đội ngũ hướng gò nhỏ leo lên. Gò nhỏ cũng không lớn, mặc dù so với ở bên ngoài quan sát lúc phải lớn mấy vòng. Nhưng lúc này cũng chỉ bất quá là cái mấy trăm mét cao ngọn núi nhỏ mà thôi. Lily ngẩng đầu nhìn về phía gò nhỏ đỉnh chóp, nhìn thấy một tòa rách rách dưới căn phòng lớn đang tại trong bóng tối lẳng lặng đứng lặng. Đó là một tòa hai tầng cao dương phòng, đã từng có lẽ cũng hoa lệ khí phái, nhưng bây giờ nó tường ngoài pha tạp tàn tạ, nóc nhà mở ra mấy cái lỗ lớn, cửa sổ cùng cánh cửa đều biến thành đen ngòm lỗ thủng. Dương phòng xung quanh vặn vẹo thấm độc bụi gai ở hắc ám ma, lực kích thích hạ tùy ý sinh trưởng, phảng phất muốn đem chọn tòa kiến trúc thôn vệ bò lên trên dương phòng tầng 2. Đó chính là Hogus phòng nhỏ. Calarota đối với Kiro thế giới mỗi một chỗ hỗn độn điểm xé rách đều rõ như lòng bàn tay. Ở thánh vực thư viện bên trong, hắn tìm đọc qua mỗi một cái hỗn độn xào huyệt lịch sử. Ở 4 cái thế kỷ trước đó, Taurus vương quốc còn chưa thành lập thời điểm, mảnh này gò đồi đã từng là hùng ưng đế quốc lãnh thổ. Một năm nào đó, nơi này bộc phát mang theo nguyền rủa đặc trưng ôn dịch. Một vị cường đại ám ảnh pháp sư phụ mệnh tới chỗ này, điều tra ôn dịch phía sau ám ảnh ma pháp vết tích, nhưng cái kia tên là Hogus ám ảnh pháp sư trên thực tế là Yên Diệt Tín. Đồ, hắn chủ tính hết thảy, chính là vì ở đây thu thập hắc ám nguyên thủy ma lực. Cũng may trật tự thế giới mở ra một thông hướng hỗn độn cổng truyền tống. Về sau hắn kế hoạch bại lộ, bị hoàng đế các kỵ sĩ một đường truy sát đến nơi này chính là hắn cuối cùng ma pháp phòng thí nghiệm, tên điên kia liền lấy tự thân vì nguồn năng lượng. Ở đây mở ra hỗn độn thông đạo, về sau nơi này liền biến thành điểm xé rách. Nữ kỵ sĩ Chi Đít lắc đầu, lực lượng của nó từng một trận bao phủ 1/3 nam cảnh gò đồi. Về sau ở rất nhiều đời thánh vực tu đạo sĩ cùng bí thuật sư cố gắng hạ, điểm xé rách mới bị áp xúc đến phạm vi nhỏ như vậy. Cho nên tà giáo tên điên là trên thế giới này đáng hận nhất đồ vật, nhất định phải thấy một giết một. Lúc này đội ngũ đã đi tới đỉnh núi, phế phẩm dương phòng gần ngay trước mắt. Lily mắt tinh, liếc mắt liền thấy một ít chỗ dị thường, gần nhất quả nhiên có người đến qua cái này. Dương phòng xung quanh bởi vì tràn đầy hắc ám ma lực, nguyên bản mọc đầy thấm độc bụi gai, nhưng cửa phòng trước bụi gai rõ ràng bị người dọn dẹp sạch sẽ. Lily lại đè thấp thân thể dùng sức hít hà, mặc dù hổ hóa trong đất bùn mùi hôi thối khiến nàng phi thường khó chịu, nhưng mùi hôi thối bên trong cũng xác thực hỗn tạp một chút xíu quen thuộc mùi. Thế nhưng là lần này, trên mặt nàng cao hứng thần sắc nhưng dần dần biến mất xuống dưới. Calarota, trước hết nhất nhìn ra không đúng, sói đầu đàn, làm sao rồi, còn có những mùi khác. Lily trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang, quen thuộc sói đầu đàn người đều biết, đây là nàng làm kẻ săn mồi bản năng đang thức tỉnh. Khiến người ta khó chịu hương vị, ta muốn cắn người, từng tia từng sợi hắc ám ma lực bắt đầu từ dương phòng bên trong thẩm thấu ra. Lâu dài làm chiến sĩ sinh tử trực giác khiến Chi Đít theo sát phía sau kịp phản ứng. Nữ kỵ sĩ lập tức giơ lên song kiếm, cẩn thận, có địch nhân, cơ hồ ở nữ kỵ sĩ lên tiếng cảnh báo đồng thời. Lily cũng bằng vào bản năng dã thú cảm giác được một luồng sát khí đang nhanh chóng đánh tới. Nàng ngừ một giọng hướng về sau nhảy ra mười mấy mét. Mà tùy hành những người khác cũng nhao nhao triệt thoái phía sau đồng thời khởi binh khí. Calarota nháy mắt kích phát một quả treo ở trước ngực thần thánh bùa hộ mệnh. Màu ngà sữa trật tự quang huy cấp tốc bao phủ ở nhất tới gần đại môn hắc nha kỵ sĩ trên thân. Một giây sau, Hogus phế trạch đại môn liền bị một luồng hắc ám ma lực xông mở. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, vỡ vụn cánh cửa cùng tính ăn mòn năng lượng bóng tối nổ tung lên. Nổ nát vụn cánh cửa, mảnh vụn lốp bốp đánh vào các kỵ sĩ hộ thuẫn bên trên. Ám ảnh lực lượng rót vào mặt đất, toát ra một cỗ khói đen. Mặc dù Calarota đã ngay lập tức kích hoạt thần thánh hộ thuẫn, nhưng dù sao cũng là vội vàng thi pháp, lại thêm mai phục tại trong nhà hoang, người hiển nhiên đã chuẩn bị pháp thuật này hồi lâu. Quy lực của nó không phải tầm thường, hai tên chủ quan kỵ sĩ bị ám ảnh tiễn vụ trúng đích, tại chỗ kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, mấy cái bóng đen mượn bạo tạc yểm hộ từ trong nhà hoang vọt ra. Một đầu xâm nhập kỵ sĩ cùng các tu đạo sĩ trong đội ngũ triển khai giống như điên cuồng tính chất tự sát công kích. Lily cái đầu tiên liền nhìn thấy những người áo đen này hai mắt đỏ thẫm, mặt méo mó như là nghiện thuốc phát tác. Yên Diệt giáo đồ, tu sĩ cấp cao thấy cảnh này giận không kềm. Được, hắn một bên phất tay thi pháp một bên cao giọng gầm thét. Nơi này có tà giáo đồ, các kỵ sĩ, đội hình phòng ngự, Chidis cũng quơ hai thanh hai tay cự kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đừng thả chạy bọn hắn, Hắc Nha kỵ sĩ cùng thánh vực các chiến sĩ đối với Yên Diệt giáo đồ là nghiến răng thống hận. Song phương vừa mới gặp mặt liền triển khai không chết không thôi ác chiến. Mà Lily mang đến sói đầu đàn đội thân vệ cũng không phải ăn chay. Những thứ này ở á chủng tộc bên trong đều tính hung ác chi đồ ra hỏa nhìn thấy sói đầu đàn bị tập kích. Lập tức phát ra đủ loại loạn thất bát tao chu lên. Sau đó như là cuồng nộ như dã thú xông tới, càng nhiều tà giáo đồ từ trong nhà hoang vọt ra, ma pháp quang huy đan sen, đao kiếm cùng, giáp trụ va chạm ra sáng tỏ hỏa hoa, tiếng la giết cùng tiếng nổ nháy mắt liền bao phủ toàn bộ gò nhỏ. Lily nghe tới một trận phá không giết lên từ bên trên truyền đến. Nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu đang từ lầu hai cửa sổ bay ra ngoài. Lily thuận tay từ khía cạnh khác bên cạnh nắm qua một tà giáo đồ. Ở không trung giống vung mạnh cây gậy một dạng dùng sức vung mạnh hai vòng. Đem cái kia đại hỏa cầu đánh bay ra ngoài, hỏa cầu ở ngoài mấy chục thước sinh ra kịch liệt bạo tạc. Nổ nát vụn đá núi bùn đất dơ lên cao 10 mét bụi trụ. Cẩn thận phía trên, Lily hơi lớn, đồng thời cầm trong tay tà giáo đồ dùng sức ném về cửa sổ kia. Bọn hắn ở phía trên thi pháp, một tiếng ầm vang tiếng vang, bị Lily ném ra tà giáo đồ ở phòng ở đụng lên ra một cái động lớn. Mang theo một mảng lớn gạch tàn ngói gãy từ phòng ở bên kia bay ra ngoài nhưng mà một điểm hỏa lực bị diệt đi về sau. Đổi lấy chính là lầu hai mỗi một phiến cửa sổ cũng bắt đầu hướng phía dưới chốt xuống ma pháp bạo tạc. Lần này, thì ngay cả Lily đều không thể không đại hô tiểu khiếu lui về sau thuần lực chiến sĩ gặp phải pháp gia oanh tạc bi ai. Trốn ở Hogwarts phòng nhỏ, bên trong tà giáo đồ số lượng hoàn toàn ở tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lại thêm nơi đây là hỗn độn điểm xé rách, tất cả trật tự lực lượng đều bị áp chế chí ít 1/3. Mà tà giáo đồ lại có thể từ nguyên thủy ma năng bên trong thu hoạch được liên tục không? Ngừng lực lượng, cho nên chiến đấu rất nhanh liền thành một trận loạn chiến. Hắc Nha kỵ sĩ, thánh vực chiến sĩ cùng các á chủng tộc dựa vào lấy sói đầu đàn trật tự lực trường. Thủ thế có thừa tiến công không đủ, tà giáo đồ thì lấy phế trạch làm cứ điểm không cần tiền tựa như ra bên ngoài vứt bỏ các loại pháp thuật. Đồng thời còn có hung hãn không sợ chết tử sĩ ở đây bên trên mạnh mẽ đâm tới. Nhất thời khó mà phá vây nhưng lại thời gian ngắn đứng ở thế bất bại. Chàng diện dị thường rằng co, Lily không biết lại từ đâu bắt đến một không may hắc võ sĩ. Xem như vũ khí đập bay tất cả nhích lại gần mình địch nhân. Sau đó nàng một bên vung vẩy trên tay, nhân chùy, một bên lui trở về Calarota bên. Người, đại thúc, bọn hắn là ai a? Người biết, bọn hắn là Yên Diệt giáo đồ. Calarota khóe mắt giật một cái nhảy một cái mà nhìn xem sói đầu đàn trên tay, vũ khí. Hắn đời này thống hận nhất Yên Diệt giáo phái. Nhưng mà nhìn thấy cái này bị sói đầu đàn xem như côn bổng khai sơn phá thạch giận nện một đường còn treo nửa hơi hắc võ sĩ về sau vẫn là không nhịn được một trận thương hại. Hắn biết Yên Diệt giáo phái hắc võ sĩ có cường đại cỡ nào sức sống. Loại này sinh mệnh lực đủ để cho thằng xui xẻo này tiếp tục bị Lily vung vẩy chí ít 30 phút mà bất tử. Là sùng bái hỗn độn lực lượng tà giáo đồ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà giấu ở chỗ này. Chẳng lẽ là nghĩ đối với hắc nha? Thành lũy bất lợi, Chidis cũng tới đến Lily cùng Calarota bên người. Vị này riêng có quái lực chi danh nữ kỵ sĩ thiện làm hai thanh hai tay cự kiếm. Lúc này nàng hai thanh trên thân kiếm đều đã dính đầy tà giáo đổ máu tươi. Mà ở nhìn thấy sói đầu đàn phong cách chiến đấu về sau vị này, quái lực nữ kỵ sĩ, vẫn cứ khó tránh khỏi líu lưỡi. Nàng yên lặng đem chính mình hai thanh kiếm hướng sau lưng thả thả. Ngữ khí gấp rút nói với Calarota, tu sĩ cấp cao, ta cảm giác tình huống không đúng. Chuyện gì xảy ra? Calarota lập tức hỏi, hắn biết Chidis là một vị quân nhân chuyên nghiệp. Quân nhân chuyên nghiệp ở trên loại chiến trường này so với hắn cái này trải qua viện phái tu đạo sĩ muốn càng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Bọn hắn phá vây cường độ. Không đủ, nữ kỵ sĩ cực nhanh nói, những thứ này tà giáo đồ chiến lực không yếu. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn xông ra đi, nên có thể bộc phát ra càng đại lực hơn lượng mới đúng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại càng nhiều co đầu rốt cổ ở công trình kiến trúc bên trong. Thật giống như đang trì hoãn thời gian cái này trái ngược lẽ thường. Bị khốn ở tử địa người sẽ không làm như thế. Đây là lãng phí thể lực cùng cơ hội phá vòng vây. Calarota nhíu mày lại, hắn cũng ý thức được nữ kỵ sĩ phán đoán là chính xác. Nhưng mà những tà giáo đồ kia dây dưa thời gian rốt cục là cần làm chuyện gì? Tư duy người bình thường không cách nào phỏng đoán tà giáo đồ logic. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đó chính là bất luận đám kia tên điên đang làm gì. Đều không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện dưới bất luận tình huống nào đều cản trở tà giáo đồ bất kỳ cái gì kế hoạch. Đây là đối phó bọn hắn nguyên tắc nhất quán, cường công, tu sĩ cấp cao cắn răng, chúng ta nơi này chiến đấu hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm xé rách biên giới. Người canh giữ ở bên ngoài rất nhanh liền sẽ ý thức được tình huống không đúng. Bọn hắn sẽ tiến đến chi viện, từ hỗn độn điểm xé rách ngoại bộ quan sát, Hogwarts phòng nhỏ. Có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh bị màu tím đen sương mù bao phủ hỗn độn bóng tối. Nhưng bây giờ trật tự lực lượng cùng hỗn độn lực lượng ở trên. Đồi nhỏ sinh ra xung đột quy mô lớn như thế, nó chỗ bộc phát tia chớp đã đủ để xuyên thấu sương mù. Nhân mã canh giữ ở bên ngoài mặc dù thu được nguyên địa chú lưu mệnh lệnh, nhưng trong đó có mấy tên là đến từ thánh vực thâm niên tu đạo sĩ. Bọn hắn có thể từ năng lượng ba động bên trong cảm thấy được Yên Diệt giáo đổ khí tức. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến đến chi viện. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hogus, phòng nhỏ, bên trong tà giáo đồ tựa hồ sớm hoàn thành bọn hắn, công tác. Một luồng so với trước càng thêm cường đại hắc ám ma lực từ công trình kiến trúc bên trong bạo phát đi ra. Ma lực bốn phía, cơ hồ ở Hogus, phòng nhỏ ngoại hình thành một mảnh, ngắn ngủi hắc ám màn trời. Ở một mảnh trong hỗn độn, lại có thể nghe tới không giống vật sống tiếng gào thét cùng phảng phất đến từ tội ác vực sâu cuồng loạn kêu to. Cái này hắc ám màn trời chỉ tiếp tục ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Sau đó tất cả ma lực liền nháy mắt co lại, vây quanh ở bên ngoài ba phe nhân mã ngắn ngủi ngu ngơ một chút. Sau một khắc, Hogus phòng nhỏ, mặt bên truyền đến một tiếng bạo tạc. Ở kỵ sĩ đoàn vây công một điểm yếu kém bên trên. Tà giáo đổ nổ tung vách tường, một đám mặc hắc giáp áo bảo đen Yên Diệt tín đồ đột nhiên từ bên trong lao ra. Lily nhìn thấy bị đám kia tà giáo đổ chen chúc, ở giữa nhất chính là một người mặc trang phục quý tộc cụt tay nam nhân cùng một trên cánh tay có hình xăm tàn nhang thiếu nữ. Tản nhang thiếu nữ trong ngực ôm một chính phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt hình mâm tròn vật. Khi nhìn đến cái kia mâm tròn nháy mắt, Lily ánh mắt híp lại. Cẩu cẩu phát hiện có người đang trộm đồ trong nhà. Cẩu cẩu đang tích cây nổ. Cẩu cẩu lựa chọn sủa loạn cùng bồ nhào. Calarota chỉ cảm thấy bên người bỗng nhiên dâng lên một luồng kinh người sát khí. Sát khí này khiến hắn cảm giác chính mình phảng phất đứng ở nhóm người mà phệ mãnh thú trước mặt. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy sói đầu đàn chính trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem đám kia ý đồ phá vây tà giáo đồ. Trên tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi thiêu đốt lên liệt diễm. Phóng xuất ra hàn khí băng hỏa song trảo, bên trong miệng răng nanh, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được duỗi dài ra. Sói đầu đàn, gừ đó là nhà ta, gò đồi bên ngoài, Lục Dã phần cuối, đang tại buồng cư trú bên ngoài dâng lên một đống lửa thịt nướng hách nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương nam. Ảm, nhìn hắn một cái, làm sao rồi, ta nghe tới một chút thanh âm. Hách nhân cau mày, phương nam kia đạo tử màu đen bóng tối đoàn khối không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế cũng không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Ta cái gì đều không nghe thấy, Ảm, cũng không ngẩng đầu lên. Ảo giác của ngươi, nhân loại thường xuyên sinh ra các loại ảo giác. Không đúng, ta sẽ không sinh ra ảo giác. Hách nhân ngắn ngủi suy nghĩ về sau lắc đầu. Hắn, đứng người lên đạn bắn người bên trên bụi đất. Ta mau mau đến xem tình huống. Đối mặt hách nhân cái này đột nhiên quyết định, Ảm, không có biểu lộ ra bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm dao động. Chỉ là lẳng lặng mà hỏi thăm, cần hỗ trợ a? Hách nhân liếc mắt nhìn bên người, doanh địa. Một chút do dự về sau lắc đầu, không cần, ngươi ở đây nhìn xem đồ vật, đừng để dã thú cái gì quấy rối, ta đi một chút liền về, nếu như ngươi muốn đi hỗn độn điểm xé rách, ta đề nghị ngươi mang ta lên. Ảm, lần này vậy mà hiếm thấy chủ động biểu lộ ra ý nguyện của mình. Thân thủ của ta không hề kém ngươi. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn cái này âm trầm nữ nhân một chút. Nhưng, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng cái này một thân bí ẩn mới, đồng đội. Cho nên cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cần, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, ngươi tùy tiện. Ảm thấp giọng nói một câu, liền xoay người nhìn đống lửa lại không lên tiếng. Hách nhân nhún nhún vai, hướng đi hắn Suzuki Beto, đồng thời lần thứ nhất kích hoạt chiếc này công nghệ cao đồ chơi công năng biến hình, hoán đổi đến hình thức chiến xa. Đối với Yên Diệt giáo đoàn cao giai đại hành giả, ngày xưa Taurus quý tộc Willy bá tước mà nói, rất nhiều chuyện từ nhiều ngày trước liền mất đi khống chế. Nhớ lại tất cả mọi chuyện bắt đầu có lẽ nên ngược dòng tìm hiểu đến mấy tháng trước vĩ đại chi chủ Lomadan ở ác mộng thế giới tiếng thì thầm vì các tín đồ mang đến tỏ rõ. Về sau sự tình xảy ra khiến người ta vui mừng khôn xiết. Trong dự ngôn cuối cùng ngày tựa hồ sắp đến, hỗn độn lực lượng ở suy yếu ngày đến về sau vẫn cứ chiếm thượng phong. Trật tự thế giới biên giới lung lay sắp đổ, Canos chi hải bên trong sinh ra xưa nay chưa từng có cường đại dâng lên. Vì tất cả hỗn độn tùy tùng mang đến cường đại vô song lực lượng. Mà cùng lúc đó, có thể xưng thiên phạt tai nạn cũng giáng lâm ở thánh vực. Phá hủy Yên Diệt giáo phái địch nhân lớn nhất thánh vực giáo đoàn quốc căn cơ. Hết thảy giống như vĩ đại tiên đoán rằng, thế giới là một đơn điệu nhàm chán, không có chút ý nghĩa nào xoắn ốc tuần hoàn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, đến từ vĩ đại chi chủ Lomadan lực lượng sẽ đánh phá luân hồi. Tỏ rõ Kiro chân chính tương lai, mà đúng lúc này, Veronica từ chốn hỗn độn chỗ sâu mang về một không hiểu thấu, thủ hộ giả cổ đại. Sự tình chính là từ khi đó bắt đầu vượt qua khống chế, trở nên quỷ dị, đến từ Kasua Thánh Điện Thánh Di Vật, nguyên bản bị cho rằng đã triệt để di thất thần khí tái hiện nhân gian. Công phá Thánh Địa, hy vọng gần ngay trước mắt. Nhưng, thủ hộ giả cổ đại, ngoài dữ liệu cường đại chiến lực cơ hồ khiến hết thầy hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau qua tay nhiều người thoát đi Taurus nội địa. Lại tại sắp vượt qua nam cảnh gò đồi thời điểm gặp phải một lần đến từ Bạch Thành phương hướng. Không hiểu thấu trật tự xung kích, toàn viên thụ thương, thật vất vả ở hỗn độn điểm xé rách bên trong tìm tới nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Còn mượn nhờ cổ đại tiết điểm năng lượng hoàn thành cực kỳ trọng yếu nghi thức. Lại bị một đám đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ đoàn cùng tu đạo sĩ chắn đại môn, thật vất vả phá vây ra ngoài. Lại gặp một lực lớn vô cùng. Như chó điên nữ cuồng, chiến sĩ, Willy bá tước suy nghĩ nát óc, cũng không biết chính mình lúc nào đắc tội như thế một nữ cuồng chiến sĩ. Mặc dù trật tự tín đồ cùng hỗn độn tín đồ luôn luôn thế bất lưỡng lập. Có thể hắn thật đúng là không có gặp gỡ qua khổ đại cửu thâm đến bên trên răng cắn. Trộm cắp, Lily đột móng vuốt ném lăn ngăn tại trước mặt mình lại một kẻ xui xẻo. Hướng về phía đối diện la to, đem đĩa của nhà ta lấy ra, đó là của nhà ta, yểm hộ đại hành giả. Một vị hắc giáp chiến sĩ máu me khắp người vọt lên. Một bên sông một bên hô to, lô ma đần trí cao vô thượng, Lily lúc này đã đỏ mắt, nàng cơ hồ là ngạnh sinh sinh đem trước mắt cái này cùng người sói mạnh như nhau tráng cao giai chiến sĩ cho xé. Thành hai nửa, lại bổ nhào qua cắn một cái và một cái khác chặn đường hắc võ sĩ. Răng nhọn móng sắc cùng lên, một phen xé rách về sau cơ hồ đem đối phương cắn gần chết. Bị cắn xé thoi thóp hắc võ sĩ như cái phá bao tải một dạng bị ném ở Willy bá tước trước mặt. Cái sau sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi như dã thú con mắt màu vàng óng. Loại phương thức chiến đấu này thậm chí chân nhiếp tất cả tà giáo đồ, cứ việc tà giáo đồ luôn luôn lấy điên cuồng tàn nhẫn lấy xưng. Nhưng bọn hắn điên cuồng hiển nhiên dừng bước tại nhân loại lĩnh vực. Ở giữa người và người trong chiến đấu, chưa hề có người từng thấy Lily loại phong cách này, nhưng lúc này Lily kỳ thật so với tất cả mọi người phiền muộn, bởi vì nàng phát hiện chính mình rất khó ngăn lại những cái kia đáng ghét trộm cắp. Mặc dù những nhân loại này mỗi một cái đều so với nàng yếu, nhưng loại này nhỏ yếu còn hoàn toàn không có đạt tới đẳng cấp áp chế trình độ. Mà là bọn hắn mặc dù cũng sẽ bị khí thế của mình chấn nhiếp, lại hoàn toàn không có bởi vì sợ hãi ý lùi bước. Tà giáo đồ thật giống như không sợ chết một dạng lần lượt xông lên. Mỗi một lần đều sẽ thành công dây dưa thời gian khiến kia hai cái bị chen chúc ở đội ngũ ở giữa nhất trộm cắp càng chạy càng xa. Mà các trợ thủ của nàng, bao quát những cái kia hắc nha kỵ sĩ cùng thánh vực chiến sĩ, đã bị cái khác tà giáo đồ cuốn lấy, tựa hồ cũng không ai đến giúp chính mình. Hỗn chiến đang tại Hogwarts phòng nhỏ bên ngoài toàn diện lan tràn. Toàn bộ gò nhỏ đã bị các loại ma pháp bạo tạc bao trùm lên tới. Hắc nha kỵ sĩ cùng giáo đình các kỵ sĩ tạo thành kiên cố phòng tuyến, ngăn cản những cái kia không ngừng khởi xướng tự sát thức tập kích điên cuồng tà giáo đồ. Ở bọn hắn bảo hộ nghiêm mật hạ, chiến đấu pháp sư cùng giáo hội tu đạo sĩ dùng ma pháp oanh tạc lần lượt tẩy qua đại địa. Cho dù là không muốn sống tà giáo đồ cũng khó có thể ở loại trình độ này ma pháp oanh tạc hạ tùy ý hành động. Nhưng tà giáo đồ bên trong pháp sư đã sớm chiếm cứ Hogwarts phòng nhỏ tầng 2 có lợi địa hình. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống phát động công kích, trong lúc nhất thời khiến người ta căn bản là không có cách tới gần. Từ á chủng tộc tạo thành sói đầu đàn đội thân vệ có lẽ là trên chiến trường duy nhất còn có nhất định cơ động năng lực đội ngũ. Bọn chúng dựa vào trời sinh kháng ma làn da cùng như sắt thép cứng rắn lông tóc giáp xác kháng trụ tà giáo đồ thế công. Hiện tại chính liều mạng muốn chạy tới chi viện lãnh tụ của mình, nhưng mà Lily xông thực tế quá nhanh. Nàng cùng nàng đội thân vệ ở giữa bây giờ cách một đám cuồng hóa hắc võ sĩ. Cuồng hóa hắc võ sĩ sức chiến đấu cùng ma thú tương xứng. Cái sau vọt mạnh một trận, chẳng những không có vọt tới sói đầu đàn bên người, ngược lại có một đầu cự quái cùng hai đầu ma lang bởi vì bị thương quá nặng không thể không lui ra khỏi chiến trường, mà liền tại cái này chiến cuộc giằng co, song phương ai cũng không thể làm sao ai thời điểm. Một tiếng quái dị phá không rít lên đột nhiên từ ngoài chiến trường truyền đến. Lily đá một cái bay ra ngoài địch nhân, quay đầu tìm kiếm tiếng rít truyền đến phương hướng. Nàng cấp tốc bắt được một đang trèo qua bầu trời chấm đen nhỏ, cái này chấm đen nhỏ kéo lấy thật dài hỏa diễm cây đuôi, thẳng tắp rơi xuống ở Hogwarts phòng nhỏ trên nóc nhà. Nó ở nơi đó ném ra một cái động lớn, sau một lát trong phòng nhỏ bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, đại lượng kiến trúc khối vụn mang theo lấy sương mù, hỗn hợp có tà giáo đổ chân cụt tay đứt bị nổ bay ra ngoài. Phòng lớn góc tây bắc toàn bộ bị gọt sạch một khối, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên bạo tạc dọa cho nhảy một cái. Lily lại nhãn tình sáng lên, động tĩnh này, phong cách này, chủ thuê nhà tới rồi. Tựa hồ là vì chứng thực Lily suy đoán, rất nhanh tiếng rít thứ hai liền vạch phá không khí, chắc lần này đạn pháo rơi vào kiến trúc bên cạnh trên đất trống. Một đoàn quang diễm bộc phát ra, ba tên tà giáo đồ bị nổ bay ra ngoài, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hai lần bạo tạc khiến chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào quái dị yên tĩnh. Thế là rốt cục có người nghe tới một trận kỳ quái máy móc tiếng oanh minh từ phụ cận một tòa khác trên đồi nhỏ truyền đến. Lần này đám người rốt cuộc biết hai lần công kích là từ đâu mà đến. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cỗ bao trùm lấy nặng nề bọc thép, phảng phất hai tầng lô cốt, đỉnh chóp còn mang theo một cây họng pháo cổ quái chiến xa đang từ đối diện trên sườn núi lao xuống. Một bên lao xuống, một bên từ họng pháo bên trong phun ra một luồng liệt diễm, thế là lần thứ ba bạo tạc xuất hiện ở trên đồi nhỏ. Lily lập tức nhảy dựng lên hơn 2 mét, tai 59, chủ thuê nhà tai 59 từ trên núi lao xuống a. Đám tà giáo đổ ngay từ đầu còn có chút không làm rõ ràng được bất thình lình công kích là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này lại xuẩn người cũng có thể nhìn ra chiếc này xâm nhập chiến trường chiến xa là bên nào nhân mã. Mà cùng sĩ khí đại tòa tà giáo đồ hình thành so sánh, là hắc nha kỵ sĩ cùng thánh vực các chiến sĩ nháy mắt liền hoan hô lên. Bọn hắn không biết xe tăng, nhưng bọn hắn biết sói đầu đàn cao hứng đến khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Cái kia động tĩnh to lớn quái vật sắt thép chỉ sợ cũng cùng sói đầu đàn suốt ngày nhắc tới, chủ thuê nhà, liên quan đến. Hỗn chiến còn tại tiếp tục, Cán cân thắng lợi lại tái hướng về trật tự một bên trách đi. Từ đối diện trên núi lao xuống chiến xa đã đi tới phụ cận. Giờ phút này đang tại bò lên trên gò nhỏ, chiến xa trên đỉnh cửa khoang bị người mở ra, hách nhân từ bên trong chui ra nửa người. Hắn kinh ngạc nhìn trang điểm cùng rừng cây nữ chiến sĩ một dạng husky tinh một chút. Lập tức vẫy tay bắt chuyện, Lily, chủ thuê nhà đến giúp đỡ nha. Husky cô nương nhảy lên cao ba thước, có người trộm nhà ta đồ vật, là một con thả xích liền biến mất husky. Nàng có thể đem trong nhà hậu viện giác ngộ tăng lên tới loại trình độ này cũng rất không dễ dàng. Hách nhân lúc này đã thấy hỗn chiến bên trong hai tấm gương mặt quen. Một chính là ngày đó từ trên tay hắn đào thoát Lily bá tước. Một cái khác là phản bội chạy trốn về sau liền tung tích không rõ trước hộ vệ kỵ sĩ Lavinia, mà hắn cái kia bị trộm đi. Đến từ nhà máy nhựa số 5 cầu nhị lý mâm đựng trái cây liền bị ôm trong ngực Lavinia đây thật là oan ra ngõ hẹp. Vậy mà liền như thế đụng tới, Willy cùng Lavinia lúc này cũng nhìn thấy hách nhân, hai người chỉ sợ đã ở trong lòng đem có thể nghĩ đến thô tục tất cả đều mắng một lần. Nhưng mắng xong, về sau bọn hắn vẫn là nâng lên chơi liều, chuẩn bị liều mạng một lần, làm chuyên nghiệp tà giáo đồ, bọn hắn biết rõ mình rơi vào đối đầu trong tay là cái hậu quả gì. Cho nên ngay từ đầu liền từ bỏ bất kỳ cái gì hòa bình giải quyết khả năng. Giờ này khắc này, chỉ có không muốn sống liều một đợt. Willy bên người còn sót lại tà giáo đồ cũng đều nghĩ đến một chỗ. Bọn hắn phát hiện giờ này khắc này như nghĩ lao ra. Duy nhất cũng là uy hiếp lớn nhất chính là cái kia chính ngăn tại trước mắt, nữ cuồng chiến sĩ. Ở chưa từng có nguy cơ kích thích hạ, những thứ này tà giáo đồ cùng nhau tiến lên. Vậy mà trong thời gian ngắn thật đem Lily áp chế trở về. Hách nhân xa xa thấy cảnh này, có lòng muốn nã pháo lại lo lắng. Ngộ thương, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn lại tại trong túi sở đến một vật. Móc ra xem xét, lập tức tươi cười rạng rỡ. Bột mì chiên cay, một thanh ở đóng gói bên trên xé mở cái không lớn không nhỏ người. Hắn nhắm chuẩn Lily phương hướng liền đem túi kia bột mì chiên cay dùng sức ném tới. Há mồm, Lily lúc này đang bị một đám tà giáo đồ phiền tức giận trong lòng. Nhưng nghe đến chủ thuê nhà, há mồm, hai chữ vẫn là lập tức bản năng quay đầu đi. Sau đó nhảy lên một cái tiếp được túi kia bột mì chiên cay. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, một tiếng to rõ sói chu ở trên đồi nhỏ vang lên. Lúc nào ở giữa cuồng phong gào thét, nghe tới sói chu người phảng phất sinh ra ảo giác. Ở trong hoảng hốt, bọn hắn nhìn, thấy một vòng trong trẻo minh nguyệt xuất hiện tại thiên không. Một màn này ảo giác thoáng qua liền mất, chờ cuồng phong dừng, minh nguyệt rút đi, bọn hắn chỉ thấy một đầu to lớn cự lang màu bạc đứng ở đỉnh. Sói đầu đàn ra sói áo khoác bồng bềnh thấm thoát rơi trên mặt đất. Calarota sững sờ hồi lâu, tự lẩm bẩm, thật là, sói đầu đàn A, cự lang màu bạc xuất hiện đối với hiện trường tà giáo đồ tạo thành xung kích to lớn. Nếu như nói có so đấu liều chết sống thật vất vả đem boss đánh thành tàn huyết lại trơ mắt nhìn đối phương nhị đoạn biến thân đầy máu phục sinh còn muốn khiến người ta chửi đồng sự tình. Đó chính là ngươi bị boss thuần thục đánh thành tàn huyết. Đang chuẩn bị nhắm mắt lại chết cái bi tráng thời điểm đối phương còn nhị đoạn biến thân một chút. Chuẩn bị thay cái tư thế lại đem ngươi đánh một lần. Mấy cái bị Lily liền níu vành đai cắn đã biến thành một cấp tàn tật tà giáo đồ nằm trên mặt đất ngã khí lạnh. Bọn hắn giờ phút này tâm tình như chiên thuật, to lớn hóa husky lại không chút nào quan tâm những tà giáo đồ kia. Ra sao ý nghĩ, nàng hiện tại đầy ngập lửa giận, bột mì chiên cay mang đến lực lượng khổng lồ khiến nàng cảm giác trong ngũ tạng lục phủ đều là áp chế không nổi khí lực muốn thả ra ngoài. Nàng đầu tiên là một tiếng chu lên, cái này chu lên khiến xung quanh tà giáo đổ bước chân tập tễnh. Tinh thần hoảng hốt, sau đó nàng cúi đầu xuống, trừng mắt những cái kia nho nhỏ, trên mặt đất nhúc nhích nhân loại, Willy, bá tước, cùng sói đầu đàn bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn thấy một đôi kim sắc, trừng đầu người lớn như vậy con mắt nhìn xem chính mình. Sói đầu đàn phun lên răng. Sắc bén như là chủy thủ răng nanh lóe hàn quang, khiến vị này đem toàn bộ thể xác tinh thần đều dâng hiến cho hỗn độn chi chủ Lomadan tà giáo đổ vong hồn tận bốc. Lên, trừ cùng kỵ sĩ đoàn, thánh vực chiến sĩ, ma thú vệ đội chiến đấu tà giáo đổ bên ngoài, may mắn còn sống sót yên diệt giáo đồ tất cả đều tụ tập ở hai vị bí giáo, đại hành giả, bên người. Đối mặt to lớn sói đầu đàn, bọn hắn lại còn là bộc phát ra một trận khiến người ta sợ hãi thán phục dũng khí. Sau đó quơ đao kiếm bổ nhào đi lên, Lomadan chí cao vô thượng. Đao kiếm chém vào Lily trên móng vuốt, mang theo liên tiếp tia lửa chói mắt, mấy phát đại hỏa cầu cũng nện ở cây sau sống mũi phụ cận. Đem Lily nổ một lảo đảo, nhưng không có quá lớn tổn thương nếu như lúc trước cái kia cường đại tà giáo pháp sư Lamo cũng ở tại chỗ. Sợ rằng sẽ đối với cự, sói, tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng như thế hảo thủ đã sớm ở Bạch Thành bị hách nhân giải quyết sạch sẽ. Willy mang đến những người này vẫn đang hai ngày trước trật tự xung kích, bên trong nhận qua ám thương. Bọn hắn bây giờ sức chiến đấu đối với biến thành cự lang Lily mà nói thực tế không đáng chú ý, cự hình husky chỉ là bị sương mù hôn đánh mấy nhảy mũi. Sau đó ngay tại chỗ một nằm sấp, bắt đầu điên cuồng lăn lộn, đây là nàng ở nhiều lần lấy hình thái husky khổng lồ tác chiến. Đối phó qua rất nhiều so với mình hình thể nhỏ rất nhiều pháo hôi địch nhân về sau học được chuyên dụng kỹ xảo. Mặc dù không quá lịch sự, nhưng quả thực đơn giản thô bạo tương đối hữu hiệu, một đầu cao hơn 5 mét cự hình husky trên mặt, đất điên cuồng lăn lộn thanh thế là kinh người. làm nàng một bên lăn lộn còn một bên dùng răng đi cắn người thời điểm vậy thì càng muốn mạng. Đây tuyệt đối so với một đầu voi Bài Sơn đảo hải hướng ngươi nện xuống đến càng kích thích đám tà giáo đồ tại chỗ cuồng hô kêu loạn chạy trốn tứ phía. Nhưng vẫn là nhao nhao bị cự lang đặt ở dưới thân. Đứt gân gãy xương, ở cái này khủng bố lăn lộn bên trong, Hogus phòng nhỏ cũng gặp đại tội. Lily ở tòa này đã sừng sững mấy cái thế kỷ cổ trạch bên trên liên tục đụng đến mấy lần. Rốt cục, cổ trạch một bên tường chịu lực ầm vang sụp đổ, nửa tòa phòng ở cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh va sụp xuống tới. Nhưng mà Lily đã lăn lộn nghiện, nàng hưng phấn ở tà giáo đổ bên trong đè xuống ép đi. Thậm chí khả năng quên đi chính mình ngay từ đầu là vì cái gì lăn lộn. Nàng cứ như vậy lăn lộn tới gần đất chống biên giới. Lại từ đỉnh núi lăn xuống dưới, mang theo một luồng khói bụi cùng đất rung núi chuyển động tĩnh. Ủng ục ục lăn ra bên ngoài sân, Willy cùng Lavinia lăng lăng nhìn xem cự lang cứ như vậy cút đi tầm mắt của mình. Loma đập phù hộ hai người bọn họ lông tóc không thương, cho nên vừa rồi mẹ hắn đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà bọn hắn cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Bởi vì một rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, một khi con sói lớn kia kịp phản ứng, bọn hắn coi như rốt cuộc chạy không thoát. Hai huynh muội liếc nhau, phảng phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Sau đó Willy đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ, dùng nó cắt ngón tay của mình. Vĩ đại chi chủ chắc chắn bởi vì hai người chúng ta hiến tế thu hoạch được vinh quang. Kia chủy thủ kiểu dáng cổ quái, hình dạng phảng phất một cây uốn lượn khô quát ngón tay, một bên đen một bên trắng, phía trên nhấp nhô vần đục vầng sáng, từ hình dạng bên trên xem hoàn toàn không có tính thực dụng, cũng là cử hành loại nghi thức tôn giáo nào đó mới có thể dùng được tế tự đạo cụ. Lavinia khẽ gật đầu, cũng một thanh cắt bàn tay của mình, tương lai chắc chắn được đến tỏ rõ. Hai bãi màu đỏ sậm máu tươi rất nhanh trên mặt đất tụ lại, cũng bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, mà hắc diễm thiêu đốt đồng thời, Lavinia cùng Willy sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệch, tinh thần của bọn hắn lấy mắt thường có thể thấy được biên độ cấp tốc uể oải xuống dưới. Hiển nhiên, vì dưới loại tình huống này chạy thoát, bọn hắn đã hướng bọn hắn vị kia tà ác mà hắc ám chủ nhân làm ra đáng sợ hiến tế. Lấy ngô sinh mệnh, hướng ngài cầu xin, xin ban cho ngài hèn mọn tín đồ một cánh cửa, khiến chúng ta trốn vào hắc ám hỗn độn. Khói bụi tán đi, đầy đối với điên cuồng tà giáo huynh muội đã biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa hách nhân đã thấy một màn này, Lily thoát tuyến tình huống thực tế quá mức ly kỳ quá mức đột nhiên. Khiến hắn lập tức đều không có kịp phản ứng, nhưng, Willy huynh muội chạy trốn lúc hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì hắn nhìn thấy Lavinia trong ngực vẫn cứ ôm cái kia mang theo thần lực đĩa nhược. Thông qua bán thần cùng thần khí ở giữa cảm ứng, hắn có thể cảm thấy được mâm tròn kia đã bị đám tà giáo đồ thực hiện một hắc ám ma lực phong ấn. Nhưng mà những tà giáo đồ kia hiển nhiên không biết một kiện thần khí chân chính sẽ có bao nhiêu lực lượng cường đại, cái kia phong ấn căn bản không được việc. Mâm tròn bên trong ẩn chứa Raven 12.345 chi lực đang tại một cỗ xung kích ra ngoài. Người phàm không thể cảm thấy được loại thần lực này dao động. Thế nhưng là làm Raven 12.345 giáo hoàng. Hách nhân quan sát những cái kia thần lực liền như là tên chọc trên đầu tìm con giận một dạng rõ. Ràng, cùng nó nói Willy huynh muội chạy trốn là cái ngoài ý muốn. Chẳng bằng nói hách nhân càng vui nhìn thấy bọn hắn mang theo mâm tròn kia đào tẩu không lâu sau đó. Mâm tròn kia liền đem mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Mà lúc này Lily cũng rốt cục ở chân núi hoàn thành nàng cuối cùng một vòng nhấp nhô. Husky tinh đầu óc choáng váng bỏ lên, kinh ngạc phát hiện cảnh tượng chung quanh cùng chính mình bắt đầu lăn lộn thời điểm hoàn toàn không giống. Lily méo mó đầu, có vẻ như lật xuống đến rồi, trên người nàng dính đầy bùn đất đá vụn, móng vuốt phía dưới án lấy hai cái tà giáo đồ vặn vẹo không còn hình dáng thi thể. Đi lên, hách nhân xuất hiện ở đỉnh núi. Sông dưới núi chính lắc đầu vẫy đuôi Lily lớn tiếng hét lên. Trận này đột nhiên xuất hiện loạn thất bát tao kinh thiên động địa lại không hiểu thấu chiến đấu cuối cùng kết thúc, ngươi nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến một trận chiến đấu có thể có nhiều như vậy hình dung. Từ nhi hách nhân đem hắn AI tự hành hải lục không thiên dạng thông dụng tai 59 chiến xa lại biến trở về Suzuki Beto hình thái. Sau đó tò mò đánh giá trước mắt cái này bầy quân ô hợp bộ đội. Vương quốc kỵ sĩ đoàn cộng giáo hội nhân viên cộng ma thú. Như thế kỷ hoa hỗn hợp bộ đội phải trả không tính không chính hiệu vậy thế giới này bên trên đại khái người người đều là quân chính quy. Lily cũng vui vẻ chạy về đỉnh núi, nàng lăn một thân tảng đá bột phấn, lúc này ngứa đến kịch liệt, nhìn tạm, thời không ai nói chuyện với mình nàng tìm địa phương dùng sức rũ người. Trên đồi nhỏ nhất thời cát bay đá chạy, nắm đấm lớn tảng đá đổ ập xuống nện phụ cận người một thân. Đến may mắn Kiro thế giới người đều tố chất thân thể cao. Nếu không nàng một trận này mưa đá bỏ rơi đi chí ít một đại đội thương binh hạng 3. Đừng rũ nữa. Hách nhân vừa định tìm người hỏi một chút tình huống liền bị Lily vung một đầu cát đá. Chỉ có thể tranh thủ thời gian trước tiên đem cô nương này vấn đề giải quyết một cái. Hắn thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bộ Lily dự bị quần áo ném đi qua. Đi tìm một chỗ không người thay đổi, sói đầu đàn biến thân thay quần áo đi, lưu lại. Hách nhân cùng Calarota bọn người hai mặt nhìn nhau, song phương lần đầu gặp mặt đều có chút xấu hổ. Hách nhân gượng cười hai tiếng, ha ha, đều rất tốt a, cảm tạ xuất thủ tương trợ. Calarota cũng cười cười, tò mò nhìn hách nhân, các hạ chính là sói đầu đàn trong miệng, chủ thuê nhà, là, may mắn loại này xấu hổ không có tiếp tục bao lâu. Lily rất nhanh liền thay xong quần áo chạy trở về, một lần nữa đổi về nguyên bản trang phục Husky cô nương cả người đều tinh thần không ít. Nàng trở về sau vui sướng vòng quanh hách nhân chạy mấy vòng. Lại dùng sức rút sụt xịt cái mũi phảng phất là ở xác nhận hương vị. Sau đó vọt tới hướng hách nhân trên thân cỏ. Ai nhà chủ thuê nhà ngươi có thể tính xuất hiện? Á, ta tìm ngươi rất lâu a. Ngươi có biết hay không ngươi đều mất tích bao lâu thời gian? Ta thế nhưng là từ đại lục bên ngoài bay trở về. Bay trở về ngươi biết không? Ta là dùng nhiệt khí cầu a. Ngươi biết ta làm sao làm nhiệt khí cầu không? Ta cùng ngươi rằng ta tuyệt đối là một thiên tài. Vứt bỏ tiểu thuyết xuyên Việt bên trong chí ít là cái làm dụng lưu nhân vật lãnh tụ. Ta còn tổ chức quân đoàn. Ngươi biết cái này quân đoàn lớn bao nhiêu quy mô? Nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Kia thật là phô thiên cái địa người đông nghìn nghịt. Tay nắm tay hướng quỹ đạo đồng bộ bên trên bung ra không thể so trà sữa gong cha ít. Cũng có thể là thiếu điểm nhưng nên có hạn. Đúng rồi, chủ thuê nhà ngươi biết chứ. Ta còn để dành cho ngươi khối thịt cá voi a. Đáng tiếc trên đường trở về cho làm mất. Nhưng ta trả lại cho ngươi tìm cái thịt heo hun khói. Chủ thuê nhà ngươi. Ngừng. Hách nhân vẫn chưa kịp phản ứng đâu liền bị Husky cô nương đổ ập xuống một trận lải nhải cho làm được. Lúc này mau đem đối phương trở về nhấn. Ngươi bình tĩnh một chút. Đừng nhào, ai đừng lay mặt ta. Đừng gặm, đừng liếm, đi một bên. Đừng cắn, ngươi đầy miệng cái gì mùi vị. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhất trợn mắt hốc mồm chính là đám kia sói đầu đàn đội thân vệ. Bọn chúng mắt nhìn thấy uy vũ hùng tráng cơ trí cường đại sói đầu đàn ở cái này nhân loại bên. Người nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên hơn mấy chục vòng mới an tĩnh lại, nhưng Lily đối với đây hết thảy đều không thèm để ý. Nàng chỉ là cao hứng vòng quanh chủ thuê nhà của mình hồ nháo. Làm ầm ĩ thật lâu sau mới thành thật thối lui, mang trên mặt an tâm cười. Sói đầu đàn tìm tới chủ thuê nhà, Lily đóng lại chính mình hoang dại hình thức. Husky đình chỉ suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật hách nhân ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, mặc dù trong nhà có một đại bang thần bí mạch suy nghĩ tinh kỳ dị thường sinh vật, nhưng trong đó nhất đồ ngốc chỉ sợ cũng không phải là Lily cái này nhảy thoát Husky cô nương thực chất bên trong nói không chừng là cái đại trí nhược ngu gia hòa. Nàng bình thường không phải không động não, mà là cơ trí tìm tới thoải mái nhất cách sống. Nếu như cái gì đều không muốn hi hi ha ha sống qua ngày đều có thể ăn uống no đủ. Kìa vì sao còn muốn phí sức phí lực làm cái người thông minh đâu? Liền lấy tình huống trước mắt, hắn tuyệt đối không tin con Husky tinh này đi qua trong một tháng chính là dựa vào cỗ này ngốc hồ kình kéo một đợt ma thú đại quân. Quy tắc rừng rậm sao mà tàn khốc, nàng làm sói đầu đàn thời điểm không chừng nhiều khôn khéo đâu cũng chính là hiện tại. Tìm tới chính mình trường kỳ cơm phiếu về sau cô nương này mới quả quyết đóng lại chính mình tự lực cánh sinh mô đun. Lựa chọn trở lại Husky lĩnh vực. Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn chó muội, hách nhân cũng không tốt nói thêm cái gì. Một con danh sưng thả xích liền biến mất Husky tinh năng nhớ mãi không quên tìm chủ nuôi, cái này liền đã đủ khiến người ta cảm động. Càng đừng đề cập cái này tứ chi phát triển cô nương đến bây giờ còn kiên trì mỗi tháng giao 3-4-100 khối tiền thuê. Nhà đâu, lúc này Lily đã vẫn đang trên đồi nhỏ quấn một vòng. Trở về thời điểm một mặt uể oải, kia hai cái tà giáo đầu lĩnh chạy a. Hách nhân không để ý khoát tay, không có việc gì, chạy liền chạy, bọn hắn rơi không được tốt. Lily chống nạnh, nhưng bọn hắn trộm nhà ta đồ vật. Hách nhân vừa trừng mắt, một mình ngươi Husky tinh trong nhà hộ viện giác ngộ còn rất cao. Calarota nhìn trước mắt hai người hỗ động, trong lòng của hắn lại không biện pháp giống như hách nhân buông lòng. Hai cái cao giai yên diệt tín đồ ở chính mình dưới mắt chạy trốn. Cái này khiến tu sĩ cấp cao như nghẹn ở cổ họng. Bọn hắn là vận dụng hắc ám cấm thuật rời đi, có thể từ hỗn độn chỗ sâu hấp thu đến loại lực. Lượng này, bọn hắn yên diệt giáo đoàn bên trong địa vị trí ít là chiêu kỳ giả. Thậm chí là đại hành giả, loại cấp bậc này ra hỏa chạy mất về sau, tai họa vô tận, không cần lo lắng. Hách nhân cười, ta đã có an bài. Calarta còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy hách nhân biểu lộ, hắn vẫn là đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Dù sao hiện tại tà giáo đồ đào thoát đã là sự thực đã định, nói thêm gì nữa cũng chỉ có thể tăng thêm tiếc nuối. Hách nhân lúc này vỗ Lily cánh tay, lại nói còn chưa tới cùng giới thiệu đâu, những người này là đúng, giới thiệu một chút. Lily lúc này mới nhớ lại chuyện này, tranh thủ thời gian chỉ vào bên cạnh, hỗn hợp bộ đội, nhất giới. Thiệu, đây là từ Hắc Nha thành lũy đến, Chidis kỵ sĩ trưởng, nàng là những thứ này Hắc Nha kỵ sĩ quan chỉ huy, vị đại thúc này gọi Calarota, là từ một gọi thánh vực địa phương đến. Hắn mang theo những người này là thánh vực đoàn điều tra. Bọn hắn tới chỗ này là tìm cái gì, một vệt ánh sáng. Ta cũng không biết có ý tứ gì, cuối cùng những thứ này lại cao lại trắng ra hỏa là ta đội thân vệ. Sói đầu đàn đội thân vệ, ta từ phía nam một tòa phù không đảo bên trên mang ra. Cùng ta một đường a. Các ma thú nghe tới sói đầu đàn giới thiệu chính mình, lập tức kêu loạn ồn ào lên. Lily một ánh mắt chừng đi qua, bọn chúng liền nháy mắt an tĩnh lại. Ua, người trong chúng uy tín còn rất cao a. Hách nhân xem xét tình huống này không nhịn được trêu ghẹo nói, Đang khi nói chuyện khoe mắt quét nhìn liền quét đến Lily sau lưng. Hắn nhất thời giật mình, người cái đuôi làm sao rồi, vừa rồi tình huống quá loạn hắn cũng không có chú ý. Lúc này An Tĩnh lại mới phát hiện Husky cô nương dị dạng. Chỉ thấy Lily sau lưng đầu kia luôn luôn bị nàng cực kỳ quý trọng cái đuôi cũng không biết gặp cái gì. Vậy mà không sai biệt lắm chọc một nửa, nhìn qua cùng dùng cũ cái chổi đầu tựa như, hách nhân cau mày, chấm chấm, ta biết ngươi bình thường có cắn chính mình cái đuôi thói quen. Nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng thành như vậy đi. Lily lúc này mới phảng phất ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian dùng tay che cái mông, gừ một giọng nhảy dựng lên, không cho phép nhìn, hách nhân một mặt kinh ngạc, cho nên ngươi đây rốt cuộc làm sao rồi? Lily mặt đỏ lên, lỗ tai đều run đến run đi, ta là vì bảo hộ tộc đàn, còn có vì bảo vệ hòa bình thế giới. Lúc này Calarota không nhịn được ở bên cạnh mở miệng, sói đầu đàn thân có cường đại trật tự thần lực, nàng dùng lông của nàng phát chế thành hộ thân phù, trợ giúp đàn thú ngăn cản hỗn độn, đây là vĩ đại hy sinh. Hách nhân cổ quái nhìn Lily một chút, trong lòng tự nhủ xem ra cô nương này gần nhất kinh lịch chỉ sợ so với mình còn muốn ly kỳ. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tiếp tục trêu đùa đối phương thời điểm. Chó cùng rứt dậu, Lily gấp kia không chừng sẽ náo ra lớn bao nhiêu động tĩnh đến. Cho nên hắn rất nhanh liền nói sang chuyện khác, quay đầu, nhìn Calarota cùng Chidis, tà giáo đồ ở đây lưu lại khẳng định có nguyên nhân của nó. Chúng ta lưu một số người ở bên ngoài nhìn xem, người khác đi trong phế tích điều tra một chút, các ngươi thấy thế nào? Như thế đề nghị đương nhiên không ai phản đối. Thế là ở lưu lại hơn phân nửa nhân thủ bên ngoài cảnh giới về sau. Calarota, Chidis, Lily cùng hách nhân bốn cái lại mang theo mấy tên thánh vực tu đạo sĩ. Cùng nhau bước vào đã hiện nửa hủy trạng thái, Hogwarts phòng nhỏ. Bởi vì lo lắng trong phế tích còn có dấu kín chuẩn bị mai phục tà giáo đồ. Tất cả mọi người vũ khí đều không có rời tay, trải qua trước đó một phen thảm liệt hỗn chiến. Tòa này bởi vì lực lượng ma pháp mà bảo tồn đến nay cổ trạch cũng rốt cục trống. Đỡ không nổi đi, nửa tòa phòng ốc đều sụp đổ xuống tới, khắp nơi là đổ nát thê lương. Đứt gãy mặt tường cùng trên nóc nhà còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm đường vân. Đó là mấy cái thế kỷ trước ám ảnh pháp sư Hogwarts lưu lại tà ác phù văn. Bọn chúng đã từng đem hỗn độn lực lượng triệu dẫn tới quốc gia trật tự. Nhưng bây giờ những phù văn này đã mất đi lực lượng. Ở hắc ám ma lực ăn mòn hạ, bọn chúng pha tạp chóc ra, vì phế tích bằng thêm âm trầm khủng bố, tà giáo đồ thi thể khắp nơi có thể thấy được, nhưng tạm thời còn chưa phát hiện chỗ đặc thù gì, ở tùy ý quan sát cổ trạch nội tình huống thời điểm. Hách nhân ở trên thân Lily lại có phát hiện mới. Lại nói, ngươi làm sao một mực tại phát sáng a? Lily lúc này chính nắm lấy cái đuôi của mình tinh thần chán nản trước đó nàng cái đuôi khoan khoái về sau một mực là dùng da sói áo khoác cản trở. Cho nên ít nhiều còn chẳng phải xấu hổ, nhưng kia thân da sói ở vừa rồi biến thân thời điểm đã bị xé hỏng. Cái này có thể nói là Husky cô nương tại trước đó trong chiến đấu lớn nhất tổn thất. Hách nhân mà nói cuối cùng khiến đang đứng ở thương cảm trạng thái Lily ngẩng đầu lên. Nàng nhìn một chút chính mình đang tại phát sáng cánh tay. Lập tức nhớ tới chuyện này. À đúng rồi, chủ thuê nhà ta đang nghĩ hỏi ngươi đâu, ta cái này một mực phát sáng là chuyện gì xảy ra à? Đây là thần thánh trật tự chi quang, Calarota ở bên cạnh xen vào, sói đầu đàn, đây là một loại đến từ nữ thần sáng thế ban ân. Còn thiên nhiên quà tặng nha, Lily vừa trừng mắt, lạc ta cảm thấy đều ngủ không ngon, tốt người chớ xen mồm, chủ thuê nhà là chuyện như vậy, nàng lập tức đem chính mình rời đi Nam Bộ Phù Không Đảo về sau kinh lịch một năm một mười nói cho hách nhân, bao quát chính mình là làm sao mang theo đội ngũ gặp phải hỗn độn phong bạo. Về sau lại là làm sao ở hỗn độn đánh tới thời điểm bắt đầu phát sáng. Về sau lại là làm sao mơ mơ hồ hồ cứu một đám thánh vực đoàn điều tra. Lại sau đó lại là làm sao dùng trên người mình, thánh quang, ở hắc xâm lâm bên trong ra khỏi một con đường tới. Toàn bộ quá trình nói kỹ càng lại sinh động, ngoại trừ nhân vật bối cảnh về sau nghe cùng nhà. Máy bóng đèn XX quảng cáo tựa như, nói tóm lại liền hai điểm. Bản gâu đột nhiên liền sáng, bản gâu không muốn sáng như thế nhưng bản gâu không biết nên làm sao đóng lại. Sau khi nói xong Lily liền nháy mắt nhìn xem hách nhân. Chờ mong đối phương đáp án. Chủ thuê nhà lợi hại như vậy khẳng định biết nên làm cái gì. Hách nhân là một có kinh nghiệm đồng thời có chứng nhận nghề nghiệp giáo hoàng. Lúc này làm sao lại nghe không ra Husky tinh tình huống. Hắn sờ lên cằm một chút suy tư liền hiểu ra. Đặc thù thâm ý mà nhìn xem Lily. Bình thường ta từ Raven 12.345 kia lấy ra ăn uống. Cuối cùng tất cả đều là một mình ngươi đóng gói a. Lily hô hô gật đầu. Đặc biệt đương nhiên, hách nhân buông tay. Thiên tài địa bảo ăn nhiều. Chính ngươi cũng biến thành thiên. Tài địa bảo, Lily lập tức không có kịp phản ứng, suy nghĩ một lát mới biết được là có ý gì, lập tức liền gấp, vậy làm sao bây giờ, sẽ hay không có người đem ta hầm a? Hiện tại ta có phải hay không giống như đường tăng ăn một miếng thịt liền trường sinh bất lão rồi. Nói nàng liền giơ tay lên bắt đầu đánh giá, xoắn suýt nửa ngày sau hỏi ra một vấn đề, chủ thuê nhà ngươi nói ta là mùi vị gì, hách nhân, chấm chấm, mấu chốt không phải cái này, Lily vẻ mặt cầu xin, vậy ngươi nói ta như thế nào mới có thể không sáng đi? Liền tình huống trước mắt nhìn. Người chỉ có mang theo chỗ hỗn độn hoàn cảnh thời điểm mới có thể phát sáng. Đây cũng là trật tự cùng hỗn độn thiên nhiên xung đột dẫn đến bị động hiện tượng, hách nhân sờ lên cằm, nói thật, muốn chủ động khống chế thần lực là rất khó khăn, Ta như vậy có chứng nhận nghề nghiệp đều chuyên môn huấn luyện một phen mới nắm giữ khống chế sức mạnh quyết khiếu. Ngươi trong thời gian ngắn đại khái là học không được, sau này hoặc là tận lực ở tại trật tự lĩnh vực, hoặc là liền học quen thuộc đi, tối thiểu ở, rời đi nơi này, trước đó chỉ có thể dạng này. Lily hiển nhiên không hài lòng cái này trả lời chắc chắn. Nàng dắt lấy cánh tay hách nhân một trận đi lại lung tung. Chủ thuê nhà ngươi đem quyết khiếu nói cho ta một chút thôi. Nói không chừng ta liền học được, ta cùng ngươi rằng ta không ngốc, ta Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần, ngươi nói một chút ngươi. Là làm sao huấn, hách nhân chừng một cái nàng, tinh thần lực khống chế bước đầu tiên là bình tâm tĩnh khí tâm như chỉ thủy. Lily lộ tai nháy mắt tiêu nghỉu xuống, kia ta cố gắng thích ứng hiện tại trạng thái này đi. Phát sáng phát nhiệt rất tốt, xem ra nàng đối với chính mình Husky bản tính vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Đúng lúc này, đi ở phía trước nữ kỵ sĩ Chidis tựa hồ có phát hiện. Nàng đánh cái thủ thế khiến sau lưng người dừng lại, đồng thời nhỏ giọng nói, phía trước giống như có đồ vật, tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên, hách nhân rón rén hướng phía trước tới gần. Ở Calarota bên cạnh dừng lại, là cái gì? Hắc ám ma lực, đến từ Canos chi hải nguyên thủy ma năng, tu sĩ cấp cao ở. Trước ngực vạch cái thần thánh ký hiệu, một huyết tế, tà giáo đồ tội ác nghi thức. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, một huyết tinh tế đàn xuất hiện ở phía xa nửa sập trung ương phòng. Những nhân viên khác ở tòa này vứt bỏ trong nhà cổ lục soát cái úp sấp. Trừ khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương cùng tà giáo đồ thi thể bên ngoài. Những cái kia điên cuồng Lomadan tùy tùng chỉ để lại như thế một chỗ xem ra có giá trị vết tích. Một tế đàn tà ác màu đỏ thẫm, tế đàn cũng không lớn, bán kính ước chừng 2 mét, là dùng loại nào đó khó mà miêu tả thần bí vật chất kiến tạo. Cái này vật chất nhìn qua giống kết cấu lỏng lẻo dung nham núi lửa, nhưng lại cứng rắn dị thường, mà lại bốc lên một luồng triệt tận xương tủy hàn ý. Trên tế đàn dùng máu tươi miêu tả lấy vặn vẹo phù văn. Những phù văn này ở bản thân liền là màu đỏ thẫm tế đàn chất nền bên trên lộ ra mơ hồ. Không rõ, nhưng nếu là cẩn thận chăm chú nhìn, những phù văn kia liền phảng phất tránh thoát mặt bàn nổi lên, khiến mỗi một người nhìn chăm chú nó hoa mắt váng đầu. Mà ở tế đàn bên cạnh, có thể nhìn thấy hai đống cho tàn, hình người cho tàn, kia cho tàn hình thái khiến người ta không nhịn được sinh ra một chút dùng mình liên tưởng. Chấm chấm, đây là tới từ hỗn độn chỗ sâu vật chất, bị Lomadan máu đen ăn mòn mà thành ô trọc chi vật. Calarota ở trước tế đàn ngồi xổm người xuống, mang theo mặt mũi tràn đầy chán ghét dùng ngón tay sờ sờ tế đàn mặt ngoài. Chỉ có những cái kia đã biến thành bán ma vật tà giáo đồ mới có thể thông qua thông linh nghi thức từ trong hư vô triệu hồi ra loại vật này. Trách không được bọn hắn lựa chọn ở đây. Đặt chân, hỗn độn điểm xé rách là trật tự biên cảnh chỗ bạc nhược. Ở đây, bọn hắn cùng hỗn độn thế giới liên hệ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Thậm chí có thể từ hỗn độn thế giới bên trong trực tiếp triệu hồi ra loại đồ vật tà ác này. Cái đài này là làm gì? Lily tò mò dùng móng vuốt chọc chọc rìa ngoài tế đàn. Phía trên là móng, tế đàn chỉ là môi giới, dùng để câu thông trong hỗn độn hắc ám lực lượng. Bọn hắn dùng người sống xem như tế phẩm. Calarota nhíu mày nhìn tế đàn bên cạnh kia hai đống hình người cho tàn một chút. Đám người điên này, bọn hắn dùng rất có thể vẫn là mang theo thánh vực huyết mạch thánh hiền hậu duệ. Huyết mạch này đủ để lấy lòng Lomadan, khiến kia vạn ác chi nguyên hạ xuống khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hách nhân sờ lên cằm, manh mối bị hắn sâu chuỗi, bọn hắn có thể là thông qua cái tế đàn này hướng Lomadan mượn lực. Sau đó dùng đến trói buộc một kiện bọn hắn không cách nào khống chế, thần khí. Thần khí, Calarota lập tức ngẩng đầu, người biết chút ít cái gì, đương nhiên biết, kia, thần khí, chính là bọn hắn từ trên tay của ta cướp đi. Hách nhân mở ra tay, đối mặt một vừa mới gặp mặt người xa lạ, hắn không có tùy tiện đem chân tướng nói ra, chạy trốn tà giáo đổ bên trong một cặp gọi là Willy cùng Lavinia huynh muội. Bọn hắn vốn là tiềm phục tại Taurus quý tộc giai tầng bên trong yên diệt tín đồ. Về sau bọn hắn dụng kế dựa dẫm vào ta, cướp đi một cái mâm tròn, bọn hắn cảm thấy vật kia là cái gì, ánh sáng mâm tròn. Lại không nghĩ rằng cao giai tu đạo sĩ nghe tới 4 chữ này về sau lập tức phảng phất gặp quỷ một dạng mở to hai mắt nhìn. Ánh sáng mâm tròn, trong tay ngươi làm sao lại có cái này thánh vật? Quả nhiên là nó, là bọn hắn, cho rằng, vật kia là ánh sáng mâm tròn. Ta cũng không có nói nó chính là, hách nhân nhún nhún vai, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, lại nói nghe vào cái này ánh sáng mâm tròn tựa như là cái vật rất quan trọng. Nó đến cùng là cái gì, có thể để cho đám này tà giáo đồ dày vò ra tình cảnh lớn như vậy. Calarota trên mặt lộ ra do dự thần sắc, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này phải chăng tinh thánh vực bí mật. Nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng liền bị bên. Cạnh Lily vỗ vỗ cánh tay, đại thúc ngươi liền nói một chút thôi. Chủ thuê nhà khẳng định có biện pháp, Calarota suy nghĩ một chút thanh máu của mình cùng sói đầu đàn lực tay nhi. Lập tức quyết định đem chuyện này nói ra, ánh sáng mâm tròn là một kiện đã thất lạc ngàn năm thượng cổ thần khí. Nghe nói nó là một thanh chìa khóa, có thể truyền lệch cũng mở ra Asuman dưới thánh sơn, đảo ảnh chi cảnh. Tiến vào thế giới này một cái cấp độ khác, tại thượng cổ trong truyền thuyết, đảo ảnh chi cảnh cũng là thông hướng chân áp Lomadan vĩnh hằng ngục ra một đầu lối đi mật. Nhưng đầu này lối đi mật đã bị nữ thần sáng thế thần lực phong tỏa. Cho dù phàm nhân có thể mở ra, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không cách nào tới. Gần, giam giữ Lomadan ngục giam, Hách nhân trong lòng tự nhủ sự tình quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhưng trên mặt vẫn là không có lộ ra cái gì dị dạng. Không phải nói Lomaden đã ở lần thứ nhất vượt ngục thời điểm bị nữ thần lưu lại hệ thống an toàn xé nát. Trên thế giới chỉ lưu lại nó tiếng vọng a. Calarota mặt âm trầm, hắn giờ phút này nghĩ đến lại là kia, ác mộng chi ảnh, ở ngắn ngủi lý trí dưới trạng thái nói ra những lời kia. Những lời kia chỉ hướng một khiến người ta không rét mà run bí mật. Đang do dự sau một lát, hắn nhìn sói đầu đàn cùng hách nhân một chút, ta sau đó phải nói cho các ngươi biết, là thế giới này bí mật cổ xưa nhất một trong, cho dù ở thánh vực, cũng chỉ có giáo đình, thượng tầng người có quyền biết được. Nữ kỵ sĩ chỉ biết nghe xong cái này lập tức chủ động lên tiếng. Kia ta trước tiên lui tránh một chút, không cần, Calarota than thở khoát khoát tay, bí mật chỉ là ở đặc biệt thời gian đối với đặc biệt người mà nói mới có ý nghĩa. Mắt nhìn hạ thế cục, ta cảm thấy cũng không cần thiết lại giữ bí mật xuống dưới. Lomaden cũng chưa chết, ngay từ đầu liền không chết, hách nhân trước đó liền đã đoán được điểm này cho nên cũng không ngoài ý muốn. Lily là căn bản không có cảm thấy cái này có cái gì đáng sợ. Mà lại trước đó cũng từ Calarota nơi đó đã nghe qua tình báo của phương diện này, cho nên cũng là một mặt bình tĩnh. Thế nhưng là trừ bọn hắn bên ngoài, hiện trường, đại đa số người đều lộ ra chấn kinh cùng không thể tin nổi thần sắc. Thậm chí bao gồm một bộ phận đến từ thánh vực tu đạo sĩ. Hiển nhiên, bọn hắn ở thánh vực đẳng cấp cũng còn chưa đủ lấy tiếp xúc bộ phận này bí mật. Calarota ho khan hai tiếng, dứt khoát đem sự tình một hơi nói tiếp. Lomaden cường đại, là phàm nhân không cách nào tưởng tượng, chỉ có nữ thần sáng thế lực lượng mới có thể đem nó chấn áp. Nhưng cũng vẻn vẹn là chấn áp mà thôi, tà ác cự nhân chưa hề chân chính chết đi, chỉ là mất đi trong thế giới hiện thực thân thể, ngược lại lấy ác mộng cùng phụ năng lượng hình thức bị giam cầm ở một tên là vực sâu lãng quên, vĩnh hằng trong ngục giam thôi. Tinh thần của hắn thể ở cái kia trong lồng giam hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh tồn, mà không phải trong thần thoại giảng lấy tan thành mảnh nhỏ hình thức ở Canos chi hải bên trong phiêu đáng thuyết pháp này ban sơ chỉ là vì trấn an tín đồ, bây giờ lại thành thế tục thế giới người người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chân tướng. Hách nhân yên lặng gật đầu, đối với Calarota mà nói tỏ ra là đã hiểu, dù sao trên thế giới này đại đa số đều là người bình thường, quá nặng nề hắc ám chân tướng cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận. Vực sâu lãng quên là bị ác mộng cùng vặn vẹo bóng tối thống trị thế giới, ở vào Canos chi hải chỗ sâu, nhưng lại không phải thông thường không gian trên ý nghĩa chỗ sâu. Calarota tiếp tục giải thích nói, nó ở thế giới này của chúng ta nền tảng bên trong, là phàm nhân không cách nào tiến vào lĩnh vực, trừ thượng cổ lính canh ngục cùng cổ đại thánh linh lính gác bên ngoài. Ngục giam bên ngoài chỉ có một mảnh hư vô, nhưng ngục giam này cùng chúng ta thế giới cũng không phải là triệt để ngăn cách. Hách nhân cắt lời hắn, chính là người vừa rồi nhắc tới đảo ảnh chi cảnh, nó là liên tiếp thế giới hiện thực cùng ác mộng thế giới cầu nối. Tu sĩ cấp cao yên lặng gật đầu, nói như vậy, đám kia tà giáo đồ dự định tiến vào Lomaden nhà tu. Hách nhân nhướng mày, bọn hắn dự định làm gì? Cướp ngục a, đây cũng là ta không thể tin được. Tu sĩ cấp cao ngữ khí dị thường kiềm chế, đảo ảnh chi cảnh cùng vực sâu lãng quên ở giữa còn có cuối cùng một bình chướng, đó là nữ thần sáng thế thần lực, nó ngăn cách tà ác cự nhân cùng thế giới người phàm ở giữa thông lộ. Bình thường yên diệt giáo đồ có thể thông qua nghi thức từ vực sâu lãng quên bên trong mượn đến một chút xíu lực lượng cũng đã là cực hạn. Đám kia tà giáo đồ làm sao lại cảm thấy bọn hắn có năng lực trực tiếp xuyên thấu bình chướng? Chính bọn hắn còn không thể nào vào được, càng không nói đến đem Lomaden linh hồn từ thế giới kia mang ra. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, nhưng bỗng đột nhiên, một như thiểm điện ý nghĩ xẹt qua trong đầu của hắn. Nếu như nữ thần sáng thế lưu lại thần lực bình chướng mất đi hiệu lực đây. Calarota trừng tròng mắt nhìn về phía hách nhân, Asuman chi quang, hách nhân chậm rãi nói, các ngươi rời đi thánh vực đã bao lâu rồi? Tu sĩ cấp cao do dự một chút, đè xuống bất an trong lòng, đã một tháng có thừa, bởi vì các đại truyền tống trận đều đã bị hỗn độn phong bạo phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể cưỡi ma đạo chiến hạm, vẻn vẹn vượt qua Canos chi hải liền dùng hơn nửa tháng thời gian. Về sau cùng sói đầu đàn cùng nhau vượt qua Ansu Nam Cảnh, lại dùng rơi hơn nửa tháng. Quả nhiên, các người cũng không biết kia về sau thánh vực phát sinh sự tình. Hách nhân thở dài, căn cứ chiêm tinh sư lợi dụng quốc gia cấp thăm dò pháp thuật trinh sát đến tình huống. Thánh vực trên không Asuman chi quang đã tắt, là không đến một tháng trước sự tình, khi đó các người đã rời đi thánh vực các tu đạo sĩ tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Sao lại thế, nhanh như vậy, Calarota tự mình lẩm bẩm, xem ra ở các người trước khi rời đi, thánh vực tình huống liền đã không đúng. Hách nhân giơ lên lông mày. Như vậy giáo đoàn quốc rốt quân sự tình cũng có thể giải thích đến thông. Calarota sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, làm người nghe kinh sợ, nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, tà giáo đồ khẳng định đã vì phóng thích Lomaden tà ác linh hồn đã chuẩn bị hết thảy kế hoạch. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực tiến vào vực sâu lãng quên, thậm chí đem tà ác cự nhân linh hồn mang ra, có lẽ vẫn chưa hỏng bét như vậy. Hách nhân lúc này mới bắt đầu cười hắc hắc, trong tay bọn họ chìa khóa là giả, tu sĩ cấp cao lập tức không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh liền lý giải đối phương ý tứ, người nói trong tay bọn họ ánh sáng mâm tròn,

bọn hắn hoàn toàn có năng lực tiến vào vực sâu lãng quên. Thậm chí đem tà ác cự nhân linh hồn mang ra, có lẽ vẫn chưa hỏng bét như vậy. Hách nhân lúc này mới bắt đầu cười hắc hắc. Trong tay bọn họ, chìa khóa, là giả. Giả, tu sĩ cấp cao lập tức không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền lý giải đối phương ý tứ. Người nói trong tay bọn họ ánh sáng mâm tròn. Ta không biết chân chính ánh sáng mâm tròn là dạng gì. Nhưng bọn hắn từ ta chỗ này trộm đi cái kia khẳng định không phải. Hách nhân một mặt cười xấu xa, bọn hắn dùng món đồ kia đi mở cửa, việc vui coi như lớn. Calarota nháy mắt mấy cái, kinh hỉ đến quá đột ngột, mà lấy tâm tính của hắn đều muốn bình phục một chút. Nhưng kinh hỉ về sau trên mặt của hắn vẫn cứ mang theo thần sắc lo lắng. Dù vậy, Asuman chi quang dập tắt vẫn là một kiện đại sự, mất đi vĩnh hằng thánh quang phù hộ, thánh vực nguy cơ sớm tối. Lily nhìn xem hách nhân, lại nhìn xem Calarota. Đại thúc, người muốn về nhà nhìn xem không? Quê quán của các ngươi bùm ai? Đại cầu nói chuyện vẫn là đơn giản như vậy, trực tiếp xâm nhập lòng người. Calarota hít sâu mấy khẩu khí, phí sức rất lớn mới bình phục lại. Ánh mắt của hắn một lần nữa hồi phục kiên định. Nếu như Asuman chi quang đã tắt, kia cho dù toàn bộ thánh vực đoàn điều tra đều rút về đi cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu như giáo hoàng miện hạ cùng các chủ giáo còn ở tù vững, như vậy nhiệm vụ của chúng ta có lẽ chính là cứu vãn thánh vực hy vọng cuối cùng. Nhiệm vụ, hách nhân tò mò thuận miệng hỏi một câu. Calarota còn chưa mở miệng, Lily đã trách trách hô hô nhảy. Bọn hắn muốn đi một gọi vùng đất hoang vu địa phương tìm gọi Kasua thánh điện di tích. Bọn hắn nói bên kia có đạo ánh sáng. Hách nhân sững sờ, Kasua thánh điện, ta làm sao nghe được có chút. Mẹ nó, Lily xem xét hắn bộ dáng này liền lập tức đụng lên đến. Chủ thuê nhà, người biết nơi này. Hách nhân sờ sờ cái cằm, cuối cùng đem hết thảy tiền căn hậu quả sâu chuỗi ở một khối. Hắn sờ lấy cằm của mình. Calarota đúng không, các người phải tìm tia sáng kia. Nếu như không có gì bất ngờ, hẳn là ta ném ra đến. Mặc dù không biết chính mình từ ngoại bộ thế giới chuyển tống đến cái này Kiro không gian quá trình rốt cục như thế nào, nhưng thông qua Calarota dăm ba câu giải thích, hách nhân vẫn là có thể khẳng định chính mình lần này xuyên qua hành vi nhất định là dẫn phát loại nào đó có thể quan trắc hiện tượng, mà lại hiện tượng này chính rơi vào người thánh vực trong mắt. Hắn cẩn thận hỏi thăm thánh vực đoàn điều tra xuất phát thời gian, phát hiện cùng chính mình rơi vào Kasua thánh điện thời gian hoàn toàn ăn khớp. Tu sĩ cấp cao không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như thế hí kịch hóa. Hắn trước một giây còn ở trong lòng kế hoạch tiếp xuống nguy hiểm vạn phần hoang dã đường đi cùng như thế nào định vị tòa kia đã mất liên lạc 1000 năm cổ xưa thánh điện. Một giây sau hắn nhiệm vụ mục tiêu cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, mà lại là một thật người sống sờ sờ. Người nói thật, Calarota có chút không dám tin tưởng. Người thật sự là từ Kasua thánh điện ra, thiên chân vạn xác, ta ở trong đó tỉnh lại. Hách nhân nói thẳng bẩm báo, đồng thời trong đầu cực nhanh tự hỏi một ít chuyện. Ở Calarota cái này chính bản người thánh vực trước mặt, có phải là còn muốn tiếp tục sử dụng bộ kia dọa người, thủ hộ giả cổ đại, cách nói. Một phen suy tư về sau, hắn quyết định vứt đi cái danh này. Trước đó dùng thủ hộ giả cổ đại danh hiệu là vì ở Taurus Vương quốc hành động thuận tiện. Mà lại khi đó hắn trong lúc nhất thời không có cách nào cùng Veronica giải thích lai lịch của mình, dứt khoát theo đối phương suy đoán cho chính mình biên cái thân phận. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn cần những thứ này thuận tiện, trước mắt tu sĩ cấp cao chính là vì đến tìm kiếm một kỳ tích. Như vậy, dị giới khách tới, chính là như vậy kỳ tích. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là hách nhân cảm thấy ở một sinh trường ở địa phương người thánh vực trước mặt làm bộ lão tổ tông độ khó sẽ rất cao. Chính mình cái này lắc lư năng lực trước tiên để ở một bên. Vạn nhất người ta người thánh vực còn có cái huyết thống cảm ứng loại hình năng lực làm thế nào, cái này siêu tự nhiên sự tình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tu sĩ cấp cao mang theo chất vấn trên người hách nhân nhìn nhiều. Lần, như vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Ngươi biết bên cạnh ngươi cái này sói đầu đàn là làm sao xuất hiện ở một tòa phù không đảo bên trên sao? Hách nhân thuận tay chỉ Lily. Husky cô nương chính ngồi xổm trên mặt đất ý đồ từ tòa kia trên tế đàn móc một khối đá xuống tới làm vật kỷ niệm đâu. Lúc này Cơ Linh vừa nhấc lỗ tai, gừ, sói đầu đàn. Calarota cau mày, nàng nói mình từ chỗ rất xa đến, là lạc đường đến phù không đảo bên trên, tỉnh lại sau giấc ngủ liền ở kia. Khụ khụ, nàng đối với sự miêu tả của mình luôn luôn rất mơ hồ. Hách nhân buông tay, rất đơn giản, bởi vì ta cùng nàng đến từ cùng một nơi Kiro bên ngoài. Calarota trợn mắt hốc mồm, không thể. Tưởng tượng, ngươi như thế nào chứng minh lời của ngươi nói? Tu sĩ cấp cao trên mặt hoài nghi thần sắc càng sâu. Chí ít, ngươi chứng minh như thế nào ngươi đúng là ở Kasua thánh điện thức tỉnh? Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, cho nên nói chuyện này phiền phức đâu, nói láo không ai tin, nói thật ra vẫn là không ai tin, thế giới này liền không thể cho thành thật người điểm đường sống. Được, giảng giải cho ngươi đa trọng vũ trụ sự tình quá phiền phức. Ta ngược lại là có thể chứng minh ta xác thực đi qua Kasua thánh điện. Ngươi nhìn, hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân phóng xuất cái máy tự phục vụ. Đài này máy tự phục vụ quơ mấy đầu xúc tu ở không trung hình thành một tổ hình chiếu đầu. Sau đó một vài bức hình, ảnh 3D liền hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là lúc trước hách nhân ở Kasua trong thánh điện thăm dò thời điểm tiện tay ghi chép lại tư liệu. Trừ phi chính các ngươi cũng không biết các ngươi phải tìm Kasua thánh điện như thế nào. Nếu không trông thấy những thứ này nên liền minh bạch. Calarota kinh ngạc nhìn xem những thứ này hình ảnh 3D, hắn vẫn chưa chân chính đi qua tòa thánh điện kia. Nhưng hắn trước khi lên đường liền từ giáo hoàng nơi đó được đến liên quan đến Casua tất cả tư liệu. Trong đó bao quát tỉ mỉ xác thực văn tự ghi chép cùng ma pháp thác ấn xuống đến hình ảnh. Cho nên hắn đối với tòa thánh điện kia là có nhất định hiểu rõ, trước mắt hình ảnh 3D cùng hắn biết miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Cái này, đúng là tòa thánh, điện kia, tu sĩ cấp cao tự lẩm bẩm, những bích họa này cùng điêu khắc cùng trong ghi chép giống nhau như đúc. Bất quá đây là ai tay, cái này tù thế là có ý gì? Lúc này hình ảnh 3D chính phát ra đến cuối cùng mấy tấm. Một tay đột ngột xuất hiện ở hình tượng dưới đáy, còn so vạch lên chữ V tù thế. Hách nhân ho khan hai tiếng mau đem hình chiếu đóng lại. Khụ khụ, là của ta, cái này tù thế là biểu thị tài liệu trọng yếu, vấn đề chi tiết không tốt giải thích. Hắn vừa nói một bên trong lòng kinh hô thiếu điều. Chậm thêm 2 giây tu sĩ cấp cao liền nên trông thấy hắn đứng ở thần điện cửa hiên lên ngựa đạp phi yến. Lily lúc này vừa vặn ngẩng đầu, trách trách hô hô liền bắt đầu ồn ào. Ai chủ thuê nhà, đây không, phải là, hách nhân một ánh mắt chừng đi qua, ngậm miệng, nếu không không có thịt ăn. Lily lỗ tai cúi xuống dưới. Gừ, được rồi, đừng truy cứu vấn đề chi tiết, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi xem như hoàn thành rồi. Hách nhân nhìn về phía Calarota, lung tung nói sang chuyện khác. Tiếp xuống các ngươi muốn làm cái gì? Mang ta đi thánh vực a? Calarota nghĩ nghĩ, có chút không dám xác định mà nhìn xem hách nhân. Nếu như ngươi thật sự là giáo hoàng miệng hạ giảng, tia sáng kia. Như vậy ngươi có biện pháp gì cứu vớt thánh sơn Asuman? Cái này quyết định bởi các ngươi thánh sơn rốt cục gặp phải phiền toái gì? Hách nhân cân nhắc nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đúng là phương diện này nhân viên kỹ thuật, tại giải quyết thần khí, trục trặc phương diện có phi thường phong phú kinh nghiệm thực, bảo, tiễn, tạc. Nhìn thấy tu sĩ cấp cao vẫn là một bộ trầm ngâm bên trong bộ dáng. Hách nhân dứt khoát chỉ Lily, người nhìn thấy cái này sói đầu đàn đi trên người nàng trật tự chi quang đều có thể uy mãnh đến che chở 100 vạn đại quân vượt ngang hắc xâm lâm. Có thể nàng trên thực tế là cho ta nhìn đại môn. Hắn vừa nói một bên vụng trộm đối với Lily nháy mắt ra hiệu muốn để Husky cô nương phối hợp một chút. Nhưng mà trên thực tế cái sau không đợi hách nhân nói xong cũng đã bắt đầu gật đầu. Cậu muội tử căn bản không có chú ý chủ thuê nhà đang nói cái gì. Nàng chính thần du lịch thiên ngoại đâu. Calarota nhìn thấy sói đầu đàn phản ứng về sau đương. Nhiên là lại kinh vừa nghi, nhưng cuối cùng vẫn là bị bỏ đi cuối cùng một chút do dự. Hắn đối với hách nhân gật gật đầu, như vậy việc cấp bách là lập tức trở về thánh vực. Hách nhân nhíu lông mày, ngồi thuyền bay, ngoặc kép chấm, chấm chấm, như thế chỉ sợ không kịp. Tu sĩ cấp cao mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chúng ta không nghĩ tới thánh vực tình huống chuyển biến xấu sẽ nghiêm trọng như vậy. Nguyên bản đoàn điều tra kế hoạch hành động là 2 tháng. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta đã trễ. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới đại lục cấp truyền tống đều đã bị hỗn độn phong bạo ngăn chặn. Trừ thuyền bay bên ngoài căn bản không tìm thấy cảng mau lẻ. Calarota nói còn chưa dứt lời, liền nghe tới một mang theo lạnh lùng cùng khàn khàn giọng nữ đột. Ngột truyền tới từ phía bên cạnh, ta có biện pháp, hách nhân vừa quay đầu, liền thấy một toàn thân bao phủ ở màu đen áo trùm bên trong nữ nhân đang đứng tại cửa ra vào. Hắn thậm chí không biết nữ nhân này là làm sao xuất hiện. Ảm, hắn kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Calarota kinh ngạc càng sâu, ngươi là ai? Bên ngoài thủ vệ đâu? Bọn hắn rất tốt, ta không làm kinh động bọn hắn. Ảm, mũ trùm hơi động một chút, tựa hồ là nghiêng đầu nhìn Calarota một chút, đến từ thần ý chi chắc cao giai chủ giáo. Calarota tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi bình yên vô sự. Tu sĩ cấp cao nhìn ra nữ nhân này là cùng hách nhân một đám. Nhưng hắn vẫn cứ kinh nghi bất định, ngươi biết ta, đây là Taurus quốc vương bên người mật. Thám, tên gọi, Ảm, hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh giới thiệu, nàng nói nàng tìm các ngươi thánh vực đoàn điều tra có chuyện gì. Taurus quốc vương mật thám, tu sĩ cấp cao nhíu mày nhìn xem, Ảm, người nói ngươi có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta đưa về thánh vực. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là cần phối hợp của các ngươi. Ảm, khẽ gật gật, sau đó tựa hồ là đang nhìn khắp bốn phía, trong thanh âm của nàng rốt cục mang theo một tia tình cảm. Đó là không che giấu chút nào chán ghét, nhưng đầu tiên chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ta không thích nơi này khí tức. Hách nhân tranh thủ thời gian mở miệng, doanh địa của ta ở phía bắc, mọi người có thể đi qua nghỉ chân một chút. Một đoàn người đối với việc này tự nhiên không có ý kiến, cái này bị tà giáo đồ cùng hỗn độn lực lượng xâm nhiễm địa phương đã để rất nhiều người cảm giác khó chịu, cho nên thu nạp Hogus phòng nhỏ phụ cận cảnh giới nhân viên cùng ở điểm xé rách bên ngoài chờ lệnh đội viên về sau. Cái này thành phần càng ngày càng hỗn tạp hỗn hợp, bộ đội lập tức xuất phát rời đi mảnh này bất tường gò đồi khu vực. Trên nửa đường, Lily tò mò ở Ảm bên người quay tới quay lui, thỉnh thoảng tiến lên trước nhún nhún cái mũi. Cái này tương đối không có lễ phép hành vi rốt cục khiến hách nhân không nhịn được. Người làm gì đâu? Lily nhảy trở lại hách nhân bên người. Chủ thuê nhà, trên người nàng không có mùi. Người, mùi người là cái quỷ gì? Hách nhân đập Husky tinh một chút, khiến nàng đừng nhảy tới nhảy lui khiến người ta quáng mắt. Sau đó chuyển hướng, Ảm, lại nói không phải để ngươi ở doanh địa chờ lấy a. Ta không phải thủ hạ của ngươi. Thần bí, quốc vương mật thám, lãnh đạm đáp. Ta cảm giác được năng lượng cường đại xung đột. cho nên mới nhìn xem tình huống. Hách nhân ồ một tiếng, đối mặt như thế cái kiệm lời ít nói của quái gia hỏa hắn cũng lười truy vấn quá nhiều. Bất quá đã từ từ sinh ra một chút nghi vấn, từ gò đồi phương Bắc doanh địa đến bên này, ho gớt phòng nhỏ, có một đoạn không gần khoảng cách. Chính hắn là mở ra ma đổi tai 59 chiến xa một đường xông lại. Bởi, vậy đuổi kịp Lily cùng tà giáo đồ đại chiến, nhưng, cũng không lâu lắm liền chạy tới cái này nữ nhân thần bí là làm sao đi đường. Không gian truyền tống năng lực như vậy nàng nói có thể vành đai người khác tiến về thánh vực. Chẳng lẽ cũng là dùng không gian truyền tống, nhưng loại này vượt qua đại lục truyền tống không phải đã bị hỗn độn phong bạo lực lượng cho ngăn chặn rồi sao? Mặc kệ như thế nào, vị này, quốc vương mật thám, trên thân bí mật thật sự là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, ở hỗn độn hắc ám Canos chi hải chỗ sâu, thánh vực chính bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong. Trên đại lục phương trật tự chi quang vòng bảo hộ như trong gió nến tàn phiêu diêu muốn ngã. Mờ mịt sắc trời, phảng phất tỏ rõ lấy đêm dài sắp tới, thậm chí ngay cả kia cao ngất thủy tinh thánh sơn Asuman, giờ phút này cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Gần như hoàn toàn dập tắt núi thủy tinh trên vách chỉ có thể nhìn thấy còn sót lại điểm điểm ánh sáng nhạt ở hữu khí vô lực du đãng. Cơ hồ khó mà được xưng tụng là cái gì quang huy. Gió lạnh gào thét lên càn quét mặt đất, mưa phùn rơi vào trống trải tịch liêu thành trấn trên đường phố. Nước mưa phiếm hắc, phảng phất hỗn tạp nguyền rủa cùng ác ý, mái vòm phía dưới. Mỗi một tòa thị trấn đều hãn hữu người đi đường, từng nhà cửa sổ đóng chặt, lãnh lãnh thanh thanh đèn đuốc không những không cách nào xua tan giữa thiên địa hàn ý. Ngược lại làm cho cả thế giới càng thêm, như hãm vĩnh đông rét lạnh cô tịch, ở thánh sơn dưới chân, thánh tượng cùng đại môn đóng chặt, trong ngày thường người đến người đi lớn cầu nguyện sành giờ phút này trống rỗng. Chỗ này thánh khiết chỗ cũng rút đi ngày xưa quang minh. Chỉ có ngọn đèn hôn ám tô điểm ở mái vòm bên trên. Phảng phất hoàng hôn lúc sáng lên mộ tinh, giáo hoàng August 7 thân mang trường bào, đầu đội tam trọng quan, đứng bình tĩnh ở thánh trước sân khấu, trước mặt hắn mở ra lấy một bàn nặng nề cầu nguyện sách. Tựa hồ chính hãm sâu đang cầu khẩn cùng trong trầm tư. Bỗng dưng, tại giáo hoàng sau lưng trên đất trống đột nhiên sáng lên một mảnh màu đỏ sẫm phù văn. Phù văn trong không khí nhanh chóng xoay tròn, gây dựng lại, hình thành một không ngừng xoay, tròn vòng xoáy bên trong hắc vụ phun trào, hỗn độn lực lượng hắc ám không ngừng từ đó tuôn ra. Một nam một nữ hai cái thân ảnh từ trong vòng xoáy rơi ra. Phía sau bọn họ trong hắc vụ phảng phất duỗi ra vô số song đá lởm chởm cánh tay. Cánh tay quơ muốn đem bọn hắn lại kéo trở về, nhưng mà theo phù văn tiêu tán, những cánh tay này cùng hắc vụ chỉ có thể lui trở về hắc ám bên trong. Lưu lại liên tiếp không cam lòng lại khiến người ta khủng bố chu lên, August 7 phảng phất đối với sau lưng động tĩnh không biết chút nào. Chỉ là tiếp tục lẳng lặng mà nhìn xem trước mắt cầu nguyện sách. Mãi đến xem hết một chương tiết về sau, hắn mới có chút ngẩng đầu, ngày tận thế sẽ đến, lão giáo hoàng thấp giọng nói, ngày tận thế đã đến, Willy bà tước đem tay đẻ ở ngực, đồng dạng thấp giọng nói, mặc dù, tuyên bố có biện pháp ở bây giờ các đại lục không gian truyền tống đoạn tuyệt. Phương tiện giao thông chậm chạp dưới tình huống đem người nhanh chóng mang đến thánh vực. Nhưng nàng cũng không có lập tức nói cho đám người nàng phương pháp rốt cục là cái gì. Chỉ nói là cần tu sĩ cấp cao Kalarota toàn lực phối hợp cùng một thời cơ thích hợp mà thời cơ này liền ở gần nhất trong vòng vài ngày. Đối mặt cái này nữ nhân thần bí cách nói, tu sĩ cấp cao dĩ nhiên không phải hết sức hài lòng. Mà bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, cho dù có lại nhiều nghi ngờ hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Dù sao lấy thánh vực đoàn điều tra cục diện hiện nay, bọn hắn đã không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào khác có thể cấp tốc trở về cố tổ truyền tống đại trận không cách nào sử dụng. Bọn hắn có thể tìm tới công cụ giao thông nhanh nhất hẳn là Taurus Vương quốc ma đạo phi không chiến hạm. Nhưng mà cho dù là tiên tiến nhất ma đạo chiến hạm, ở hỗn độn trong gió lốc cũng chỉ có thể lấy tốc độ thấp tuần hành. Lúc trước thuyền thần thánh chi trì ở tương đối bình tĩnh ma năng chi hải bên trong đều dùng hơn nửa tháng mới đến Anzu, bọn hắn ngồi phi thuyền trở về muốn tốn hao thời gian sẽ chỉ càng dài. Ở trở về hách nhân ở vào gò đồi phương Bắc nơi đóng quân cũng hạ trại nghỉ ngơi một đêm về sau. Hắc nha kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng Chidis liền đến đây chào từ biệt. Hách nhân đột nhiên xuất hiện hoàn toàn xáo trộn tất cả mọi người. Kế hoạch các ma thú kế hoạch là đi Bạch Thành tìm kiếm sói đầu đàn nhà chủ thuê nhà. Thánh vực đoàn điều tra kế hoạch là đi vùng đất hoang vu tìm kiếm gợi ý bên trong tia sáng kia. Kỵ sĩ đoàn kế hoạch là hộ tống sói đầu đàn đến Bạch Thành, đồng thời hoàn thành cùng vương thất liên lạc nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tam phương cùng chung mục tiêu một trong vậy mà chính mình bật đi ra. Rất nhiều chuyện sẽ một lần nữa dự định, thánh vực đoàn điều tra đã tìm tới sứ mạng của bọn hắn mục tiêu. Cho nên cần lập tức trở về thánh vực, hắc nha kỵ sĩ đoàn cũng không cần tiếp tục đảm nhiệm sói đầu đàn hộ vệ cùng dẫn đường. Bọn hắn quyết định liền ở lục giã bình nguyên cùng những người khác mỗi người đi một ngả, mà về phần Lily xuất lĩnh những ma thú kia đội thân vệ nhóm. Bọn chúng nhất trí ý kiến là sói đầu đàn nói có đạo lý. Nhân loại nói cái gì đều là mù bức bức, hiện tại sói đầu đàn quyết định đi theo chủ thuê nhà. Cho nên bọn chúng cũng quyết định đi theo chủ thuê nhà. Nhìn thấy Taurus quốc vương về sau hy vọng ngươi có thể giúp ta mang hộ cái tin. Hách nhân tìm tới đang tại trình lý đội ngũ chuẩn bị rời đi Chidis. Liền nói ta cùng, cùng đi thánh vực. Nếu như chúng ta hành động thuận lợi, Bình minh sẽ tới, hắn sẽ minh bạch ta ý tứ. Nữ kỵ sĩ khẽ gật đầu, tiêu sái chờ mình lên ngựa, liền ở hắc nha kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ rời đi về sau. Hách nhân nghe tới sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó Lily vô cùng cao hứng thanh âm liền từ phía sau lưng vang lên. Chủ thuê nhà, người nhìn cái gì đâu? Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Husky cô nương miệng đầy bóng loáng còn cười một mặt không tim không phổi. Trên mũi còn có một đoàn đen xám, không nhịn được nhíu mày, thật sớm lên liền ăn thịt nướng, không sợ phát hỏa, không có việc gì, bắt hai thanh cỏ nhai nhai liền tốt. Lily không để ý vung tay lên, điểm lấy chân nhìn về phía kỵ sĩ đoàn rời đi phương hướng. Nha, Chidis bọn hắn đi à, bọn hắn người rất tốt, ở Hắc Nha thành lũy giúp ta không ít việc tới. Hách nhân trên dưới quan sát cái này là mất một tháng lại còn có thể tìm trở về Husky một chút. Lại nói hôm qua, ta đều quên hỏi, người cái này kéo một chi đội ngũ cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng cái này, sói đầu đàn, xương hào là làm sao tới? Lại làm bộ chính mình là người sói rồi, người không phải đã tiếp nhận chính mình Bắc Địa vương giả cùng hoàng thành quý tộc huyết thống rồi sao? Lily dù ngáo thì vẫn ngáo, nhưng vẫn là có thể nghe ra hách nhân trong giọng nói chế nhạo. Lập tức nhăn nhăn cái mũi, gừ, thật vất vả tìm được cái không ai nhận biết mình địa phương. Thì không cho ta trang một lần lão sói khoe đuôi à nha. Hách nhân yên lặng nhìn Lily sau lưng đầu kia chọc một nửa cái đuôi. Trong lòng tự nhủ nếu là không có rơi nhiều như vậy lời nói có chút dâu ria. Cô nương này cái đuôi xác thực không nhỏ. Lúc này Lily do dự một chút, mới, rốt cục lúng túng hỏi. Đúng rồi chủ thuê nhà, những người khác còn tốt đó chứ. Khẳng định so với hai ta tình huống tốt. Hách nhân trợn trắng mắt, bọn hắn ở trên phi thuyền thời gian an nhàn đây. Suốt ngày ở Kiro bên ngoài lúc ẩn lúc hiện. Đúng, ta còn bên ngoài liên lạc đã khôi phục. Buổi sáng hôm nay vừa nói cho bọn hắn đã tìm được ngươi. Muốn cùng bọn hắn trò chuyện không? Lily hững nghĩ, dùng sức khoát tay, vẫn là được rồi, con rời khẳng định lải nhải ta. Người cao tuổi rất ưa thích lải nhải. Hách nhân, lại nói ngươi không phải là nhớ nàng đi. Hai người oan gia đối đầu lâu như vậy, còn ầm ĩ ra tình cảm đến rồi. Lily nghe xong lời này lập tức như bị người giẫm cái đuôi một dạng nhảy dựng lên. Chủ thuê nhà ngươi cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung. Ta đường đường Bắc Địa vương giả hoàng thành quý tộc liệp ma nhân tiên hoàng nam giao tổng lão đại. Làm sao có thể cùng một con rơi thông đồng làm bậy. Càng đừng đề cập đời trước ta còn bị nàng chọc chết một lần. Nói xong nàng liền tiết hạ khí đến, tinh thần chán nản ôm chính mình khoan khoái một nửa cái đuôi to. Ta chính là muốn nàng lúc trước nấu nước thuốc, người nói ta cái này cái đuôi muốn lúc nào mới có thể dài trở về a. Hách nhân, mập kép, đúng lúc này, từ phía doanh địa đột nhiên sáng lên một tia chớp hấp dẫn sự chú ý của hai người. Tia chớp kia tựa hồ là từ thánh vực đoàn điều tra nơi đóng quân chuyển đến. Hách nhân cùng Lily liếc nhau một cái, lập tức hướng bên kia chạy tới. Ở thánh vực đoàn điều tra nơi đóng quân, một mảnh rộng lớn đất trống đã bị bằng phẳng ra, giáo đoàn quốc tu đạo sĩ cùng các kỵ sĩ ở xung quanh chỗ đất trống đứng một vòng, tựa hồ là đang vây xem thứ gì. Hách nhân hai cái chen vào thời điểm khi thấy trung ương đất trống đứng cái kia suốt ngày thần thần bí bí ảm, cái này nữ nhân thần bí vẫn là đã hình thành thì không thay đổi áo bào đen ra thân hình tượng, nhưng nàng trong tay lại không biết khi nào xuất hiện một thanh tạo hình quái dị pháp trượng. Trước đó hách nhân cùng Lily nhìn thấy tia chớp chính là từ đỉnh pháp trượng thả ra cột sáng. Kia pháp trượng bộ dáng cùng Kiro thế giới bình thường pháp sư sử dụng trượng gỗ hoặc trượng kim loại hoàn toàn khác biệt, nó càng giống là một cây thẳng tắp cân xứng thủy tinh. Thủy tinh cuối cùng đứt gãy ra, mấy cái chỉnh tề lại góc cạnh rõ ràng hình chữ nhật tinh thể phiêu phù ở trường trượng phần cuối. Tinh thể ở giữa quang lưu nhảy vọt, cũng cuối cùng hội tụ thành một chùm chói mắt quang mang bắn về phía bầu trời. Thứ này lập tức liền hấp dẫn hách nhân cùng Lily ánh mắt. Hách nhân là từ trong vầng hào quang cảm ứng được cùng tân hỏa chi tháp. Lò lửa chi tháp tương tự trật tự lực lượng, Lily là cảm thấy cây gậy kia qua mẹ hắn đúng giờ. Cái này nếu là dùng sức ném ra, nàng đuổi theo một thanh ngậm lấy, tươi sống sướng chết, hình như là làm mất thời gian quá dài, làm sói đầu đàn thời điểm kiềm chế. Quá mức, Husky cô nương lúc này đến chủ thuê nhà bên người về sau là càng triệt để hơn bản tính bạo phát. Trạng thái này đại khái đến tiếp tục một hồi, này sao lại thế này, hách nhân đụng đụng bên người một giáo hội kỵ sĩ. Nàng làm gì đâu, giáo hội kỵ sĩ nhìn thấy hách nhân về sau kinh ngạc một chút. Nhưng vẫn là lập tức đáp, nàng tại chuẩn bị thông hướng thánh vực, thông đạo, thông hướng thánh vực, hách nhân lập tức có chút sững sờ. Nàng trước đó không phải nói cần chờ thời cơ nào à? Ít nhất phải chờ vài ngày này làm sao đột nhiên là được rồi. Chúng ta cũng không biết, giáo hội kỵ sĩ lắc đầu, nàng sáng sớm hôm nay đột nhiên chạy tới, nói là thu được tin tức gì, thông đạo nhất định phải sớm mở ra, nếu không liền sẽ bị che đậy cái gì. À, Calarota đại nhân xuất hiện. Chỉ thấy đám người hướng hai bên tránh ra, tu sĩ cấp cao đi đến, hắn dùng hai tay nâng một vật, một mặt trang trọng cùng cẩn thận, hách nhân dướn cổ lên nhìn sang, lại phát hiện Calarota trên tay nâng kỳ thật chỉ là một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng thủy tinh. Mà lại thủy tinh hình dạng rất bất quy tắc, rất giống với từ nào đó khối càng lớn tinh thể bên trên rụng xuống khối vụn. Chỉ là từ tu sĩ cấp cao trên mặt biểu lộ phán đoán. Khối thủy tinh này khối vụn ý nghĩa chỉ sợ phi phàm. Lily nháy mắt, đột nhiên vụng trộm chọc cánh tay hách nhân. vật kia cùng, cây gậy trong tay tựa như là cùng một loại chất liệu ải. Hách, nhân than thở, đó là pháp trượng. Lúc này Calarota chạy tới, trước mặt, tu sĩ cấp cao thần tình nghiêm túc, ngươi thật sự có biện pháp mở ra thông hướng thánh vực đại môn. Ngươi phải biết, hiện tại hỗn độn phong bạo đã hoàn toàn bao phủ mỗi một khối đại lục. Nguyên thủy ma năng xung kích hạ, bất kỳ cái gì không gian truyền tống cũng không thể thành công. Nếu như như lời ngươi nói phương pháp chính là loại nào đó không gian truyền tống bí thuật, kia tốt nhất vẫn là đừng nếm thử, bởi vì cái thứ nhất nhận xung kích sẽ chỉ là ngươi người làm phép này. Tu sĩ cấp cao đối với vị này, quốc vương mật thám, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Hắn một nửa là hào ngôn khuyên nhủ, một nửa khác nhưng lại có ẩn cảnh cáo cùng nhắc nhở, nhưng đối mặt phần này cảnh cáo, lại chỉ là gật gật đầu. Ngươi mang đến thanh ấn, rất tốt, chờ một chút ta cho ngươi biết đem nó thả ở vị trí nào. Calarota cau mày, ngươi vẫn là không có trả lời. Ngươi vì sao lại biết ta cầm cái này thánh ấn, mà lại ngươi thật giống như đối với chúng ta khá hiểu đoàn điều tra lần hành động này là bí mật xuất phát. Cho dù ngươi là một vương quốc thế tục cao cấp mật thám, cũng không có khả năng thăm dò được những tình báo này. Ảm đỏ nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi đều đã đem đồ vật lấy ra, chẳng lẽ lúc này mới phải bởi vì nghi thần nghi quỷ mà từ bỏ a? Đương nhiên sẽ không, tu sĩ cấp cao lắc đầu, trước mặt thẳng tắp sống lưng, đều đến lúc này, ta còn sợ mất đi cái gì đâu. Ta chỉ là không hy vọng chôn vùi rơi thánh vực hy vọng mà thôi. Chỉ mong ngươi thật có thể làm được chuyện theo như lời ngươi nói. Như vậy ngươi có thể yên tâm, bình tĩnh nói, trong tay nàng pháp trượng thì dần dần phát ra càng thêm hào quang chói lọi. Cái này quang huy giữa không trung khuếch tán ra đến, trong đó chậm rãi hiện ra phức tạp đồ hình cùng đường vân. Ta cùng thánh vực liên kết, xa so với tưởng tượng của ngươi càng thêm sâu xa, cánh cửa này, vạn vô nhất thất, chỉ là bởi vì cũng không phải là ở thời cơ thỏa đáng nhất mở ra. Ta không thể xác định đại môn tọa độ cụ thể, chỉ có thể cam đoan nó tất nhiên là ở thánh vực. Cái nào đó tiết điểm năng lượng phụ cận, tu sĩ cấp cao khẽ gật đầu, cái này cũng đã đầy đủ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chính xác không chế hạ, một cái loại cực lớn mà pháp thuật thức dần dần trong không khí thành hình. Đường cong phức tạp cùng phù văn trống rỗng xuyên qua, ở cách xa mặt đất cao hơn 2 mét giữa không trung hình thành phức tạp lập thể trận liệt. Theo từng cái tiết điểm năng lượng được thắp sáng, cái này lập thể trận liệt dần dần từ hư chuyển thực, cũng hình thành một cái trên lớn dưới nhỏ quái dị kết cấu. Hách nhân đối với Kiro thế giới ma pháp trận cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không có từ cái này trận liệt bên trong nhìn ra cái gì huyền ảo. Chỗ đến, nhưng bên cạnh vây xem thánh vực các tu đạo sĩ lại từng cái mở to hai mắt nhìn, phảng phất đang nhìn cái gì chưa từng nghe thấy kỳ quan. Hách nhân xem xét tình huống này, liền không nhịn được hướng phía trước tiến tới. Đi thẳng tới Calarota bên người, đại thúc. Calarota trước đó toàn bộ sự chú ý đều tại, cùng ma pháp của nàng trận phía trên. Thậm chí căn bản liền không có chú ý tới hách nhân cùng Lily đã đến. Lúc này hắn giật mình lập tức quay đầu, mới thở ra một hơi, nguyên lai là các ngươi, ta vừa nghĩ tới phái người đi tìm các ngươi đâu. Chúng ta trông thấy bên này có động tĩnh liền chính mình tới. Hách nhân khoát khoát tay, lại nói nàng đây là tại chuẩn bị cổng không gian sao. Nhìn các ngươi đều, rất kinh ngạc dáng vẻ, Calarota ánh mắt quay lại đến giữa không trung trên ma pháp trận. Ta căn bản không biết nàng đang làm gì, ta tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng còn chưa từng nghe nói loại này phe phái ma pháp. Nàng vậy mà toàn bằng tinh thần lực cùng năng lượng ma pháp tạo dựng vật này, không dùng đến bất kỳ cái gì vật liệu thi pháp, cũng không có bất kỳ cái gì chú văn. Loại phương thức khống chế ma lực này quả thực thật giống như nàng bản thân chính là cái ma pháp sinh vật tựa như. Cái này, đến cùng cái gì nội tình ngươi biết không? Tu sĩ cấp cao trả lời chắc chắn ngoài dự liệu, nhưng mà hách nhân căn bản trả lời không được vấn đề của đối phương. Ta cũng không rõ ràng. Người biết, ta cũng là người bên ngoài, ta lần thứ nhất cùng nữ nhân này gặp mặt là ở Rudolph III trong cung điện. Nàng là Taurus hoàng thất nội đình kỵ sĩ, liền biết nhiều như vậy. Nội đình kỵ sĩ, đây tuyệt đối không phải nội đình kỵ sĩ thủ đoạn. Calarota cho mày, chưa nghe nói qua có người khiến một cái chí ít thánh hiền cấp bậc đại ma đạo sư đi làm gián điệp đầu lĩnh. Đang khi nói chuyện, bên kia cỡ lớn ma pháp đã sẵn sàng. Giữa không trung ma pháp trận tràn đầy năng lượng, bắt đầu bắt đầu hoạt động. Màu lam quang lưu ở ma pháp trận nội bộ lao nhanh không thôi, khiến người ta khó mà tin được nó chính là như thế trống rỗng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thở ra một hơi, buông xuống thì pháp lúc một mực giơ cao lên tay, đem cây kia thật dài thủy tinh pháp trượng dùng sức đâm vào mặt đất, khí lực nàng to đến kinh người, thô cùn thủy tinh trượng vậy mà trực tiếp bị nàng cắm vào đi nửa mét có thừa. Ở pháp trượng cùng mặt đất đụng vào nhau địa phương, đại lượng màu lam đường nét cùng ma pháp phù văn đột nhiên khuếch tán ra đến, chớp mắt liền hình thành một cái cùng giữa không trung lập thể pháp trận hô ứng lẫn nhau phù văn trận liệt. Mà pháp trượng nửa bộ phận trên thì ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đại lượng long lanh óng ánh thủy tinh khối vụn tản mát ở chung quanh trên mặt đất, hình thành một vòng hình khuyên tinh thạch tiết điểm. Thối lui hai bước, chỉ vào trên mặt đất phù văn hệ thống cái nào đó đường nét giao lộ. Kalata tiên sinh, đem ngươi thánh ấn nào ở nơi này, nó là Asuman mảnh vỡ, tại bị thôi hóa về sau, nó đem làm thông đạo, đạo tiêu, chỉ dẫn chúng ta tiến về thánh vực, tựa hồ là vì để cho từ đầu đến cuối lòng nghi ngờ trùng điệp tu sĩ cấp cao có thể tốt hơn phối hợp chính mình. Ảm, lần này hiếm thấy cẩn thận giải thích vài câu. Kalarota giờ phút này cũng không còn suy nghĩ lung tung, hắn hít vào một hơi, tiến lên đưa trong tay thủy tinh khối vụn theo lời thả ở tiết điểm năng lượng bên trên. Sau một khắc, toàn bộ pháp trận quang mang đại tác, tất cả quang lưu đều chỉ hướng Kalarota để lên khối thủy tinh kia. Thủy tinh ở năng lượng kích phát xuống ra ong ong tiếng vang, cũng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, mà theo gợn sóng dập dờn, quang lưu cũng dần chuyển lệch liên tiếp giữa không trung pháp trận cùng mặt đất pháp trận ở giữa. Một từ đại lượng tia sáng xen lẫn thành cánh cửa rốt cục dần thành hình. Trong cánh cửa như ẩn như hiện xuất hiện một chút lưu động quang ảnh, tựa hồ là phương xa một đại lục khác, chỉ là hình ảnh này run phi thường kịch liệt, mà lại xen lẫn màu đen đường vân cùng lốm đốm, tựa hồ là tụ lấy lớn lao quấy nhiễu. Kalarota kinh ngạc nhìn xem cổng truyền tống thành lập, hắn không nghĩ tới nữ nhân thần bí này nói tới thông đạo vậy mà thật cũng chỉ là một cái cổng không gian. Càng không có nghĩ tới, ở bây giờ hỗn độn phong bạo hung hăng ngang ngược dưới tình huống, đạo này cổng không gian vậy mà thật có thể thành lập. Thánh vực, một vị giáo hội kỵ sĩ thấp giọng kêu lên, đúng là thánh vực, đó là Luan phụ cận sơn lĩnh, ta đi qua chỗ đó, đại môn có thể tiếp tục 4 giờ, các người có đầy đủ thời gian cân nhắc, nhưng nếu như phải thu thập hành lý, kia tốt nhất nhanh. Ảm cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh âm rốt cục có một chút xíu mỏi mệt. Xem ra thi triển cái này đặc thù, không gian ma pháp, đối với nàng cũng là rất lớn khiêu chiến. Cơ hội chỉ có một lần, cho dù các ngươi không đi, ta cũng là nhất định phải đi thánh vực, không cần cân nhắc. Kalarota dẫn đầu hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó quay đầu nhìn xem chính mình những người theo đuổi. Các đồng bào, chúng ta đã không có lựa chọn, dưới mắt tình, huống, trừ được ăn cả ngã về không, không còn con đường khác. Nói, hắn lại nhìn về phía hách nhân cùng Lily, sói đầu đàn, còn có vị này, chủ thuê nhà tiên sinh, mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng, không cần nhiều lời, hách nhân khoát tay, lôi kéo Lily đi thẳng về phía trước. Ta lúc đầu cũng là dự định hỗ trợ, thánh vực an nguy quan hệ đến toàn bộ Kiro thế giới tổn vong. Rối loạn tưng bừng từ phía ngoài đoàn người truyền đến, Lily xót đầu đàn đội thân vệ cũng xô đẩy chen vào. Bọn chúng mong đợi nhìn xem Lily, muốn tiếp tục đi theo ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Các người cũng đi theo đến đây đi, Lily vung tay lên, lúc đánh nhau càng nhiều người càng tốt, các ma thú lập tức hô to gọi nhỏ, kêu la, nhao nhao biểu thị sói đầu đàn nói đúng. Nói là thu thập hành lý phải nhanh một chút, nhưng trên thực tế tất cả mọi người không có hành lý cần thu thập, thánh vực đoàn điều tra hỗn đến hôm nay tình cảnh như vậy đã không sai biệt lắm là một đám nạn dân. Tất cả đồ quân ngư vật tư đều đã theo thuyền thần thánh chi trùy đắm chìm mà rơi vào hỗn độn. Còn lại vật tư cùng ở Hắc Nha thành lũy được đến tiếp tế phẩm đều tại Kalarota cùng mặt khác một cái phó lĩnh đội tùy thân trong túi không gian. Hách nhân cùng Lily hành lý càng là hướng không gian tùy thân quăng ra xong việc. Các ma thú tiếp tế liền càng đơn giản, tùy thân mang một ít đồ ăn. Còn lại chính là đi một đường ăn một đường, cho nên ngắn ngủi mười mấy phút chuẩn bị về sau, đội ngũ liền ở cổng truyền tống trước một lần nữa tập kết. Bắt đầu ở Ảm chỉ huy hạ xuyên qua đại môn. Tiến vào cổng truyền tống nháy mắt, hách nhân liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cả người lục thức ngũ giác đều điên đảo thác loạn, hắn nhìn thấy vô số kỳ quái xuất hiện ở trước mắt mình hiện lên. Trong tầm mắt xuất hiện vô tận hắc ám cùng từng đạo quang lưu. Những cảnh tượng này cùng hắn ngày đó rơi vào Ca Xua Thánh Điện lúc sinh ra ảo giác cơ hồ giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối không phải cái gì an nhàn không gian truyền tống hoặc là Ảm ma pháp bản thân liền là như thế. Hoặc là, chính là hỗn độn phong bạo đối với cái này cổng truyền tống quấy nhiễu vượt xa tưởng tượng. Nhưng dạng này khó chịu quá trình cũng không có duy trì thời gian quá dài. Hách nhân chỉ là chóng mặt mười mấy giây, liền cảm giác xung quanh quang mang lóe lên, tầm mắt một lần nữa ổn định lại, hắn phát hiện mình đã đứng ở trên một ngọn núi nhỏ. Mà bên cạnh mình thì một cái tiếp một cái mà bốc lên chùm sáng. Mỗi một đạo chùm sáng hiện lên, liền có một cái đầu óc choáng váng thánh vực chiến sĩ hoặc là ma thú man binh rơi ra đến. Từng cái nôn ào ào, xem ra chính mình tình huống còn tốt, cuối cùng Lily cũng một đầu từ thông đạo truyền tống bên trong rơi ra đến. Husky cô nương hiển nhiên cũng ở choáng váng, sau khi rơi xuống đất trực tiếp liền bốn chân chạm đất. Sửng sốt suy nghĩ một chút mới nhớ lại, đứng thẳng hành tẩu sự tình đến, nàng bò dậy loạng trà loạng choạng mà đi tới hách nhân bên người. Còn chưa mở miệng liền bị cái sau nhấn trở về, muốn ói hướng về phía bên kia. Một lát sau, mấy đầu gấu quái cũng khiêng một cái lồng lớn xuyên qua cổng truyền tống. Trong lồng giam giữ, là đầu kia quỷ dị thần bí quái vật, ngay cả hách nhân đều khó mà nói thứ này đến cùng là lai lịch gì. Mà ở cha rõ ràng đối phương lai lịch cùng ẩn giấu bí mật trước đó, Kalarota cảm thấy không thể tùy tiện phóng thích hoặc giết chết cái này, ác mộng chi ảnh. Cho nên bọn hắn đành phải đem quái vật này cũng cùng nhau mang đi qua. Cuối cùng xuyên qua cổng truyền tống chính là phụ trách duy trì pháp thuật Ảm, so với chật vật những người khác. Nữ nhân thần bí này lại giống như không có nhận một chút ảnh hưởng. Nàng vững vàng đi ra thông đạo, bên người quang mang tán đi, sau đó liếc mắt nhìn chật vật đám người, quấy nhiễu mãnh liệt, loại tình huống này có thể duy trì thông đạo đã là cực hạn. Đã có thể, Calarota khom người, một bên thở một bên giơ tay lên lắc lắc, không nghĩ tới vậy mà thật có thể thành công. Sau một lát, thánh vực đoàn điều tra các chiến sĩ rốt cục nhao nhao khôi phục lại. Mà bọn hắn cũng rốt cục phát hiện hoàn cảnh chung quanh dị thường. Nơi này đúng là thánh vực, lại không còn là bọn hắn chỗ quen thuộc cái kia cố hương. Nơi này, là thánh vực, một vị giáo hội kỵ sĩ đứng ở đỉnh núi, động thân ngắm nhìn phương xa. Đường chân trời, trong giọng nói là nồng đậm không thể tin nổi, nữ thần phù hộ, hỗn độn lực lượng không ngờ trải qua ăn mòn đến tận đây. Chỉ thấy mây đen buông xuống, bóng đen vây quanh, ngọn núi nhỏ xung quanh cơ hồ bao phủ ở một tầng như thực chất trong mờ tối. Trên đường chân trời có thể nhìn thấy ô trọc ánh sáng mờ nhạt mang đang không ngừng lăn lộn. Mà thiên nhiên ánh nắng đã sớm suy yếu thành tầng mây phía sau một cái mơ mơ hồ hồ điểm sáng. Miễn cưỡng xuyên thấu qua mây đen ở giữa khe hở có thể nhìn thấy một tầng mỏng manh ánh sáng nhạt. Đó phải là thánh vực trên không vĩnh hằng trật tự bình chướng, nhưng mà bình chướng kia theo hách nhân cơ hồ đã có thể nói là tiêu tán hầu như không còn. Đứng ở trên núi, hướng bốn phía nhìn ra xa, có khả năng nhìn thấy mặt đất đều bao phủ ở một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Một chút mơ mơ hồ hồ chợ không sức sống trải rộng ra đến. Lạnh như băng ánh đèn phảng phất hiện ra hoàng hôn màu sắc. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ cái gì sức sống, đây chính là Kiro vương quốc thế tục trong truyền thuyết kia tráng lệ. Vĩnh viễn bao phủ ở thánh khiết quang mang bên trong nhân gian tịnh thổ. Nữ thần sáng thế lưu tại thế gian cái cuối cùng thần tích chi địa. Thánh vực, nó đã bị ăn mòn, nơi này đúng là thánh vực. Calarota nhìn thấy cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng về sau cũng là ngạc nhiên thật lâu. Nhưng mà hắn dù sao có chút tâm lý chuẩn bị, lại thêm thân là tu sĩ cấp cao tâm trí kiên định. Hắn vẫn là, cưỡng ép khiến chính mình bình tĩnh trở lại, hẳn là Luan phụ cận, khoảng cách thần quyến chi thành còn có một chút khoảng cách. Nhưng vị trí cụ thể khó xác định, tầm mắt mọi người đều rơi vào, trên thân. Chờ lấy nữ nhân thần bí này mở miệng, đối mặt xung quanh ánh mắt, thanh âm vẫn cứ bình tĩnh lạnh nhạt, chúng ta bây giờ ở vào Luan phụ cận. Đây đã là kết quả rất tốt, ta nguyên bản tại chờ đợi vài ngày sau một cái bình tĩnh cửa sổ kỳ. Canos chi hải năng lượng ba động sẽ tại thời điểm này xuất hiện một cái ngắn ngủi trống không. Ta có thể mở ra một chính xác cổng truyền tống đem các ngươi đưa đến khoảng cách Asuman gần nhất địa phương. Nhưng phát sinh một chút ngoài ý muốn, truyền tống không thể không sớm tiến hành, ta chỉ có thể cam đoan đem các ngươi đưa đến thánh vực. Điểm rơi lại không cách nào xác định, hiện tại nên cảm giác may mắn nơi này cách Asuman cũng không phải rất xa. Calarota từ đối phương trong giọng nói nghe ra một loại đối với thánh vực như lòng bàn tay tự tin, người đều biết ít nhiều liên quan đến thánh vực sự tình. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã từng xác thực biết thánh vực rất nhiều sự tình. Nhưng từ khi lần này hỗn độn phong bạo sau khi bắt đầu, ta cùng thánh vực liên hệ liền trở nên tương đối yếu ớt. Tu sĩ cấp cao cao mày, ánh mắt cũng không có từ, trên thân rời đi. Người rốt cuộc là ai, làm sao lại đối với thánh vực hiểu rõ như vậy, không giống như là hỏi thăm, cũng là chất vấn, đạm nhạt nói, bất quá trong giọng nói hoàn toàn như trước đây nghe không được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng chỉ mình ngực, rất nhiều chuyện, ta không cách nào giải thích với các ngươi rõ ràng, dính đến tiền căn hậu quả quá nhiều, toàn bộ, giải thích đem lãng phí đại lượng thời gian, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta sẽ tận ta toàn lực bảo hộ nơi này, bởi vì thánh vực tồn vong. Cùng ta cùng một nhịp thở, ngươi là người thánh vực, tu sĩ cấp cao tựa hồ chính mình đạt được một cái kết luận. Hắn hoài nghi nhìn xem, cái nào đó thoát ly thánh vực, ở thế tục quốc gia ẩn cư lại tị thế người thánh vực, thấp giọng lặp lại một lần, đại khái xem như thế đi. Nói xong câu đó nàng liền quay đầu đi, hiển nhiên không có ý định tiếp tục chủ đề này. Calarota cũng thu hồi tiếp tục hỏi nữa tâm tư, bây giờ thế cục cũng không lạc quan, thậm chí ngay cả hắn cái này tu sĩ cấp cao đều có chút mê mang bất an. Loại tình huống này mỗi một đồng bọn đều là quý giá, không thể đem tinh lực lãng phí ở những thứ này không có ý nghĩa chất vấn cùng tranh luận bên trên. Hách nhân quan sát xong hoàn cảnh xung quanh, quay đầu nhìn Calarota, Luan là cái chỗ nào, nơi này khoảng cách cái kia Asuman Thánh Sơn còn có bao xa? Chúng ta tiếp xuống nên đi đâu? Calarota nhìn về phía một phương hướng nào đó, Luan là khoảng cách thần quyến chi thành gần nhất một tòa thành thị lớn. Ở Luan cùng thần quyến chi thành ở giữa còn có một chút tiểu thị trấn. Con đường giao thông là rất tiện lợi, về phần Asuman, nó ở cái hướng kia, tu sĩ cấp cao đưa tay chỉ đi, thuận ngón tay hắn phương hướng. Hách nhân nhìn thấy đường chân trời phần cuối có mông lung một mảnh quang ảnh quang mang kia yếu ớt phiêu miểu. Tựa như là cách sương mù, nhìn thấy phương xa thành thị ánh đèn đồng dạng, không cẩn thận phân biệt căn bản nhìn không ra. Thánh Sơn Asuman quang huy đã từng sáng lạn sáng tỏ, ở Luan phụ cận, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm huy hoàng cột sáng. Calarota trong giọng nói mang theo đắng chát, thế nhưng là từ khi mấy tháng trước, ai, hách nhân nhìn xem Asuman phương hướng, yên lặng tính toán một chút ước chừng khoảng cách, sau đó ánh mắt rơi vào chân núi kia phiến thành thị bên trên. Thánh Sơn tình huống chưa rõ ràng, mà lại căn cứ Lily thuật lại liên quan đến ác mộng chi ảnh sự tình. Hắn luôn cảm thấy giáo đoàn quốc nội bộ chiếm cứ bóng tối có lẽ sẽ vượt qua đám người tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, lỗ mãng một đầu xông vào thần quyến chi. Thành chỉ sợ cũng không phải là ý kiến hay. Thánh vực đoàn điều tra mặc dù đến từ mảnh đất này, nhưng bọn hắn rời đi nơi này đã hơn một tháng. Một tháng này bên trong thánh vực phát sinh biến hóa cực lớn. Mà bọn hắn ở phương diện này tình báo cũng là tương đối lạc hậu. Vô luận như thế nào, nên đầu tiên thu thập tình báo, chúng ta đi bên trong thành thị tìm hiểu một chút. Hách nhân chỉ vào dưới núi, vô luận như thế nào, thánh vực trong vòng một tháng lại bị ăn mòn thành dạng này, tình huống này khẳng định không thích hợp. Đội ngũ chuẩn bị xuất phát, nhưng một vị giáo hội kỵ sĩ đột nhiên đứng dậy, hắn chỉ vào bị đám gấu quái trông coi lồng lớn. Quái vật này làm sao? Mặt khác, á chủng tộc tùy tiện vào thành, sợ rằng sẽ gây nên vấn đề. Lily nghe xong lời này lập tức cau mũi một cái, nhưng nàng cũng biết chính mình mang tới kia mấy chục con ma lang gấu quái cự quái cái gì đi đến đâu đều là cái di động khủng hoảng. Cho nên chỉ là nhe răng biểu thị một chút bất mãn. Cũng không nói cái gì, có đạo lý, hách nhân gật đầu nói, mà lại muốn vào thành tìm hiểu, xác thực không nên đem tất cả mọi người mang theo. Như vậy đi, đợi lát nữa Lily ngươi để ngươi thủ hạ ở ngoài thành trong rừng cây hạ trại ẩn nấp. Đem ác mộng quái vật này cũng mang theo, mặt khác tốt nhất lại lưu mấy cái giáo hội kỵ sĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ. Dạng này cho dù không cẩn thận bị nơi đó tuần tra nhân viên gặp được, cũng tốt có người phụ, trách thương lượng, mà lại các kỵ sĩ là người địa phương, hiểu rõ hơn tình huống. Calarota đối với hách nhân, vượt qua, ăn bài cũng không có phản đối. Hắn gật gật đầu, nghĩ rất chu đáo chặt chẽ, cứ làm theo như ngươi nói đi. Một đoàn người ở chân núi thành thị bên ngoài hoàn thành phân phối. Tất cả á chủng tộc man binh đều tại ngoài thành trong rừng cây nhỏ chờ lệnh. Đầu kia bị Lily đặt tên gọi, thịt heo hun khói, quái vật cũng bị nhốt áp ở doanh địa tạm thời bên trong. Mấy tên giáo hội kỵ sĩ cùng một vị trợ lý chủ giáo bị lưu tại trong doanh địa ứng phó. Những người khác thì cùng hách nhân cùng đi trong thành xem xét tình huống. Hai nhóm nhân mã dựa vào đưa tin ma thạch bảo trì liên lạc. Trong màn đêm Luan thành, yên tĩnh mà, quỷ dị, một luồng hỗn loạn gió đang không phân đông nam tây bắc tán loạn. Loạn phong bên trong mang theo ý lạnh, cái này ý lạnh tựa hồ có thể chậm rãi thấm vào người cốt tủy. Cho dù mặc áo dày cũng luôn cảm giác từng tia rét lạnh ở da mình bên trên lan tràn. Bên trong thành thị đường phố hơn mấy hồ không nhìn thấy bóng người. Hai bên đường phố công trình kiến trúc toàn bộ đều là đại môn đóng chặt. Mờ nhạt ánh đèn từ phiến vần đục cửa sổ đằng sau để lộ ra đến. Ánh đèn chập chờn bên trong tựa hồ tỏa ra từng cái bất an hư ảnh. Thánh vực phong tục, từng nhà đều quen thuộc ở cửa phòng của mình hai bên cắt treo một ngọn đèn nhỏ. Bất luận giàu nghèo đều là như thế, giờ phút này tất cả ngọn đèn nhỏ đều đã thắp sáng, nhưng mà những thứ này trong ngày thường khiến thành thị tràn ngập sinh cơ trang trí giờ phút này lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Ngọn đèn nhỏ quang mang ảm đạm, bên trong bấc đèn phảng phất bị từ trường mạnh quấy nhiễu một dạng quanh co khúc khuỷu. Mờ nhạt quang bên trong mang theo từng tia từng sợi đỏ sậm, như là máu đen, hiện tượng không bình thường này tựa hồ biểu hiện ra đến từ Canos chi hải hắc ám ma lực đã bắt đầu xâm nhập thế giới vật chất. Mảnh này thần thánh thổ địa đang tại dần dần chuyển hóa thành hắc ám lực lượng vườn ương. Đám người đi ở một đầu lãnh lãnh thanh thanh trên đường phố. Cùng nhau đi tới vậy mà không tìm thấy bất kỳ cái gì có thể nghe ngóng hỏi thăm tình huống. Người đi đường, hách nhân cau mày, thành thị này bên trong không khí quỷ quái tựa hồ cũng không xa lạ gì ở rất nhiều tràn ngập tử vong cùng vặn vẹo lực lượng bí cảnh bên trong. Hắn đều cảm nhận được qua tương tự bầu không khí, nhưng mà không khí này lại xuất hiện ở một mảnh bị nữ thần sáng thế chúc phúc thánh địa bên trên. Một cái ở mấy tháng trước còn tràn ngập thần lực địa phương. Chẳng lẽ tà ác cự nhân Lomadon thật sẽ xông phá ngục giam đại môn rồi? Đường phố đường lát đá mang theo quỷ dị ẩm ướt dầu mỡ cảm giác. Đi ở phía trên đế giày không ngừng truyền đến buồn nôn dính liền âm thanh. Bầu trời cũng tung bay tinh tế mưa bụi, hách nhân vươn tay ra, nhìn thấy một chút hơi đen sắc chất lỏng rơi vào chính mình đầu ngón tay, nhưng loại chất lỏng này ở tiếp xúc đến hắn làn da nháy mắt liền bắt đầu bốc hơi. Cơ hồ là trong chớp mắt liền không còn thừa thứ gì. Giọt mưa rơi vào trên thân Lily lúc cũng là hiện tượng tương tự. Thế nhưng là rơi vào người khác trên thân thời điểm liền không có loại này cấp tốc tiêu tán tình huống. Hiển nhiên, những thứ này giọt mưa cũng là hắc ám ma lực hình chiếu ở thế giới vật chất sản phẩm. Trong đội ngũ chỉ có Ảm chú ý tới chi tiết này, tầm mắt của nàng tựa hồ ở hách nhân cùng trên thân Lily hơi dừng lại. Nhưng lập tức rời đi chỗ khác, cho dù Asuan chi quang dập tắt, cũng không nên dạng này. Calarota thấp giọng nói, mảnh đất này đắm chìm vào ở thần thánh năng lượng bên trong. Dài đến một vạn năm, bản thân liền đã thanh hóa, dù là hỗn độn đột kích. Nó cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế ô nhiễm đến tận đây. Hách nhân thì nhìn về phía trước đường phố, trong thành cơ hồ không có người đi đường, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, âm u trên đường phố thỉnh thoảng sẽ hiện lên một hai đạo thần thái vội vàng bóng người. Nhưng mà những bóng người này đều chỉ là chợt lóe qua. Cấp tốc, hư ảo gần như một cái ảo giác, có kỵ sĩ cao giọng gọi muốn gọi ở từ đằng xa chạy qua người đi đường. Nhưng mà tiếng la của bọn họ ngược lại giống như là càng thêm kinh hãi đến những người đi đường kia. Đối phương thường thường một cái lắc mình, liền sẽ biến mất ở rắc rối phức tạp đường phố bên trong. Cũng tìm không được nữa. Luan Thành là một tòa thành phố cổ xưa, có rắc rối phức tạp phố lớn ngõ nhỏ cùng vô số ngay cả người địa phương đều nói không rõ ràng ngõ tối cùng nơi hẻo lánh. hiện tại cái này mỗi một cái góc tối đều phảng phất ẩn giấu vô số song lo sợ bất an con mắt. Ngay cả những cái kia dũng cảm giáo hội kỵ sĩ cũng nhịn không được nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng Calarota từ bỏ trên đường người đi đường, hắn đi tới một tòa sát đường dân trạch trước, gõ vang cửa phòng, dân cư bên trong lóe lên ánh đèn, nhưng mà nghe không được một chút tiếng người. Ở tu sĩ cấp cao gõ cửa hồi lâu về sau, khách nhân mới rốt cục nghe tới bên, trong truyền đến một chút thanh âm, có người đến gần cửa phòng, sau đó một cái khàn khàn, trầm thấp, tràn ngập đề phòng thanh âm từ bên trong truyền đến, là ai? Đến từ thần quyến chi thành tu đạo sĩ cùng kỵ sĩ. Calarota cao giọng nói, xin mở cửa, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, nơi này không có thể chỗ nghỉ ngơi. Dân cư bên trong thanh âm càng phát ra khàn khàn cùng đầy cõi lòng đề phòng. Trời tối, các ngươi tìm địa phương khác đi, đây không phải ta biết Luan người. Hách nhân bên cạnh một cái tu sĩ lắc đầu, ta sinh ra ở Luan thôn phụ cận bên trong, thành phố này người lấy nhiệt tình hiếu khách nghe tiếng, bọn hắn chưa từng sẽ cự tuyệt xin giúp đỡ khách nhân dù là không cách nào cung. Cấp trợ giúp, cũng chỉ ít sẽ mở cửa đưa một chén nước nóng mới đúng. Hắc ám ma lực có lẽ đã bắt đầu ảnh hưởng nơi đó cư dân tâm trí. Một người tu sĩ khác lầu bầu, loại tình huống này không biết còn có bao nhiêu người có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Đang khi nói chuyện, Calarota đã cùng dân cư bên trong người cách đại môn trò chuyện mấy câu nói, nhưng mà tất cả thỉnh cầu đều bị bên trong người lạnh như băng cự tuyệt. Gia chủ này người thậm chí không nguyện ý mở cửa cùng bên ngoài tu sĩ cấp cao mặt đối mặt trò chuyện. Thật giống như bên ngoài trên đường phố du đãng đáng sợ ôn dịch. Vừa mở cửa liền sẽ bị truyền nhiễm tựa như, toàn bộ Luan như là quỷ thành, một tòa vẫn cứ có sinh cơ, nhưng lại âm u đầy tử khí quỷ thành. Hách nhân một nhóm dọc theo thành thị trung ương đại đạo hướng chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi nhìn thấy rải rác mấy cái người đi đường tất cả đều như tránh như bệnh dịch né tránh bọn hắn. Dù là Lily thoát ra ngoài cưỡng ép chụp xuống 2-3 cái không kịp đào tẩu người đi đường. Đối phương cũng hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi khó tả cùng địch ý bên trong. Kia không có chút nào logic hồ môn loạn ngữ căn bản không có trình tự kết cấu. Nói không nên lời bất kỳ tin tức có giá trị nào đến. Cho nên cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem nó thả đi. Bên đường dân cư bên trong phần lớn có người. Nhưng mà mặc kệ là Calarota, hay là hách nhân tiến lên gõ cửa, thương lượng đều tuyên cáo thất bại, trốn ở phía sau cửa chính là từng cái âm trầm đề phòng thanh âm. Những cư dân này ngay cả cửa cũng không nguyện ý mở ra. Càng không nói đến nói cho ngoài cửa người xa lạ nơi này xảy ra chuyện gì. Làm Calarota đưa ra mình có thể cung cấp trợ giúp thời điểm. Thậm chí còn lọt vào ác độc xua đuổi cùng chửi mắng một loại không có chút nào nguyên do địch ý cùng phẫn nộ bao phủ ở trong thành thị. Hách nhân không khỏi bắt đầu hoài niệm máy dữ liệu ở bên người thời gian. Mặc dù kia hàng đã chân sai vặt lại miệng thiếu, nhưng ít ra công năng của nó cũng đều dùng rất tốt. Nếu như có thể sử dụng sinh mệnh radar hào hào thăm dò một chút, nói không chừng còn có thể từ cư dân thành phố trên thân kiểm tra ra nguyên nhân gì đến đâu. Cái khác kỵ sĩ cùng các tu đạo sĩ cũng riêng phần mình tản ra, đi đường phố bên trong tìm kiếm có thể trò chuyện hỏi thăm dân bản xứ. Ở thời gian ước định về sau, tất cả mọi người trên đại đạo tập hợp, từ mỗi người thất vọng trên mặt liền có thể nhìn ra, tất cả mọi người thương lượng đều không thuận lợi. Không người nào nguyện ý cùng kẻ ngoại lai trò chuyện. Một người tu sĩ sầu mi khổ kiểm nói, cho dù ta hướng bọn hắn biểu lộ cao cấp thần quan thân phận cũng giống như vậy. Bọn hắn tựa như giống như phòng tập đề phòng chúng ta. Một tên khác kỵ sĩ cũng lắc đầu, ta cảm giác được một loại bầu không khí như thế này đem bên trong thành thị người biến thành một cái nghiêm trọng bài ngoại quần thể. Bọn hắn giống như đem tất cả không thuộc về bọn hắn người đều coi là uy hiếp. Ta không biết loại tâm tính này là làm sao tới. Calarota ở trước ngực vạch cái tôn giáo ký hiệu. Nữ thần phù hộ, đây là tràn ngập vinh quang người thánh vực a. Hách nhân quay đầu nhìn về phía từ tiến vào thành thị liền từ đầu đến cuối không nói một lời nữ nhân thần bí. Ảm, ngươi luôn luôn biết rất nhiều dáng vẻ, cho nên ngươi biết hiện tại là tình huống gì a? Ảm, lắc đầu, từ tốn nói, đừng coi ta như không gì không biết. Calarota mang đến giáo hội các chiến sĩ cuối cùng vẫn là không làm được phá cửa mà vào sự tình đến. Cho nên điều tra, cùng thương lượng lập tức có chút lâm vào cục diện bế tắc. Tại tìm không đến người nghe ngóng dưới tình huống. Bọn hắn chỉ có thể trước tiên từ ma pháp trinh sát trên dưới tay. Mấy tên tu đạo sĩ lấy ra tùy thân thánh vật, bắt đầu kiểm tra bên trong thành thị lực lượng ma pháp lưu động. Calarota cho rằng ở thành thị bầu không khí quỷ dị như vậy dưới tình huống, chắc là có thể bắt được sinh vật hắc ám cái bóng đã bên trong thành thị cư dân đã không cách nào bắt đầu. Vậy không bằng bắt mấy cái oán linh loại hình đồ vật đến hỏi một chút. Mà hách nhân thì thừa dịp lúc này tìm cái thanh tĩnh địa phương. Mở ra cục ngoại giới, thông tin, trong dữ liệu, lần này thông tin thành lập tốc độ cực nhanh, mà lại tín hiệu cường độ đạt tới hắn đến Kiro thế giới đến nay giá trị cao nhất. Ô, người cộng tác, máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Ai chờ chút, người vẫn đang bên kia làm cái wifi. Làm sao lần này tín hiệu tốt như vậy? Ta bây giờ tại thánh vực. Hách nhân cực nhanh nói. Thánh vực tình huống rất không thích hợp. Nơi này đã nửa hỗn độn hóa. Thánh vực, Vivian thanh âm chen vào. Chính là người nói cái kia nữ thần sáng thế lưu lại thần tích địa phương. Nơi đó không phải Kiro thế giới thần thánh lực lượng trung tâm. Trật tự lực lượng mạnh nhất địa phương A. Đã từng là, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, hách nhân cực nhanh đem đi qua trong vòng mấy tháng thánh vực Asuman chi quang không ngừng suy yếu. Cũng rốt cục triệt để dập tắt một. Chuyện nói cho đối phương biết, Asuman chi quang dập tắt nguyên nhân ta sẽ điều tra. Cái này các người không cần lo lắng. Hiện tại trọng yếu chính là khảo nghiệm là không có thể hướng ta bên này vận chuyển thực thể vật chất. Căn cứ trước đó ta cùng máy dữ liệu suy đoán, nữ thần sáng thế thần lực là câu thông Kiro không gian cùng ngoại bộ không gian cầu nối. Làm thần lực hạch tâm, thánh vực chính là cái này cầu nối căn cơ, là hai cái không gian liên hệ khẩn mật nhất địa phương. Bây giờ ta cùng các ngươi thông tin tín hiệu cường độ cũng có thể chứng minh điểm này. Ở đây, Kiro cùng ngoại bộ vũ trụ liên hệ rất mãnh liệt, cho nên vật chất truyền thâu khảo thí đã có thể bắt đầu. Máy dữ liệu thanh âm vang lên, thu được, bản cơ cái, này liền khởi động vừa mới hoàn thành thiết bị chế tạo khe nứt. Dự tính vòng thứ nhất khảo thí cần 24 giờ. Bất quá bởi vì là khảo thí vận hành, bên này không cách nào chính xác khống chế vật chất truyền thâu thời cơ cùng điểm rơi. Chỉ có thể cam đoan ở người xung quanh trong phạm vi nhất định. Hách nhân gật gật đầu, không có vấn đề, ta bên này sẽ chú ý quan sát hiện tượng, máy dữ liệu lĩnh mệnh về sau. Vivian thanh âm lại vang lên, đúng, đại cầu còn nghe lời a. Nàng, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lily đang tại cách đó không xa lưỡng thưởng tìm kiếm hình thù kỳ quái tảng đá. Bén nhạy cảm giác được ánh mắt về sau, Husky cô nương lập tức cơ linh quay đầu hướng về phía bên này hì hì cười một tiếng, lông xù tam giác lỗ tai tinh thần đứng thẳng, cái đuôi còn ở sau lưng vung qua vung lại, hiển nhiên tâm tình rất tốt, coi như nghe lời đi, nói thật, một cái thả xích liền biến mất Husky đều có thể thuận lợi tìm trở về. Ta rất thỏa mãn, đúng, người trước đó nấu loại kia xúc tiến lông tóc sinh trường thảo dược canh còn có không? Nước thuốc mọc tóc, Vivian hiếu kỳ nói, có ngược lại là có, trong đó một hai dạng thảo dược hiện tại hái không đến. Bất quá ta có thể dùng ma lực hoặc cái khác ma dược thay thế. Dù sao chủ yếu sinh ra tác dụng vẫn là huyết ma pháp của ta. Bất quá người muốn cái này làm gì? Lily gây đuôi chọc, hách nhân bĩu môi, bất quá chờ ta sau khi trở về các ngươi cũng đừng tùy tiện chế giễu nàng a. Tồn. Thương lòng tự trọng, nàng còn lòng tự trọng. Tốt a, ta biết, các ngươi chú ý an toàn, về sớm một chút, thông tin cúp máy, hách nhân không nói gì cười lắc đầu, mà đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy u ám góc đường có bóng người lắc lư. Ở tòa lại bị hắc ám ma lực xâm nhiễm trong thành thị. Lắc lư bóng người cũng không hiếm thấy, nhưng hách nhân lập tức liền phát hiện cách đó không xa đạo nhân ảnh kia cùng lúc trước nhìn thấy người đi đường có chút khác biệt. Bóng người kia đi rất chậm, không hề giống trước đó nhìn thấy những người đi đường kia thần thái vội vàng. Kinh hoàng trốn tránh, nhưng hắn cũng không giống là người bình thường, bởi vì hắn hành động chậm chạp, tư, thế đi đường cổ quái khô khan, nơi này thật sự là không có một người bình thường. Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, thu liễm lại tiếng bước chân. Lặng lẽ đi theo, đi ở phía trước người đi đường đối với đến từ sau lưng theo dõi không có cảm giác chút nào. Chỉ là tiếp tục lắc lay động lắc đi về phía trước. Mặc dù bước chân phù phiếm, nhưng mỗi một bước khoảng cách đều gần như giống nhau như đúc. Hách nhân góp đến thêm gần một chút, nhưng mà đối phương vẫn là không phản ứng chút nào. Nhìn thấy tình huống này, hắn dứt khoát càng hướng về phía trước ngang nhiên xông qua. Thậm chí cố ý đem tiếng bước chân làm lớn một chút. Nhưng mà đối phương vẫn còn không phản ứng. Hách nhân đã... đi tới cái mới nhìn qua này giống như là phổ thông bình dân trước mặt nam nhân, hắn nhìn thấy đối phương mặc một thân màu đen áo chẽn, tóc vô cùng bẩn dán tại trên da đầu, quần áo trên người mặc dù cũng không giá rẻ nhưng lại vô cùng bẩn, giống như đã rất nhiều ngày chưa giặt. Cái này nam nhân trên mặt biểu lộ ngốc trệ, một bước nhoáng một cái dọc theo lộ tuyến cố định đi về phía trước. Hách nhân liền đứng ở trước mặt hắn mấy mét có hơn, nhưng mà hắn lại phảng phất làm như không thấy. Linh hồn xuất khiếu, hách nhân đối với loại tình huống này cũng không xa lạ gì. Hắn ở các loại bí cảnh cùng nơi bị nguyền rủa nhìn thấy qua rất nhiều hiện tượng tương tự. Nhưng mấu chốt là thứ gì dẫn phát loại hiện tượng này? Cái này phảng phất mất đi linh hồn nam nhân cùng trong thành những cái kia lòng tràn đầy đề phòng, tràn ngập địch ý cùng bài xích thị dân lại có liên hệ gì? Những người khác cũng rốt cuộc chú ý tới động tĩnh bên này. Lily cùng Calarota một nhóm chạy tới, bọn hắn nhìn thấy cái kia lung la lung lay dân bản xứ về sau đều cảm giác được một trận rùng mình. Lily lôi kéo hách nhân tay áo, chủ thuê nhà, người này chuyện gì xảy ra a? Tựa như là linh hồn xuất khiếu, hoặc là ảo giác ảnh hưởng. Hách nhân thấp giọng nói, ta thử qua, không cách nào tỉnh lại. Calarota thì ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau làm ra quyết định. Đuổi theo hắn, một cái phảng phất mất đi linh hồn nam nhân đi ở mê man lãnh lãnh thanh thanh trên đường phố. Một đám mặt mũi tràn, đầy cảnh giác đằng đằng sát khí người thì không xa không gần đi theo phía sau. Mỗi người đều hạ giọng, cẩn thận, ở cái này bị bóng tối bao trùm bên trong thành thị. Một màn này bầu không khí vô cùng quỷ dị, hắn muốn đi đâu? Hách nhân thấp giọng hỏi. Thánh vực chiến sĩ bên trong có người hiểu khá rõ Luan thành tình huống. Thấp giọng trả lời, tựa như hướng trung tâm thành phố đại giáo đường. Tên kia mất đi linh hồn nam nhân tiếp tục không nhanh không chậm đi tới. Đột nhiên, hách nhân nhìn thấy phụ cận cái nào đó giao lộ lại đi tới cái tới tình huống tương tự thân ảnh. Nhìn bên kia, lại một cái, Lily cũng thấp giọng kêu lên, chủ thuê nhà, bên này cũng có, theo càng ngày càng tới gần thành thị chỗ. Sâu, cái này đến cái khác, cái xác không hồn thân ảnh từ mỗi cái đường phố lối rẽ cùng trong bóng tối đi ra. Đến tận đây, những cái kia kinh hoàng sợ hãi, lóe lên một cái rồi biến mất, thị dân đã hoàn toàn không nhìn thấy. Trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy cái này đến cái khác, cái xác không hồn. Một bộ lại một bộ mất đi linh hồn thân thể trên đại đạo đông đưa. Dần dần hình thành một luồng đen kịt dòng người, hướng trung tâm thành phố đại giáo đường chậm rãi đi tới. Không có bất kỳ thanh âm nào, Lily lỗ tai cùng cái đuôi lập tức trở nên lông mềm như nhung. Chủ thuê nhà, thật quỷ dị, giờ phút này, trung tâm thành phố đại giáo đường nguy nga bóng tối đã xuất hiện ở phần cuối trên quảng trường, cuối cùng một sợi trật tự chi quang tại giáo đường bình tản ra yếu ớt ánh sáng. Như là ánh nến, lung lay sắp đổ, yên tĩnh im ắng đám người vẫn cứ đang không ngừng xông về phía trước đi. Phảng phất nước bùn, chậm chạp lại chấp nhất muốn nuốt hết nơi này cuối cùng một khối tịnh thổ. Luan đại giáo đường tọa lạc ở trung tâm thành thị trên quảng trường hình bầu dục. Mảnh này rộng lớn quảng trường phủ lên chỉnh tề trắng loãn phiến đá. Xung quanh có 22 sợi đại đạo dọc theo đi. Phảng phất mạng nhện trụ cột thông hướng thành thị các ngõ ngách. Là một tòa điển hình giáo đoàn quốc thành thị, đại giáo đường đồng thời cũng là Luan trung tâm hành chính. Bởi vậy nó là trong tòa thành này ương duy nhất kiến trúc cỡ lớn. Ở quảng trường phụ cận mấy cây số, thậm chí bên trong toàn bộ thành thị, cũng không tìm tới tòa thứ hai có thể cùng giáo đường cùng so sánh công trình kiến trúc mà bây giờ. Tòa này đã từng huy hoàng tráng lệ đỉnh nhọn giáo đường cũng như thành thị địa phương khác. Bị hắc ám, cùng hỗn độn bóng tối bao phủ, dần dần trầm luân, vô số cái xác không hồn thân ảnh đung đưa xuất hiện trên đại đạo. Hình bóng trùng điệp, quỷ lị âm trầm, bọn hắn là Luan đã từng thị dân, dân nghèo, quý tộc, thậm chí còn có tu đạo sĩ cùng thành vệ quân kỵ sĩ. Bọn hắn diện mục cứng nhắc, hai mắt vô thần, trong bóng đêm một bước một chuyển hướng về đại giáo đường tiến lên. Liền phảng phất trong truyền thuyết địa ngục những cái kia vĩnh hằng bồi hồi linh hồn cùng bóng tối. Một màn này cho dù là quan sát từ đằng xa đều làm người rùng mình. Càng đừng đề cập đi ở chỗ gần, ở gang tấc bên ngoài tận mắt nhìn thấy, dù là hách nhân dạng này kiến thức rộng rãi người giờ phút này cũng không nhịn được có loại làn da phát lạnh cảm giác, mà thánh vực đoàn điều tra mấy vị càng là người người đều sắc mặt khẩn trương. Calarota ở trước ngực vẽ lấy thần thánh ký hiệu, nhất định là trong hỗn độn lực lượng tà ác vặn vẹo những thị dân vô tội này. Bọn hắn đã mất đi bản thân, một vị giáo hội kỵ sĩ rút ra trường kiếm, nhưng mà rút kiếm tứ phương về sau lại chỉ cảm thấy chân tay luống cuống. Không thể để cho bọn hắn làm bẩn thần thánh đại giáo đường. Nhưng bọn hắn nhiều lắm, đúng vậy à, nhiều lắm, hiện trường người người đều có thể nhìn ra những cái xác không hồn này mục tiêu là thần thánh đại giáo đường. Ngăn cản bọn hắn là mỗi cá nhân ý nghĩ đầu tiên. Mà, ở đầu đường phun trào thân ảnh cũng không phải một cái hai cái. Mà là đến hàng vạn mà tính, thậm chí khả năng đến 10 vạn, cho dù bọn hắn mỗi một cái đều không hề có sức phản kháng. Lấy chỉ là mấy tên kỵ sĩ cùng tu đạo sĩ lực lượng cũng không có khả năng ngăn được. Hách nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía quảng trường trung ương đại giáo đường. Tâm hắn biết muốn lấy chính mình những người này lực lượng ngăn cản như thế một đợt, cương thi triều, là không thể nào. Dưới mắt thế cục chỉ có một cái biện pháp có thể ở những cái kia hành thi tiến vào đại giáo đường trước đó đem nó ngăn cản. Đó chính là một pháo vòng yêu dài ngàn sầu, dứt khoát tại giáo đường luân hãm trước. Đó đem nó cho nổ, nhưng làm như vậy mà nói có một vấn đề, đó chính là Calarota có thể sẽ điên, mà liền tại hách nhân suy nghĩ nhất pháo giải thiên sầu tính khả thi thời điểm. Hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy trên quảng trường một cái hành thi, nguyên địa lay động mấy lần. Sau đó phảng phất bốc hơi hóa thành một luồng khói đen. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều cây xác không hồn đang đến gần đại giáo đường nhất định phạm vi về sau phảng phất nhận lực lượng vô hình tịnh hóa. Nháy mắt hóa thành khói đen, tán loạn trong không khí. Quá trình này khiến hách nhân không nhịn được nhớ tới những cái kia bị giết chết quái vật hỗn độn. Những quái vật kia tại bị trật tự lực lượng giết chết về sau cũng là đồng dạng hóa thành khói bụi cấp tốc biến mất. Bọn hắn giống như không thể tới gần giáo đường xung quanh trong vòng trăm thước. Lily chú ý tới một màn này về sau thấp giọng lẩm bẩm. Calarota trên mặt lộ ra một tia an tâm, vĩ đại nữ thần lực lượng còn lưu lại ở thánh địa bên trên. Giáo đường vẫn cứ bị thần ân che chở, càng ngày càng nhiều hành thi tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng bị giáo đường xung quanh nhìn không thấy thần thánh lực lượng tịnh hóa. Cũng không lâu lắm, trên quảng trường lắc lư bóng đen liền giảm bớt hơn phân nửa. Xung quanh tầm mắt lộ ra trống trải ra, mà đúng lúc này, hách nhân dư quang bên trong có ánh sáng nhạt lóe lên. Hắn nhìn thấy ở đại giáo đường một bên cửa sổ thủy tinh bên trong giống như có đồ vật gì lắc lư một cái. Tựa hồ là cái bóng người, đại giáo đường bên trong có người, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Trong giáo đường, Calarota cùng một vị trợ lý chủ giáo liếc nhau, ở nữ thần che chở cho, có lẽ còn duy trì thần trí. Đám người lập tức hướng giáo đường chạy tới, bọn hắn vượt qua trên quảng trường thưa thớt cái xác không hồn. Cái sau hiện tại vẫn cứ lảo đảo đi về phía trước. Tựa hồ đối với bên người chạy qua người không phát giác gì, cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích ý nguyện. Hách nhân cùng Calarota một nhóm có thể không trở ngại chút nào đi tới giáo đường trước cổng chính. Nhưng liền tại bọn hắn, khoảng cách đại môn còn có cách xa mấy mét thời điểm. Một đạo bạch quang đột nhiên từ đại môn bên cạnh một cái hẹp dài trong cửa sổ đánh ra đến. cảnh cáo tính ở Calarota trước mặt nổ tung, đồng thời có một cái tràn ngập cảnh giác thanh âm trống rỗng vang lên. Cấm chỉ tiếp tục tới gần, chúng ta là đến từ thần quyến chi thành cao giai thần quan. Calarota lập tức đứng vững, kêu lớn, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn tìm chỗ đặt chân, thuận tiện hỏi thăm một ít chuyện. Thần quyến chi thành, trong giáo đường thanh âm trần chờ một chút, hiển nhiên đối với cái này trả lời chắc chắn đã kinh ngạc lại hoài nghi. Rất nhanh hắn liền thét hỏi, ở nữ thần thánh sở trước, hoang ngôn sẽ mang đến gấp 10 tội phạt. Các, người thật đến từ thần quyến chi thành, Calarota có chút không hiểu thấu, đến từ thần quyến chi thành có cái gì không đúng ha? Ta là thánh tượng cung cao giai chủ giáo Calarota, như ngươi không tin. Có thể tìm đọc cất giữ trong các ngươi tàng thư quán bên trong cao giai thần quan danh sách. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể cầm danh sách bên trên chân dung so sánh. Trong giáo đường thanh âm lại trần chờ một chút, càng thêm nghiêm nghị lại, thần quyến chi thành sớm đã, loại thời điểm này làm sao có thể có cái gì cao giai thần quan từ nơi đó ra. Thần quyến chi thành xảy ra chuyện gì rồi? Calarota giật nảy mình, hắn từ đối phương mấy cái từ bên trong nghe ra khiến chính mình dùng mình tin tức. Ngươi là có ý gì? Trong giáo đường người không có trả lời, ngược lại phát ra chất vấn, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy các ngươi thân phận liền càng khả nghi. Không, chúng ta xác thực đến từ thần quyến chi thành. Nhưng chúng ta rời đi nơi đó đã có hơn một tháng. Calarota biết tình huống khả năng vượt qua bản thân đoán trước. Tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta là hơn một tháng trước tuân theo giáo hoàng miện hạ thân lệnh. Từ thần quyến chi thành xuất phát tiến về Ansu đại lục đoàn điều tra. Chúng ta xuất hành có ghi chép có thể tra, đoàn điều tra Ansu đại lục tao ngộ sự cố, đến mức hôm nay mới trở về. Đoàn điều tra, trong giáo đường người thật giống như rốt cục có chút tin tưởng. Tựa hồ xác thực có việc này, nhưng nghe nói chi kia đoàn điều tra ở còn chưa đến Ansu đại lục thời điểm liền tao ngộ phong bạo, thánh vực thu được cái cuối cùng tin tức là bọn hắn khẩn cấp báo động thông tin. Các ngươi trốn qua một kiếp, xem ra thánh vực đoàn điều tra sự tình ở đây cũng không phải là bí mật. Mà trong giáo đường người cũng là ở giáo hội hệ thống bên trong có địa vị nhất định thần quan. Hắn ngay cả những tin tức này đều biết, nữ thần phù hộ, Calarota không nhịn được tụng niệm một câu, chúng ta được đến một vị nơi đó thủ lĩnh trợ giúp. May mắn từ hỗn độn trong gió lốc còn sống, nhưng lại mất đi thánh quang chi trùy hào, cho nên cùng thánh vực liên lạc đoạn tuyệt, không cách nào trở lại được cứu vớt tin tức. Trong giáo đường người trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ, một lát sau nói, các ngươi xem ra không phải ác mộng nanh vuốt, chờ một chút, ta đi thông báo chủ giáo đại nhân. Các ngươi đừng tự tiện xông vào giáo đường không khác biệt phòng ngự đã mở ra. Tự tiện xông vào sẽ bị công kích, sau đó thanh âm liền an tĩnh lại, hách nhân một nhóm ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Qua mấy phút, bọn hắn nghe tới có tiếng bước chân từ sau đại môn truyền đến. Giáo đường đại môn trên có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lưu truyền, bao trùm toàn bộ công trình kiến trúc pháp trận phòng ngự mở ra một lỗ hồng. Đại môn mở ra, một vị người mặc màu trắng thánh bào, khuôn mặt rộng mà phương trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Trung niên nam nhân đánh giá đứng ở cổng mấy người. Hắn chú ý tới Calarota dẫn đầu mấy tên bộ hạ đều mặc thánh vực thần chức giả cùng nhân viên chiến đấu trang phục. Nhưng quần áo giáp trụ đều có rất nhiều tổn hại, cái này phù hợp đối phương liên quan tới thuyền thần thánh chi trùy rủi ro miêu tả. Nhưng đứng ở Calarota bên cạnh hách nhân, Lily, Ảm, ba người thì có chút làm hắn nghi hoặc, bọn hắn ăn mặc đừng nói cùng thánh vực khác biệt, thì ngay cả ở thế tục vương quốc cũng có thể coi là kỳ trang dị phục. Ảm, kia thân áo choàng cùng mũ trùm mặc dù hơi tốt điểm, nhưng ném ở trên đường cai cũng là dễ dàng khiến người ta báo động điển hình. Bọn hắn đến từ Ansu đại lục, bây giờ tình huống không rõ, cho dù những thứ này trốn ở trong giáo đường, người sống sót chỉ sợ cũng không nhất định chính là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Cho dù bọn hắn có thể tín nhiệm, cũng không thể cam đoan giáo đường phụ cận không có hắc ám nanh vuốt tai mắt. Cho nên Calarota rất cẩn thận cân nhắc nên lộ ra đồ vật. Taurus vương quốc sứ giả, ta có thể cam đoan bọn hắn đáng tin, hiện tại chúng ta có thể đi vào rồi sao? Trung niên nam nhân tránh ra một con đường, lộ ra bên trong ánh đèn u ám hội nghị sảnh. Vào đi, thừa dịp lần thứ hai ác mộng còn chưa bắt đầu, đám người đi vào giáo đường. Calarota nhíu mày nhìn xem mê man đại sảnh, nơi này vốn là tín đồ cùng các giáo sĩ nghe giảng đạo địa phương. Lâu dài đèn đuốc sáng tỏ, thánh âm lượn lờ, mà bây giờ tất cả ánh đèn tựa hồ cũng bị lui xuống, thì ngay cả giáo đường đình thần thuật đại trận cũng bảo trì lặng im, ảm đạm bí ngân đường vân ở đại sảnh vòm nộp lên dệt thành tối nghĩa khó hiểu đồ án, làm cho cả hội nghị sảnh lộ ra âm trầm kiềm chế. Ở một hàng kia lại một hàng ghế dài ở giữa, tu sĩ cấp cao nhìn thấy rất nhiều co do thân ảnh. Tại giáo đường bên trong ẩn thân người sống sót tựa hồ ngoài người ta dự liệu nhiều. Tại sao không đốt đèn? Hách nhân cảm thấy một cái chỗ tránh nạn bên trong như thế u ám mười phần dị dạng. Thế là thuận miệng hỏi, dẫn đường trung niên nam nhân thở dài, trong bóng tối ánh đèn sẽ hấp dẫn những cái kia không sạch sẽ chi vật. Mà lại thần của chúng ta thánh thủy tinh số lượng dự trữ có hạn, chịu không được quá lớn tiêu hao. Calarota nhìn người trung niên này tu đạo sĩ một chút, người ở tòa này trong giáo đường đảm nhiệm chức vị gì? Tại hạ phụ trách trường quản Luan đại giáo đường hồ sơ điển tịch. Vị thần ân, hiện tại là chính thức cha xứ. Trung niên nam nhân đáp, ngài gọi ta Bernstein là được rồi. Địa khu chủ giáo ở nơi nào? Hunsman chủ giáo cùng những người tị nạn khác ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đại nhân tại lần trước chống cự ác mộng thời điểm nhận tinh thần phản phệ. Bây giờ cần tĩnh dưỡng, trên mặt đất sự vụ tạm thời là tại hạ phụ trách. Đương nhiên, các ngươi là có thể đi gặp hắn. Kalarota khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hết, thảy nghi vấn, chờ nhìn thấy người chủ sự nơi đây liền có thể biết được. Ở Kiro, thánh vực là nữ thần sáng thế tín ngưỡng không hề nghi ngờ hạch tâm cùng thánh địa. Ở trên vùng đất này hết thảy cơ hồ đều là vì tôn giáo tín ngưỡng phục vụ đại giáo đường là tất cả thành thị tôn giáo. Văn hóa, trung tâm hành chính, giáo hội là hết thảy giáo dục đầu nguồn, nhân viên thần chức gánh vác quản lý toàn bộ thánh vực chức trách. Mà tôn giáo kiến trúc, bọn chúng là giáo đoàn quốc hùng vĩ nhất, phức tạp nhất thiết bị. Luan đại giáo đường dưới mặt đất không chỉ là một tòa tầng hầm, mà là một tòa có thể được xưng là địa cung loại cực lớn thiết bị. Đám người ở cha xứ dẫn đầu xuống tới đến hội nghị sau phòng mặt địa cung cửa vào. Sau đó tuần một đầu, rộng lớn bằng đá đường dốc một đường hướng phía dưới, mấy phút sau liền đến đại giáo đường dưới mặt đất bộ phận. Hách nhân nhìn thấy trước mắt có thẳng tắp rộng lớn hành lang dọc theo đi. Hành lang hai bên có thể nhìn thấy rất nhiều lối rẽ cùng gian phòng cửa vào. Thế giới dưới mặt đất mặc dù không thấy ánh nắng, nhưng trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm lấy một khối tản mát ra ánh sáng nhạt màu ngà sữa thủy tinh. Khiến phía dưới này không đến mức lâm vào hắc ám, nơi này thậm chí so với giáo đường mặt đất bộ phận còn muốn sáng tỏ rất nhiều. Số lượng vượt quá tưởng tượng, những người sống sót cơ hồ tất cả đều tập trung ở địa cung bên trong. Dưới mặt đất trong hành lang khắp nơi có thể nhìn thấy bọc lấy quần áo cùng chăn lông. Cùng người nhà chen chúc ở một khối, mang trên mặt hoảng sợ không an thần sắc nạn dân, bên cạnh bọn họ chất đống lấy nho nhỏ đống hành lý. Đại đa số người chỉ có mấy cái tùy thân bao khỏa cùng dương nhỏ. Thậm chí không ít bên người thân không có vật gì. Hiển nhiên, bọn hắn đều là ở trong lòng vội vàng rút lui đến nơi đây. Nhìn thấy có người từ mặt đất cửa vào đi xuống, rất nhiều người tị nạn lập tức ngẩng đầu lên. Bọn hắn tò mò quan sát hách nhân một nhóm, rất nhiều ánh mắt trong mang theo nghi hoặc cùng khẩn trương. Thậm chí bao gồm những cái kia ngây thơ hài đồng cũng là như thế. Người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Kalarota không nhịn được tự lẩm bẩm. Asuman che chở biến mất, hắc ám thừa lúc vắng mà vào, ác quỷ nhanh chóng thôn phệ mỗi một cái chìm vào giấc ngủ người. Ở phía trước dẫn đường trung niên cha xứ thấp giọng nói. Trong vòng một đêm liền có hơn phân nửa người biến thành ác mộng vườn ương. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, cơ hồ đã bất lực, sự tình xảy ra rất quái dị. Cao giai chủ giáo các hạ, Hunsman đại nhân sẽ giải thích cho ngài rõ ràng. Thuận địa cung hành lang một đường xâm nhập, một đoàn người rốt cục đến phần cuối. Ở cái này dưới đất thiết bị chỗ sâu lại còn có xây một cái cỡ nhỏ nhà thờ. Căn này nhà thờ thần thánh quang huy cũng không có dập tắt. Nhu hòa thánh quang từ nhà thờ trong cửa sổ tràn ngập ra, ẩn ẩn che chở lấy toàn bộ địa cung. Ở nhà thờ bên trong, một vị râu tóc bạc trắng lão chủ giáo chính dẫn đầu mấy tên trợ lý cha xứ hoàn thành một trận thần thánh nghi thức. Nghi thức sau khi hoàn thành, hắn mới xoay đầu lại nhìn đứng ở trước mắt mình hách nhân cùng Kalarota một nhóm. Kalarota đại chủ giáo, Hunsman chủ giáo đối với Kalarota gửi tới kinh ý. Mặc dù từ tuổi tác bên trên hắn là trưởng bối, nhưng từ trong giáo hội giai cấp bên trên, hắn cái này vẻn vẹn phụ trách một tòa thành thị cùng xung quanh thôn trang địa khu chủ giáo là nhất định phải đối với ở thánh tượng cung bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng Kalarota đại chủ giáo gửi lời chào. Ta biết ngài cùng ngài đoàn điều tra, ngài khi xuất phát, ta cũng ở thánh tượng cung làm lễ, Hunsman chủ giáo, Kalarota gật đầu đáp lễ. Ta biết ngươi, ngươi cần cù cùng thành kính ở thánh tượng cung bên trong có phần bị khen ngợi. Sau đó hắn giới thiệu sơ lược một chút bên người hách nhân. Lily Lung, hắn không có nói rõ chi tiết ba người bọn họ thân phận. Chỉ là lấy thần danh nghĩa đảm bảo, ba người này đều là tuyệt đối có thể tin cậy minh hiểu. Hoàn thành giới thiệu về sau hắn liền nói thẳng mở miệng hỏi thăm. Chủ giáo, nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì? Vì sao ngắn ngủi trong một tháng, thánh vực sẽ lưu lạc đến tận đây? Hết thảy đều là trong vòng mấy ngày cấp tốc chuyển biến xấu. Lão chủ giáo lắc đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như trước đó Bernstein cha xứ giảng. Vị này lão chủ giáo tựa như là tụ tinh thần lực xung kích. Hiện tại cũng có chút uể oải suy sụp. Ở các ngươi sau khi xuất phát gần một tháng bên trong, thánh vực thế cục mặc dù cũng đang không ngừng chuyển biến xấu, nhưng còn chưa tới không thể chống đỡ tình trạng. Mãi đến 7 ngày trước, sự tình đột nhiên không thể vãn hồi. Hách nhân biểu lộ nghiêm túc, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Asuman chi quang đột nhiên kịch liệt suy giảm, thánh vực trên không bình chướng phòng hộ xuất hiện vô số lỗ lớn, hỗn độn lực lượng trực tiếp chốt xuống tiến đến, tạo thành to lớn nhân viên thương vong. Khụ khụ, lão chủ giáo nói, kịch liệt ho khan mấy lần mới dần dần thở ra hơi, đợt công kích thứ nhất ngược lại là bị cản lại, hộ giáo quân trả giá cực lớn đại giới về sau tiêu diệt xâm nhập bình chướng quái vật hỗn độn, cũng miễn cưỡng khiến chủ yếu thành thị trên không bình chướng khôi phục vận hành. Ngay tại lúc vào lúc ban đêm, chúng ta tao ngộ một đợt khắc khó mà chống cự đột kích là ở trong giấc mộng khởi xướng. Mộng cảnh, hách nhân nháy mắt bắt được cái này cực kỳ trọng yếu chữ. Hắn nhớ tới ở Taurus Tây cảnh trong rừng rậm những cái kia bị ác mộng phá hủy chạm gác, cùng bị Lily bắt đến cái kia ác mộng chi ảnh. Có người trong giấc mộng bị tinh thần xâm lấn, sau đó thần chí thất thường tự mình hại mình tự sát. Lão chủ giáo lập tức quay đầu, làm sao ngươi biết, cái khác đại lục phát sinh những chuyện. Tương tự, hách nhân đơn giản miêu tả một chút Taurus biên cảnh ác mộng tai ương. Nhưng không nghĩ tới thánh vực cũng sẽ dạng này, chúng ta tao ngộ ác mộng tập kích muốn nói với ngươi có chút tương tự. Nhưng không hoàn toàn đồng dạng, lão chủ giáo sau khi nghe xong lắc đầu, ác linh xác thực xâm lấn mộng cảnh thế giới, nhưng không có ngay lập tức tạo thành đại lượng thương vong, mà là chế phủ vô số mất đi linh hồn khôi lỗi. Thậm chí dần dần tràn ra đến thế giới hiện thực, ta nghĩ các ngươi đã thấy bên ngoài trên quảng trường du đãng những cái kia. Đồ vật, Lily nháy mắt, những cái kia hành thi, không, đây không phải là hành thi, lão chủ giáo nhìn Lily một chút, những cái kia căn bản không phải thế giới hiện thực đồ vật. Bọn chúng là ác mộng, là đã lâm vào ác mộng thế giới Luan cư dân làm ra ác mộng. Lily giáp đầu óc có chút chuyển không đến, ác mộng, mộng, ý gì, vừa rồi bên ngoài những cái kia đều là huyễn ảnh a. Tương tự huyễn ảnh đồ vật, lại hành tẩu ở thế giới hiện thực, đồng thời dần dần ảnh hưởng thế giới hiện thực, không ngừng lẫn lộn lấy hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa giới hạn. Lão chủ giáo nói, đợt thứ nhất ác mộng công kích là ở đêm khuya phát sinh. Mà lúc đó đúng là chúng ta liều chết đánh lui quái vật hỗn độn về sau buổi tối đầu tiên. Mệt mỏi đan xen khiến cơ hồ tất cả mọi người ngủ thật say. Các người có thể tưởng tượng cái này tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu. Quả tuyệt đại bộ phận người cơ hồ không có chút nào phản kháng liền bị ác mộng thôn phệ. Mà dựa vào thực lực cường đại miễn cưỡng bản thân thức tỉnh. Cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có chìm vào giấc ngủ người chỉ có không đến 1/10. Chúng ta từ trong mộng cảnh tránh ra về sau liền phát hiện bên người rất nhiều người đều tại ngủ say. Dùng biện pháp gì đều không cách nào tỉnh lại. Sau đó bên ngoài trên đường phố liền bắt đầu xuất hiện du đãng cái bóng. Những cái bóng kia chính là ngủ say chi người chỗ phóng xuất ra ác mộng. Bọn hắn cùng bản thể tương tự, nhưng không có lý trí, chỉ có thể mù quáng du đãng. Bất kỳ cái gì cùng nó tiếp xúc người đều sẽ nhận xung kích tinh thần. Cũng dần dần hóa thành mới ác mộng vườn ươm, thành thị 80% trở lên khu vực nháy mắt liền bị những thứ này ác mộng khống chế. Chúng ta thu nạp tất cả người sống sót trốn vào đại giáo đường chỉ có ở đây. Ác mộng lực lượng mới tạm thời không cách nào nhúng chàm. Chúng ta còn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Nói đến đây, lão chủ giáo nặng nề mà hít sâu mấy lần. Hắn vốn là suy yếu, vừa rồi lại miễn cưỡng hoàn thành một lần chúc phúc nghi thức. Lúc này liên tục nói quá nhiều lời nói khiến hắn cảm giác có chút không thở nổi. Calarota nhưng lại không thể không tiếp tục đặt câu hỏi xuống dưới. Tất cả người sống sót đều tại tòa này trong giáo đường. Trong thành không có cái khác người sống. Rồi sao, không dám hứa chắc tất cả mọi người ở chỗ này, nhưng nơi này chỉ ít tụ tập hơn 9 thành người sống sót. Lão chủ giáo gật đầu, chúng ta sẽ mỗi ngày phái ra một ít nhân thủ, đi bên trong thành thị thu thập đồ ăn cùng cái khác tài nguyên. Đồng thời cũng sẽ tìm kiếm cái khác người sống sót. Bắt đầu mấy ngày ngẫu nhiên còn sẽ có người sống sót bị mang đến. Nhưng theo thời gian chuyển rời, người sống sót càng ngày càng ít người không thể vĩnh viễn không đi ngủ. Có thể kiên trì cho tới hôm nay người đại khái đã không có. Hách nhân mở miệng, chúng ta một đường tới thời điểm nhìn thấy một chút thần thái vội vàng. Nhìn qua không giống như là ác mộng người đi đường, mà lại rất nhiều dân cư bên. Trong cũng còn có người đáp lại, những cái kia không phải người sống sót a. Lão chủ giáo tựa hồ đã sớm biết có người muốn hỏi cái này, hắn lập tức lắc đầu. Đó là khác một trận ác mộng. Tòa thành thị này ác mộng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Luan là một tòa có mấy ngàn năm lịch sử thành thị cổ lão. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, mai táng ở đây. Sinh tử tuần hoàn, thế hệ truyền thừa, lão thành giống như một cái linh hồn vật chứa, gánh chịu lấy trăm ngàn vạn người thay thế thay mặt tương truyền suy nghĩ cùng ký ức. Bọn chúng lắng đọng xuống, công trình kiến trúc cổ xưa cùng đường phố cũng liền có linh tính. Tòa thành thị này còn như nó ở quang minh thời gian bên trong bộ dáng, mà làm ác, mộng dáng lâm thời điểm. Nó cũng lâm vào những bóng tối này bên trong, thế là đi qua ký ức liền bị bóp méo thành ác mộng. Hách nhân nhớ lại một đường này đi tới chứng kiến hết thảy. Những cái kia môn hộ đóng chặt dân trạch, những cái kia thần thái vội vàng, lòng tràn đầy sợ hãi người đi đường, những cái kia tràn ngập địch ý cùng bài xích, không muốn giao lưu với người khác thanh âm. Bọn chúng chân thật như vậy, lại không nghĩ rằng chỉ là một giấc mộng, một trận phát sinh ở thế giới hiện thực mộng cảnh, ác mộng cùng hiện thực giới hạn đã sắp muốn bị san bằng. Nếu như chiếu xu thế này phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu toàn bộ thế giới hiện thực thánh vực đều sẽ bị ác mộng thay thế đi. Calata sắc, mặt âm trầm, thế cục như thế hỏng bét, thần quyến chi thành bên kia không có bất cứ động tĩnh gì à. Lão chủ giáo nhìn hắn một cái, đây chính là ta phải nói cho ngươi thần quyến chi thành phát sinh nghe rợn cả người sự tình. Sớm tại đợt tập kích thứ nhất đến thời điểm, thần quyến chi thành liền khác thường đơn phương gián đoạn cùng tất cả hạ cấp giáo đường thần thuật kết nối. Khi đó hỗn độn còn chưa tràn vào bình chướng, nhưng mà Luan thần thánh thủy tinh liền đã không tiếp thu được đến từ thánh tượng cung tín hiệu. Sau đó chúng ta bốc lên nguy hiểm rất lớn phái ra một chi điều tra đội đi thăm dò nhìn thần quyến chi thành tình huống. Lại phát hiện nó đã hư không tiêu thất, nguyên địa chỉ để lại mảng lớn lưu. Huỳnh đất khô cằn, còn có vô số hố to. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. lão chủ giáo nói ra vượt qua hiện trường mỗi một cá nhân ly kỳ nhất suy nghĩ. Đến mức lão nhân tiếng nói vừa dứt về sau trọn vẹn nửa phút bên trong đều không có người lên tiếng. Cuối cùng vẫn là hách nhân cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Ý của ngươi là, toàn bộ thần quyến chi thành biến mất, 90% thành khu đã biến mất, chỉ có nhất tới gần Asuman Thánh Sơn hình nguyên khu vực thần ý chi chắc còn bảo lưu lấy một phần nhỏ. Trong đó bao quát thánh tượng cung cùng vài tòa phụ thuộc cung điện. Bởi vì hỗn độn lực lượng ngăn cản, chúng, ta phái đi ra đội điều tra không thể dựa vào áp sát tới khoảng cách gần điều tra. Nhưng chỉ từ ngoại bộ quan sát, cũng có thể xác định thánh tượng cung thánh quang đã tắt. Cả tòa công trình kiến trúc thậm chí không nhìn thấy bất luận khí tức sinh mệnh nào. Calarota không chịu được hút một cái khí lạnh, nữ thần A, vị này cao giai chủ giáo hai tay không tự chủ được nắm chặt. Lại co rút lấy buông ra, hiển nhiên cái này quá xung kích tính tin tức lập tức khiến hắn tâm thần thất thủ. Đến mức sinh ra chân tay luống cuống cảm giác, loại tình huống này chỉ có từ đầu tới cuối duy trì phe thứ ba thị giác hách nhân còn có thể như thường hỏi thăm. Kia về sau các ngươi có lại phái người đi bên ngoài thăm dò qua a? Thần quyến chi thành chung quanh là còn có hay không còn? Sót lại thành khu, bên ngoài trên hoang dã có phải là còn có người sống sót? Có lẽ những thứ này có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lão chủ giáo vô lực lắc đầu, người nói chúng ta đương nhiên cũng nghĩ qua. Nhưng mà ác mộng thế lực lần lượt đánh tới khiến Luan trong thành còn sót lại thần quan nhóm mệt mỏi. Chúng ta cố thủ tòa này đại giáo đường cũng đã là cái kỳ tích. Làm sao có thể còn có dư lực phái ra nhóm thứ hai đội ngũ. Trên thực tế chi thứ nhất đội ngũ liền sinh ra rất lớn thương vong. Lúc ấy chúng ta là ôm liều chết phá vây đi hướng thánh thành cầu viện ý nghĩ tổ chức lên đội điều tra. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ thần quyến chi thành không cánh mà bay. Cũng liền không có khả năng lại có đội điều tra. Mới xuất phát, hách nhân nhìn bên cạnh Calarota một chút. Đối phương giờ phút này vẫn ở vào rung động cùng trong bi thống. Nhưng cao giai chủ giáo vẫn cứ bằng vào hơn người ý chí lực trấn tĩnh lại. Hắn thật dài hô khẩu khí, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Asuman. Hách nhân tiên sinh, người nhưng có kế hoạch, cho tới bây giờ, Calarota đều không có quên chính mình xuất phát lúc từ giáo hoàng trong miệng nghe tới dụ lệnh. Hắn tin tưởng vững chắc hách nhân cái này đến từ Kasua Thánh Điện, kỳ tích, chính là cứu vớt Asuman hy vọng. Cho dù thế cục lại chuyển biến xấu. Hắn cũng như thế tin chắc bởi vì đây cơ hồ đã thành chống đỡ hắn tiếp tục kiên trì lý do duy nhất. Ở thần quyến chi thành ly kỳ biến mất hiện tại, hắn quá cần một cái chống đỡ chính mình hành động tín niệm trụ cột, nhưng mà hách nhân nhưng không có lập tức trả lời. Hắn chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một phen, đột nhiên hỏi, Hunsman chủ giáo, thần quyến chi thành là ở hỗn độn triệt để bao phủ mặt đất trước đó liền gián đoạn đối với bên ngoài liên hệ phải không? Hắn từ lão chủ giáo vừa rồi trong miêu tả nghe ra một cái khiến người ta sinh nghi chi tiết. Bởi vậy không nhịn được hỏi tới, lão chủ giáo khẽ gật đầu. Khi đó thần quyến chi thành còn không có, biến mất. Lão chủ giáo tiếp tục gật đầu, hẳn là dạng này, lúc ấy còn có thể quan sát được đến từ thánh thành quang huy. Mà lại thông qua thần thuật xem bói cũng có thể xác nhận thánh thành tồn tại. Chỉ là tất cả, liên lạc con đường đều bị chặt đứt mà thôi. Nói cách khác, chỉ ít ở lần thứ nhất ác mộng bắt đầu trước đó. Thần quyến chi thành đều là bình yên vô sự, nhưng nó lúc ấy đã hoàn toàn phong tỏa, về sau nó ly kỳ biến mất, ở trong quá trình này sự tình xảy ra không người biết được. Calarota nghi hoặc mà nhìn xem hách nhân. Người nghĩ đến cái gì? Hách nhân thản nhiên nói, ta hoài nghi có người chủ động cắt đứt thần quyến chi thành cùng ngoại giới liên hệ. Người này chỉ có thể là thành thị kẻ thống trị. Giáo hoàng miện hạ, đây không có khả năng. Calarota lập tức nói, hắn tại sao phải làm như thế? Nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là bị khống chế, có lẽ là vì bảo hộ thánh thành, cũng có lẽ là vì bảo hộ những thành thị khác. Nói không chừng hắn là vì ngăn cản loại lực lượng tà ác nào đó thông qua mỗi cái thành thị ở giữa thần thuật kết nối lan tràn đâu. Hách nhân nhấp trợn mắt. Ta lại không nói khác, nói, hắn nhìn đứng ở nơi hẻo lánh, không nói lời nào, một chút, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nữ nhân này trước đó nói mình có trọng đại sứ mạng nhất định phải tiến về thánh vực. Mà bây giờ thật đến thánh vực, nàng lại phẳng phất con rối một dạng không nói một lời. Giống như nơi này cùng nàng không có gì quan hệ, hách nhân hiếu kỳ sau khi cũng muốn nghe một chút nàng cách nói. Tựa hồ đang tại suy nghĩ viển vông, mãi đến hách nhân lại gọi nàng một tiếng mới đột nhiên giật. Mình tỉnh lại, nàng mũ trùm khẽ động. Thanh âm khàn khàn từ đó truyền ra, trước khi đến Asuman trước đó, ta hướng xem trước một chút những cái kia lâm vào ác mộng người đến cùng là dạng gì. Hách nhân cùng Calarota ánh mắt rơi vào Hunsman chủ giáo trên thân. Lão nhân rất thoải mái gật đầu, đương nhiên có thể, Luan thành may mắn còn sống sót thần quan nhóm mặc dù trước mắt chỉ có thể khốn thủ ở đại giáo đường bên trong. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng từ bỏ từ khốn cảnh bên trong tìm tới đường ra. Bởi vậy đối với ác mộng hiện tượng nghiên cứu là từ đầu đến cuối tiếp tục. Bọn hắn từ bên trong thành thị tìm tới lâm vào ác mộng người. Cũng đem nó đưa đến đại giáo đường đằng sau một tòa phụ. Thuộc kiến trúc bên trong, nếm thử tìm tới chữa trị ác mộng, đảo ngược ăn mòn phương pháp, chỉ bất quá cho đến trước mắt bọn hắn không có bất kỳ tiến triển nào. Hách nhân một nhóm nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say Luan thị dân. Hết thảy mười mấy người, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở một gian thật dài gian phòng hai bên. Mấy tên cấp thấp trợ lý thần quan đang chiêu cố những thứ này, hoạt thi. Cả phòng cảnh tượng giống như nhà xác quỷ dị. Tòa kiến trúc này vốn là đại giáo đường phụ thuộc y quán. Bị hỗn độn ác mộng ăn mòn, người cùng người bình thường nhìn qua không có chút nào khác nhau. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng nằm, hô hấp chậm chạp tới cực điểm, nhưng nhịp tim chờ sinh mệnh đặc trưng hết thảy. Như thường, thật giống như phổ thông mà xa vào ngủ mơ. Một chút công dụng không rõ cái ống từ bọn hắn trong đệm chăn dọc theo đến. Kết nối ở bên cạnh giường bệnh kim loại khí cụ bên trên. Khí cụ bên trong nhấp nhô trắng sữa vầng sáng cùng phù văn. Những thứ này tựa hồ là giáo hội sử dụng, căn cứ vào thần thuật lực lượng thiết bị chữa bệnh, bởi vì lão chủ giáo còn muốn lưu tại trong cung điện dưới lòng đất chủ trì đại cục. Trước đó tiếp đãi đám người vị kia Bernstein cha xứ lần nữa đảm nhiệm dẫn đường cùng giải thích. Hắn giải thích ngủ say thị dân tình huống, lâm vào ác mộng người chính là như vậy, nhìn qua cùng phổ thông người sống không khác, linh hồn lại bồi hồi ở hiện thực cùng hư ảo trong khe. Hẹp, thân thể của bọn hắn nằm ở chỗ này, từ tinh thần của bọn hắn thế giới bên trong sinh ra bóng tối lại tại bên ngoài trong thành thị du đãng. Rất giống với linh hồn xuất khiếu, nhưng dùng bình thường triệu linh ma pháp hoặc an thần thuật đều không cách nào sinh ra tác dụng. Ảm, ở những thứ này, hoạt thi, ở giữa chậm rãi dục dịch. Thỉnh thoảng cẩn thận kiểm tra trong đó một hai cá nhân tình trạng. Không nói một câu, hách nhân thực tế không nhịn được liền hỏi nàng, có phát hiện cái gì sao? Linh hồn của bọn hắn đã rơi vào một bên khác. Ảm, thấp giọng nói, bên ngoài trong thành thị bồi hồi cũng không phải là linh hồn của bọn hắn, mà chỉ là từ một bên khác lại lần nữa chiết xạ tới huyễn ảnh mà thôi. So với linh hồn, càng thêm hư vô, so với mộng cảnh càng thêm suy nhược, nhưng mà những cái kia cái bóng hư ảo lại có uy hiếp to lớn. Bởi vì bọn chúng mang theo, một bên khác, khí tức. Đây là bị giam cầm người tránh thoát trói buộc, xuyên qua bình chướng điểm báo, những cái bóng kia càng là ở thế giới hiện thực hoạt động. Bình chướng liền càng yếu ớt, tiết lộ tới khí tức thì càng nhiều, cái này đem cực lớn tăng tốc ngục giam sụp đổ tốc độ. Hách nhân không nghĩ tới, ảm, mới mở miệng vậy mà có thể nói nhiều lời như vậy. Lập tức liền bị đối phương cái này thần thần bí bí mơ hồ không rõ một đoạn lớn lời nói cho làm được. Hắn trừng trong mắt, có thể phiên dịch thành tiếng thông dụng a, một bên khác là cái gì? Ảm, mũ trùm một chút nâng lên, Kiro bị gấp lại một bộ phận khác, vĩnh hằng trục xuất lồng giam, giam giữ lấy Lomaden vực sâu lãng quên, đứng sau lưng hách nhân Bernstein cha xứ hít sâu một hơi. Người nói những thứ này lâm vào ác mộng người nhưng thật ra là bị hút vào Lomaden trong ngục giam. Hách nhân nhìn chằm chằm, ảm, sau đó bọn hắn trong tù hành động lại hình chiếu đến thế giới hiện thực. Biến thành bên trong thành thị bồi hồi bóng tối. Đúng là như thế, Lily không nhịn được chọc chọc, ảm, áo choàng. Huy, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Đợi đến Asuman, ta sẽ thẳng thắn hết thảy. Nhưng bây giờ không phải lúc. Lily trợn trắng mắt, hứ, muốn nói hay không thì tùy. Hách nhân nhìn xem trong ngủ mê thị dân, nhẹ nhàng, đụng chút Lily cánh tay. Không biết loại hiện tượng ngủ say này của ngươi bắt đến cái kia ác mộng quái vật có liên hệ gì? Nếu không mang tới hỏi một chút, Lily lỗ tai run lên, nó lần trước liền có thể bình thường giao lưu tới. Bất quá phần lớn thời gian đều chỉ có thể nó chủ động mở miệng. Ngoại nhân hỏi thăm mà nói giống như không lớn lắm đáp lại. Bernstein cha sư bén nhạy nghe tới, quái vật, chữ. Lập tức hỏi, ác mộng quái vật, các người bắt được dẫn phát ác mộng thủ phạm, là ở An Su đại lục bắt đến, Taurus vương quốc biên cảnh tao ngộ tập kích liền cùng loại quái vật kia liên quan đến. Hách nhân đơn giản giải thích hai câu, trước đó chúng ta tới thời điểm bởi vì không xác định bên trong thành thị tình. Huống, cho nên an bài trước người đem quái vật kia giam giữ ở ngoài thành trong rừng cây. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang tới, cha sứ nghe xong liền khẩn trương lên. Ngoài thành, từ người trông coi, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ thánh vực...